Chương 15, ước hiếp người còn không trả tiền, 2, chương 15, ước hiếp người còn không trả tiền, 2, bên ngoài, một tiếng gà gáy vang lên. Gà trống tảng sáng kêu to dường như chân chính mở ra phong đầu chấn một ngày mới, một trận gà gáy rơi xuống, càng nhiều gà gáy âm thanh liên tiếp, cùng lúc đó, thiên cũng tảng sáng. Kia cổ mịt mở giam cầm cùng âm trầm cảm giác rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Triệu Nưu thuận tay đẩy ra cửa sổ, nhìn ra phía ngoài đường đi. Thật là có người sớm như vậy liền lên, mấy chỗ sân đều mở cửa, hảo hảo sống một đêm dân chúng cầm cột đem đèn lồng gỡ xuống, chọn diệt còn đang thiêu đốt trúc tâm, lại đem đèn lồng treo trở về. Bọn hắn giữa lẫn nhau vô ý thức sẽ nhìn lên một cái, sau đó cùng đối phương chào hỏi, cũng là không gặp bao nhiêu sống sót mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là tập mãi thành thói quen. Triệu Nưu tính một cái, y quán y sư cùng học đồ 7 giờ đồng hồ mới có thể đến, nhị hồng sẽ sớm một chút, 6 giờ liền đến, quét dọn phòng. Xem bộ dáng là sẽ ở nhà giải quyết hết điểm tâm lại đến. Hà Yêu thuận miệng dựng một câu, sau đó dừng lại, chờ một chút, ta hôm nay còn muốn đóng vai luyến mộ ngươi nữ bệnh nhân sao? Cái gì? Ngu Hạnh chống lên đầu, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hôm qua tại lúc ta không có ở đây xảy ra chuyện gì? Hai người. Triệu Nưu lập tức nói, tối hôm qua 8 giờ trước đó, Hà Yêu tiểu thư vì thuận lý thành trương lưu tại y quán, đồng thời cùng ta có lén tiếp xúc giao lưu tình báo cơ hội, tại nhị hồng trước mặt làm bộ nhìn lên ta. Nhìn cái này tránh hiểm nghi tránh, đều Hà Yêu tiểu thư. Hà Yêu nhếch miệng, nhỏ giọng biết, đây không phải vô ý thức phản ứng sao? Không phải vậy ta một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng phong lão gia cháu gái, còn có thể đi đâu nha, ta lúc ấy tỉnh lại đều trời tối, lại chưa kịp tìm khách sạn. Ngu Hạnh, như thế vấn đề a? Hắn bỗng cảm giác không thú vị. Triệu Nưu xách một tiếng, nhưng ta cũng không có làm ra đáp lại, cho dù là đóng vai, ta cũng là đoạn tình tuyệt yêu bác sĩ Triệu. Hải Yêu, nàng tinh xảo, lộ ra không phải người cảm giác thần bí xinh đẹp trên mặt lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc, ngươi đây là giải thích cho ai nghe? Ngu Hạnh câu môi, miễn cưỡng nói, đừng để ý, cho phòng trực tiếp nghe đâu, bất quá, thật đúng là vẽ vời thêm chuyện a, bác sĩ Triệu. Không biết bắt đầu từ khi nào, vì tình báo thường xuyên xuất nhập các loại rối loạn lung tung nơi trốn Triệu Nưu rõ ràng chân quý lên lông vũ. Ước chừng là động điểm tâm ý. Bất quá, hắn động tâm đối tượng hơn phân nửa cũng đã sớm tại phòng trực tiếp nhìn thấy hắn biểu hiện đi, như thế nào lại không biết hắn mười phần an phận. Huống chi, đối phương cũng không nhất định quan tâm chút chuyện nhỏ này. Cái gì vẽ vời thêm chuyện, ta xem là rất cần thiết. Triệu Nưu bình chân như vậy, dù sao, tại ngươi trở về trước đó, nàng thị giác khẳng định là ỷ lại ngươi phòng trực tiếp. Ngu Hạnh ngồi ngay ngắn, bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý nha, xác thực vẫn là ta tương đối trọng yếu. Triệu Nưu không có cách nào phản bác, cũng không nghĩ phản bác. Hải Yêu bí ẩn ăn dưa. Cái này dưa không ăn nhiều lâu, trên đường chân chính bán dưa liền đã đi ra. Rất ít gặp, tại 4 điểm ra mặt thời điểm, liền đã có dân chúng thu thập xong đồ vật, đẩy cái quán nhỏ xe tới đến trên đường bày quầy bán hàng. Cái điểm này ra nhiều nhất là bán điểm tâm sạp hàng. 2 văn tiền một cái bánh, 3 văn tiền một cái bánh bao, theo chủ quán gào to, lục tục ngo ngoe có người đi ra ngoài đến mua. Hải Yêu nói, nàng đi ra ngoài mua 3 người điểm tâm, còn cho mình mua một bát cháo. Sau khi trở về, 3 người một bên ăn cái gì, một bên tập hợp một chút đêm qua động tĩnh. Ngu Hạnh lộ tuyến là từ Tống phủ đến Lý Hoại Hoa tiểu viện lại đến Triệu phủ, ra Triệu phủ về sau, cùng Lạc Yến cùng nhau lần lượt đi Vương gia, Lý gia, Tôn gia, Tiền gia. Hắn cuối cùng còn đi một chuyến há to mồm ra, chính là cái kia nhờ hắn đưa tiêu. Rất đáng tiếc, nguyên lai trong thế giới hiện thực hắn tặng tiêu không phải quan tài, mà là một cái hồng san hô pho tượng. Vì đúng là rất đắt, tại cái này không lớn không nhỏ trong thành tuyệt đối xem như tuyệt đỉnh hiếm có vật, giá trị liên thành, cũng khó trách tiêu sư trong đội ngũ sẽ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, các loại quấy rối, cuối cùng làm toàn bộ đội ngũ đều tán. Chuyến này không làm kinh động há to mồm, Ngu Hạnh tại há to mồm trong nhà như vào chỗ không người, lật cả đáy lên trời, cuối cùng xác định người này chỉ là một cái khát vọng thu hoạch được vạn bản đại sư đề điểm bình thường phú thương, thậm chí trước đây ít năm một lần đều không có cầm tới tư cách, cùng kia phía sau âm nhu nên không có quan hệ. Cũng coi là bài trừ một cái không quan hệ tuyệt hạng. Nhưng tại cái khác phú thương trong nhà, Ngu Hạnh cùng Lạc Yến phát hiện không ít đồ tốt. Đầu tiên là những người này trong nhà cũng có cùng loại Triệu phủ khu vực đặc biệt quy tắc, mặc dù không có bút bê cầu nắng đại trận, nhưng cũng riêng phần mình có được một chút đặc thù vật, dùng để phòng hộ cùng áp chế nước thi. Bọn họ đều tại e ngại nước thi, cũng chỉ bị nước thi nhằm vào. Nói, Ngu Hạnh từ trong ngực lấy ra một thanh nạm vàng tiểu truy thủ làm được 10 phần mini, so với hung khí càng giống là một thanh dùng để trang trí vật. Truy thủ bỏ hoàn toàn do hoàng kim chế tạo, cấp trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, hoa lệ phi thường, mà tại vỏ cùng truy thủ chủ thể chỗ nối tiếp, cuốn lấy một chút tinh tế ngân sắc sợi tơ. Trời đã sáng, không cần đến đốt đèn, y quán bên trong đã trở nên sáng trưng, lộ ra sáng sớm độc hữu màu nhạt. Cái này viên truy thủ liền tại tự nhiên trong vầng sáng, tản mát ra một loại cực kỳ cổ quái khí tức. Ngu Hạnh tiện tay đem chùy thủ bỏ trên bàn, Triệu Nưu cùng Hải Yêu liền xích lại gần điểm nhìn. Chùy thủ này, tốt sinh kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn qua, chỉ biết sợ hai thán phục tại nó hoa lệ, thậm chí sẽ cảm thấy chùy thủ tản ra một cỗ thần thánh, tế tự phong cách hào quang. Nhưng bọn hắn linh cảm đều mười phần mẹ cảm. Nhìn lần thứ hai liền sẽ phát hiện, dấu ở hào quang phía dưới, là một mảnh để người run rẩy tà ác cảm giác, Hải Yêu cháo uống đến một nửa, đều bị chùy thủ quấy không có khẩu vị. Nàng đụng một cái chùy thủ. Chúc phúc chùy thủ chỉ có tại đặc biệt địa điểm mới có thể phát sinh tác dụng, lại không phải đặc biệt người nắm giữ không thể xem xét nên đạo cụ công năng. Triệu Nưu hỏi, đây là vật gì? Chính là ta nói dùng để phòng hộ cùng chấn áp nước thi vật phẩm. Ngu Hạnh một mặt nhẹ nhõm bình thường, dẫn đến Hải Yêu ngay lập tức không có kịp phản ứng. Sau đó nàng chỉ nghe thấy Triệu Nưu hỏi, ngươi là đem nhà ai bảo mệnh vật cho mang ra rồi? Vương gia. Ngu Hạnh đạo, vốn là nghĩ tìm một nhà thí nghiệm nhìn xem không có đồ vật sẽ phát sinh cái gì, ta liền nhìn nhà này chủ thủ vừa mắt nhất, chủ yếu cũng là thứ này thể tích nhỏ nhất, liền cho thuận trở về. Cái này cấp trên ngân sắc sợi tơ cũng rất để người để ý dáng dấp đặc biệt giống sân khấu kịch thế giới bên trong từ trên trời rủ xuống con rối tuyến. Hải Yêu dần dần làm rõ suy nghĩ. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, khá lắm, người đem người ta đồ vật bảo mệnh lấy ra, người nhà kia chẳng phải là. Nàng không phải đang lo lắng người nhà kia sẽ chết sạch, sau đó đi khiển trách ngu hạnh một ít đạo đức vấn đề, mà là tại nghĩ, bởi như vậy sẽ không đánh rắn động cỏ sao? Bọn họ mấy nhà ở giữa lẫn nhau có bí mật, nếu là đông nhiên diệt môn một nhà, cái khác gia liền sẽ khẩn trương lên, chúng ta muốn từ bọn hắn trong miệng này ra tin tức, liền trở nên càng khó. Mà lại, bởi như vậy vương gia khả năng tồn tại, không có bị đào đi ra bí mật, cũng sẽ tùy theo bị mai táng nha. Triệu Như cũng hướng phương diện này suy tư một chút, nhưng hắn tin tưởng ngu hạnh làm việc nắm chắc, liền hỏi, để lại người sống rồi. Yên tâm lưu lại, ta là tại cuối cùng muốn trở về thời điểm mới chuyển đi thanh truy thủ thuận đi ra, cách Hừng Đông chỉ có không đến 10 phút. Ngu hạnh cười nhẹ nhàng, ta đem nhà hắn không quan trọng người hầu đều đánh ngất xỉu, đem đến bên ngoài viện, nước thi không thương tổn được bọn họ cũng sẽ không chủ động tiếp xúc người xa lạ chút điểm thời gian này bên trong, bị một mẹ hốt gọn sát suất vẫn là rất nhỏ. Đến nỗi mấy cái phu nhân di nương cùng hai cái hơn 20 tuổi con trai, ta không nhúc đích. Hắn nhìn qua trên bàn nạm vàng truy thủ, trên mặt là cười, ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh như băng, nhưng là ta đem vương gia gia chủ vớt đi ra, đặt ở trong chung nước, cái này bạc nước không sâu, hắn ngồi ở bên trong còn có thể lộ ra nửa cái bà bay. Triệu Mưu hiểu rõ, đó chính là chết chắc. Đừng nói có thể lộ nửa cái bà bay, coi như cả nửa người đều tại bạc nước bên ngoài, đó cũng là chết chắc. Vu Hạnh nói lên tối hôm qua kinh nghiệm, muốn so nói với Lạc Yến những cái kia càng thêm tường tận, cho nên cũng nâng lên những này phú thương trong nhà đều có mấy đầu giống nhau quy định. Trong đó một đầu chính là không muốn tiếp cận ban đêm nguồn nước. Bị nhằm vào cái này mấy chỗ trạch viện bản thân liền nháo quỷ nháo hung, mất đi dùng để chấn áp nước gầm ướt truy thủ, lại tự chui đầu vào lưới giống nhau thấm vào trong chung nước. Vương lão gia không có khả năng còn có đường sống, như cái này đều có thể sống sót, những cái kia nước thi liền không phải quỷ vật, mà là Bồ Tát. Vương lão gia phu nhân di nương đám người, sống hay chết còn có thể xem vật khí. Khá lắm, kia vương gia những ngày gia đình buổi sáng vừa tỉnh, trở về phòng bên trong xem xét, liền có thể phát hiện ra chủ chết rồi, chẳng phải là muốn nháo đứng dậy. Hải Yêu tán thưởng một tiếng, đến lúc đó vương gia vừa loạn, cái khác gia cũng sẽ nhận được tin tức, sau đó làm ra hành động. Nếu Lạc Yến tìm tới trong thư, cùng các ngươi về sau tìm tới càng nhiều mật tín bên trong, đều là những gia chủ này tại tự mình liên lạc, kia bí mật liền xác suất rất lớn chỉ có bọn hắn biết được, nhất là dùng để chống tự nước thi đồ vật, người bên ngoài càng không khả năng đụng đến. Triệu Mưu phân tích nói, Triệu phủ bút bê cầu nắng đại trận, tại ban ngày sẽ tự động biến mất, trong đêm mới có thể xuất hiện, mà gia đình ban ngày liền sẽ dần dần mất đi cùng trong đêm người chết, chuyện lạ có liên quan ký ức, bút bê cầu nắng đương nhiên cũng ở hàng ngũ này. Cho nên trong Triệu phủ, biết được bút bê cầu nắng đại trận tồn tại, chỉ sợ chỉ có Triệu lao ra chính mình cùng quy tắc bên trong nâng lên Triệu quản gia. Đồng lý, gia tộc khác cũng hẳn là chỉ có gia chủ cùng tâm phúc mới có thể biết được trong nhà đặc thù vật. Triệu Mưu nhìn xem Ngu Hạnh, khẳng định nói, ngươi cố ý lấy đi truy thủ, là muốn cho cái khác gia chủ biết về sau, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lẫn nhau công kích, từ đó lộ ra sơ hở. Các mọi nhà chủ khả năng cũng không biết đối phương trong nhà có rất nhiều cái gì đặc thù vật phẩm, nhưng tuyệt đối biết có thứ như vậy tồn tại, đồng thời rõ ràng, bí mật này chỉ có bọn hắn biết được. Một khi biết được vương gia gia tộc tử vong, đồ vật biến mất, bọn họ miễn không được muốn nội loạn, chơi một trận không tồn tại lang nhân ma sói. Chỉ có thể nói Ngu Hạnh chiêu này không có ý tứ gì khác, chính là vì quấy đục nước, mà lại quấy đến rất thành công. Chương 15, ước hiếp người còn không trả tiền, 3, chương 15, ước hiếp người còn không trả tiền, 3, ừm. Ta hoài nghi những gia tộc này cùng quan phủ có dính dớp, người dân bình thường chết tại trong đêm, chỉ sợ dẫn không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, nhưng vương gia chủ chết rồi, gia đình còn rõ ràng bị người làm trói đến bên ngoài, nhất định sẽ gây nên coi trọng. Ngu Hạnh mỗi một bước cử động đều là tính toán sau kết quả. Đi qua buổi tối hôm qua, hắn nhiệm vụ ẩn tiến độ đã bị đẩy lên 38 kéo tơ bờ UFF cũng phát huy qua tác dụng, khi hắn đi vào Triệu phủ bên ngoài mấy nhà phú thương trong nhà, mê đi người, lần lượt gian phòng tìm manh mối lúc, hệ thống liền sẽ cho hắn vạch ra manh mối phương hướng. Hắn tốt mấy phong mật tín đều là ở trong tối cách bên trong tìm ra. Xem hết lại đem thả trở về. Bất quá hắn không có lục soát Triệu phủ bút bê cầu nắng trận rất là tà môn, mặc dù có thể dùng để giám sát quỷ vật, nhưng không chừng cũng có thể dùng để giám sát tổn thương người Triệu gia người. Hoa hoa đại trận bản thân đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn không nghĩ sớm như vậy bị bảy trận người phát giác được, kia chuyên môn chạy tới giám thị hắn vải đỏ dày thiếu niên bị hắn dọa đi, về sau hắn cũng dùng nguyền rủa che đậy chuột nhìn trộm, đôi mắt hẳn là cũng không thể đuổi theo hắn đêm qua hành trình. Hắn tin tưởng, nếu như đem Triệu phủ manh mối cầm toàn, nhiệm vụ ẩn tiến độ hẳn là có thể đẩy lên 40. Trước mắt 38 tiến độ, toàn bộ nhờ mỗi một nhà đặc thù chi vật cùng lui tới thư tín cho ra, từ đó hắn có thể được ra tin tức là những này phú thương gia chủ mỗi một năm đều mượn phong lão gia đại thọ cơ hội đem đặc thù vật phẩm mang đến một lần nữa để vạn bản đại sư chúc phúc cũng trả giá một bút kết xù cầu phúc kim, mà Triệu lao ra cùng vạn bản đại sư đi được gần nhất, có được vinh hạnh đặc biệt, có thể tại đại thọ kết thúc về sau đem vạn bản đại sư mời về Triệu phủ đợi một buổi tối. Bên cạnh gia tộc khả năng không rõ ràng Triệu lao ra mời vạn bản đại sư trở về làm gì, nhưng Ngu Hạnh đã biết được, nếu như đặc thù vật phẩm một năm giữ gìn một lần, như vậy cái kia buổi tối liền sẽ là Triệu lao ra mời vạn bản đại sư giữ gìn bút bê cầu nắng đại trận thời gian. hắn càng ngày càng xác định, Vạn Bàn đại sư chính là bảy trận người, chỉ cần lại chứng minh đoạn hồn phía sau màn hắc thủ cũng là Vạn Bàn đại sư, liền có thể đem hai cái này triệt để liên hệ tới. Hiện tại tắc còn không thể khẳng định làm hai chuyện chính là cùng một người, cũng có thể là sư huynh đệ, đối đầu chờ chút. Nói tóm lại, ba ngày sau Phong lão gia thọ yến, hắn làm gì cũng phải đi một chuyến, tận mắt nhìn Vạn Bàn đại sư đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Ngu Hành cắn một cái bánh bao, nghiêng đầu, đến các ngươi. A, ngươi nói với hắn đi, ta còn bắt đi. Hải Yêu nói với Triệu Như một tiếng, đem ăn xong cháo còn lại bát đũa cầm tới y quán hậu biệt dặn, sau đó lại cho bán cháo sạp hàng đưa đi. Đây là Hải Yêu đi vào thế giới hiện thực sau lần thứ nhất nhìn thấy Hưng Đông, cùng bên ngoài tràn ngập khói lửa người cổ đại gian. Nàng thực tế là đối với cái này cảm thấy hết sức ngạc nhiên, luôn nghĩ hướng mặt ngoài chạy. Triệu Như liếc qua bóng lưng của nàng, cười âm thanh, sau đó nói với Ngu Hạnh, tối hôm qua 8 giờ trước đó, y quán có cái tiếp đãi bệnh nhân nhiệm vụ, tới đều là quỷ. Những này quỷ quái có chặt đầu có tay gãy, bộ dáng thê thảm, mà lại toàn bộ đều là khi còn sống tổn thương. Muốn thật sự là người sống bộ dáng này tới tìm ta, ta còn chưa nhất định có biện pháp, quỷ vật liền dễ làm nhiều, Ngu Hạnh nghi hoặc, ngươi năng lực giống như không có có thể hóa tuyến. Nếu như là nguyện rủa chi lực, dễ dàng liền có thể hóa thành sợi tơ, đem quỷ vật tứ chi may và đứng dậy, nhưng Triệu Mưu có vẻ như không có loại lực lượng này, hắn xem bói năng lực càng hư vô mờ mịt, so với nguyện rủa, nhận biết, ý thức những này từ ngữ còn muốn chịu đựng. Không tệ, nhưng là Hải Yêu có thể. Triệu Mưu đạo, nàng có thể đem nước chuyển hóa thành âm thủy, dùng để xung làm thường bằng sợi đông, chúng ta cùng nhau ứng phó qua mấy cái bệnh nhân, chỉ có cái cuối cùng bệnh nhân tương đối khó giải quyết. Kia là cái không có nửa người dưới tên ăn mày, cứ thế mà dùng hai cái cánh tay bỏ vào đến. Hắn muốn để bác sĩ giúp hắn và tốt nửa người dưới của hắn, nhưng là không nhớ rõ nửa người dưới đi chỗ nào. Quỷ quái cố chấp, có chút cũng không quá nghe hiểu được tiếng người. Cái này bệnh quỷ chính là chỉ nhớ rõ phải tới thăm bệnh, chỉ nhớ rõ chính mình thiếu nửa người dưới, cứ như vậy chấp nhất muốn Triệu Mưu đem nó chữa khỏi, nhưng nó nửa người dưới đều không ở chỗ này, Triệu Mưu chỉ có thể nói không phát trị. Sau đó cái này bệnh quỷ liền điên. Nó bắt đầu cả phòng bò loạn, một bên bò một bên chu lên, khóc tang, miệng đầy ta làm sao thảm như vậy a loại hình lời kịch, nhị hồng thử đưa nó quên đi, không có tác dụng gì. Triệu Mưu rốt cục đầy đủ lý giải cái gì gọi là âm u bò, vặn mèo nhúc nhích, thét lên. Ngu Hành nghĩ nghĩ cái kia hình tượng, đã biết vì cái gì y quán muốn sát một lần, sau đó thì sao, giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào? Hải Yêu đem cái này quỷ ném ra. Triệu Mưu thở dài. Hắn y sư thân phận tương đối trọng yếu, có cái nhị hồng ở bên cạnh, hắn tốt nhất là không cần làm ra cái gì vượt qua cái thân phận này chuyện. Nhưng Hải Yêu liền tương đối tự do, nàng một cái không biết đánh ở đâu ra bệnh nhân, biết một chút nhi đổi tà ma thủ đoạn cũng rất bình thường à. Kỳ thật vốn là muốn đem con quỷ kia trực tiếp giết, sau đó liền giống như ngươi, phát hiện quỷ không thể giết. Hải Yêu từ y quán bên ngoài trở về, nói tiếp, cái này bệnh quỷ khi còn sống hẳn là một cái người đáng thương, nhưng nó kêu quá lớn âm thanh, ta thậm chí có thể cảm giác được hắn hấp dẫn chung quanh một chút thứ gì khác, cho nên chỉ có thể xin nó ngậm miệng. Ban đêm nhìn xem bệnh kết thúc về sau, nhị hồng kéo một lần điện. Không ngoài dự liệu, hắn đối Hải Yêu thể hiện ra thủ đoạn tỏ vẻ mười phần khiếp sợ, rất hiếu kỳ truy vấn vài câu lai lịch của nàng, bất quá rất tốt từ chối. Về sau nhị hồng kết thúc công việc, đi y quán hậu viện đem hai cái học đồ cũng cho kêu lên, ba người một đạo đi. Triệu Mưu cùng Hải Yêu lúc này mới bắt đầu ra ngoài thăm dò, Triệu Mưu mục đích rất rõ ràng, hắn muốn đi trước Phong Đầu trấn huyện nha. Nơi này quỷ dị như vậy, quan phủ thái độ liền mười phần trọng yếu, phàm là Phong Đầu trấn chi huyện đem tình huống báo cáo nhanh cho lên một cấp, hắn cũng không đến nỗi cả một cái ban ngày cũng không đánh tìm được có nơi khác quan viên đến từ điều tra nghe đồn. Có thể nói, Phong Đầu trấn giống như là một cái bị từ bỏ địa phương, nơi này tân sinh một đời. Chẳng hạn như Tiểu Ngọc Lan cái tuổi này đứa bé, thậm chí không biết bình thường đêm tối là dạng gì, còn tưởng rằng tất cả địa phương đều là như thế. Nói rõ cái trấn này từ trên xuống dưới đều bị phong bế. Vì cái gì không cầu cứu? Vì cái gì không rời đi? Nguyên nhân này có lẽ có thể tại huyện nha tìm tới. Hai người thẳng đến nha môn, ở trên đường bị quỷ tiểu chặn được, hai người biến thành ba người, vốn cho rằng loại tình huống này nha môn sẽ không có người trực đêm, ai biết được địa phương liền phát động nha môn quy tắc. Huyện nha thế mà từ quỷ đến các đêm, mà lại quy tắc rườm rà. Nơi này ngược lại là không có trên tường quỷ ảnh nói nhỏ, nhưng có thật nhiều cùng Tiểu Ngọc Lan một cái chủng loại quỷ vật, bọn họ ăn mặc giấy làm quan binh chế phục, từng cái trắng bệnh lấy một tấm dữ tợn khuôn mặt, một mực đem huyện nha thủ chết. Cũng may Triệu Nhất Tiểu bóng tối xuyên qua năng lực quá dùng tốt. Quỷ vật nhóm canh giữ ở huyện nha bên trong từng cái cửa phòng bên ngoài, quỷ tiểu liền mang theo bọn hắn trực tiếp xuyên qua tiến gian phòng bên trong, trong phòng chuột nện cái gì khắp nơi bỏ loạn, ngẫu nhiên chuột chít chít gọi hai tiếng, cũng không có gây nên quỷ vật quan binh chú ý cho nên bọn họ liền biết, trong phòng phát ra một chút tiểu động tĩnh là không sao, những này quỷ vật hẳn là bị nghiêm ngặt khống chế qua, không thể loạn tiến gian phòng. Triệu Mưu chỉ huy đệ đệ cùng Hải Yêu tìm ra Phong Đầu trấn quan phủ năm gần đây thay đổi nhân sự hồ sơ. Sau khi xem xong, ngược lại là đạt được một chút tin tức hữu dụng. Trước mắt chi huyện họ Trịnh, không phải người địa phương, điểm này Triệu Mưu ban ngày đã tìm hiểu đến. Mà hồ sơ thượng biết kỹ lưỡng hơn, chính chi huyện 6 năm trước cưới ngựa nhậm chức, nói đúng ra là 5 năm rưỡi trước đó, một đời trước chi huyện tại nước họa bên trong bỏ mình, cấp trên liền sai khiến như thế cái trẻ tuổi hiểu biết mới huyện. Chính chi huyện là tại đến Phong Đầu trấn 3 năm trước thông qua khoa cử bác sĩ, thời gian trước liền kiểm tra ra cái tiểu tam nguyên, về sau mặc dù không có cầm tới trạng nguyên bảng nhãn loại này kinh diễm thành tích, nhưng cũng coi là đứng hàng đầu. Theo lý thuyết, cho dù là tổng thất phẩm quan làm lên, 3 năm cũng nên đi lên trên một lít. Nhưng hắn không có thăng quan, ngược lại là bị sai khiến đến Phong Đầu trấn, đón lấy một cái tại lúc ấy xem ra tuyệt đối là cục diện rối rắm địa phương. Chính chi huyện đến 5 năm, không có chút nào thành tích. Phong Đầu Trấn huyện chí từ huyện thừa sáng tác, tại văn tự trong ghi chép, Phong Đầu Trấn phát sinh mỗi một sự kiện bên trong tựa hồ cũng không có Trịnh Chi huyện cái bóng. Hoặc là nói, hắn người này, cùng hắn đại biểu quan gia thế lực, tồn tại cảm đều yếu đến không được, hoàn toàn bị bản địa thế lực khắc chế. Triệu Mưu đối Ngu Hành nói, ta hôm nay muốn đi trọng điểm tra một chút cái này Chi huyện, hắn tồn tại cảm yếu đến cùng chết giống nhau, ta còn thực sự không xác định hắn nhất định còn sống. Ngu Hành gật đầu. Hôm nay thời cuộc đã bị hắn đảo loạn, Vương gia gia chủ tử vong, còn có một bộ bị kéo tới trên đường cái Vương Nhị mặt rỗ thi thể, theo lý thuyết hai phe này đều cũng đã bị người phát hiện. Chỉ là hai bên khoảng cách đi quán đều có chút khoảng cách, cho nên tin tức không có chuyển đến bên này. Tóm lại, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Trịnh Chi huyện dù sao cũng nên là muốn lộ mặt ta. Triệu Như liền nói tiếp đi. Bọn hắn tại trong huyện nha gặp Tiểu Ngọc Lan, tiểu cô nương này cũng là không tầm thường, cứ thế mà đi theo chui vào bảo, đều không có bị quỷ quan binh phát hiện. Ngu Hành nghĩ, đây đại khái là Tiểu Ngọc Lan người mang tin tức bờ UFF công lao, có thể giảm xuống 70 bị phát hiện phong hiểm đâu. Tóm lại, Triệu Như đội ngũ tiếp tục mở rộng, biến thành 3 người một quỷ, bọn họ tại trong huyện nha tìm một vòng, xác định không có người tại huyện nha ngủ lại. Từ huyện nha sau khi ra ngoài, bọn họ lại chạy lượn Phong Đầu Trấn đặc thù địa điểm, chẳng hạn như trấn Đông Quảng Trường, dấu ở dân cư bên trong ký viện, xóm bạc, còn gặp một đầu ngay tại mở chợ quỷ phiên chợ. Bọn hắn trà trộn vào đi xem, đó là chân chính chợ quỷ, bên trong mặc kệ là người bán vẫn là du khách, thuần một sắc là hồn thể, ngẫu nhiên có 2-3 cái toàn thân chạy xuống nước quỷ vật, khí tức hung sát vượt xa quá cái khác quỷ, liền Tiểu Ngọc Lan đều muốn tránh đi. Chờ một chút, các ngươi còn tiến ký viện. Ngu Hạnh lực chú ý đã bị hấp dẫn đi. Hắn biết, sẽ tại ký viện bên trong kiếm ăn nữ tính trên cơ bản đều không nhà để về, đem thân thể bán cho ký viện chủ nhân, cho nên cái này đã là công tác của các nàng nơi trốn, cũng là nhà của các nàng. Trong đêm đi, chắc chắn sẽ gặp gỡ người. Triệu Mưu nói, người đều ngủ, chúng ta đi muộn. A Tiểu đem mỗi cái gian phòng đều nhìn thoáng qua. Những nữ nhân này mấy cái cùng nhau, ngủ ở gian phòng bên trong. Các nàng không có chính mình phòng riêng, cũng không có giường, buổi tối liền ngủ ở từng trường trải trên mặt đất cửa hàng bên trên. Triệu Mưu liền không tiến vào, Hải Yêu lôi kéo tò mò Tiểu Ngọc Lan, cũng chờ ở bên ngoài. Quỷ Tiểu ngược lại là một điểm không kiên kỵ, thuận cái bóng liền trượt đi vào, trước che đậy những nữ nhân kia cảm giác, sau đó lật xem gian phòng bên trong là có phải có manh mối. Ngay đầu tiên nha, chính là cái gì địa phương đều phải tìm kiếm, vạn nhất nữ nhân nào tiện tay nắm khách làng chơi bí mật chứ. Vạn nhất khách làng chơi vừa lúc là bọn hắn muốn điều tra trọng điểm nhân vật đâu. Kết quả hữu dụng tin tức không tìm được, Quỷ Tiểu ngược lại là tại những này gian phòng trong ngăn tủ nhìn thấy không ít kỳ quái vật dụng, đi ra thời điểm mặt đều là hắc, câu nói đầu tiên là con mắt ta bẩn. Ngu Hạnh, đáng thương tiểu ca. Triệu Mưu, còn tốt, A Tiểu cái này một trận lục tung không phải một chút tác dụng không có, kỳ viện bên trong thật có nữ quỷ, lúc đầu cất giấu không muốn gặp chúng ta, kết quả cho rằng A Tiểu thừa dịp trong đêm ức hiếp người còn không trả tiền, thậm chí còn ghét bỏ, trực tiếp một mặt lửa giận xuất hiện. Ngu Hạnh, chương 16, Đại Hồng Tam Hồng Tứ Hồng đâu? Một, chương 16, Đại Hồng Tam Hồng Tứ Hồng đâu? Một, cùng nữ quỷ thương lượng quá trình không cần nói chuyện nhiều, tóm lại, cuối cùng nữ quỷ một mặt ghét bỏ mà đem bọn hắn đuổi đi ra lúc, bọn họ muốn đồ vật đã cầm tới. Nếu không phải Triệu Mưu nhớ lấy nữ quỷ thân thế thê thảm, thật tình là còn sống đáng thương bọn tỷ muội suy nghĩ, lại giải trừ hiểu lầm sau coi như phối hợp, chỉ bằng nàng kia nói chuyện giống ăn đạn pháo dường như thoải mái, quỷ tiểu trước khi đi nói ít cũng phải để nàng thiếu cánh tay thiếu chân. Cũng may kết quả không tệ, nữ quỷ này trong tay tin tức không ít. Triệu Mưu nói, kia nữ quỷ trước đó cũng là kỹ viện bên trong nữ nhân, không nguyện ý nói cho chúng ta biết tên. Nàng nói nàng trong nhà nghèo không có cơm ăn, nàng cha liền bán đứng nàng, nàng tính tình lại liệt, tại kỹ viện bên trong chịu không ít đánh, những nữ nhân khác khuyên nàng đừng như thế không xoay chuyển được đến, lại cảm thấy khuất đục cũng tốt hơn bị đánh chết, mà lại bị sau khi đánh vẫn là được bị ép tiếp khách. Về sau nàng học thông minh, mặt ngoài học nhu thuận, thực tế sẽ tại tiếp khách thời điểm bộ nam nhân bí mật, trong tay nắm không ít người tay cầm, lặng lẽ làm chút bắt chẻ nghề, mấy năm xuống tới tích lũy chút bạc, dự định vì chính mình chỗ thân. Lúc đầu, nàng thật đúng có thể từ kỹ viện bên trong ra ngoài. Đáng tiếc, nàng trong tay cầm quá nhiều, luôn có một chút là lấy thân phận của nàng không thể trả bảo, nàng dọa dẫm bắt chẹt chuyện bị Lý gia thiếu gia phát hiện, không sai, Lý gia có cái nhị thiếu gia, bình thường mặc kệ trên phương diện làm ăn sự tình, liền quản ăn uống, cá cược chơi gái, đặc biệt đủ. Sau đó thiếu gia này một suy nghĩ, sẽ không phải chính mình cũng tại hắn chỗ này để lọt chút gì tin tức đi. Càng nghĩ càng hoảng sợ, liền đem chuyện này nói cho hắn ca, Lý gia đại thiếu. Nữ quỷ này chính là bị Lý gia đại thiếu tìm người giết, những người kia làm bộ khách làng chơi, đục nhã nàng một phen, để nàng lấy nhất khuất nhục tiểu chết tại trên giường. Nữ quỷ trong lòng oán niệm sâu như biển, màn đêm buông xuống liền biến thành oán quỷ, lần theo những người kia tung tích, tiêu tốn 2 tháng, rốt cuộc tìm được cơ hội đem bọn hắn vàng giết, sau đó lại tìm đến cha nàng nơi ở, vốn định thuận thế báo cái thủ. Thế nhưng nàng phát hiện cha nàng đã chết rồi, không biết lúc nào chết, thi thể đã sớm nát, hôn thân bỏ đầy giỏi bỏ, tản ra mùi hôi. Chỗ ở của bọn hắn tại Phong Đầu Trấn nhất cằn cỗi kia một khối địa phương, ngay thẳng chút nói chính là tên ăn mày ổ, bốn vách tường đều lọt gió, một chút mưa trong phòng liền cũng thành thủy liêm động, mỗi ngày cũng không có đồ ăn, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cha nàng chính là tên ăn mày, nàng nương không biết ở đâu, khả năng đã sớm chết, cái này tên ăn mày cha cũng không biết làm sao đem nàng nuôi lớn, lại muốn tại nàng nhất hoa quý tuổi tác đem nàng bán vào kỹ viện bên trong. Nơi này nha, lòng người so bằng địa phương còn muốn đạm bạc, tất cả mọi người nghĩ đều là ngày mai sống sót bằng cách nào, không ai sẽ chú ý một cái phòng rách nát bên trong tên ăn mày chết hay không, cho dù là biết chết rồi, cũng sẽ không nhiều quản cái này nhàn sự cho thi thể lập cái mộ phần. Nữ quỷ này không thể tự tay báo thủ, cũng tỉnh táo một chút, nghĩ đến tốt xấu tên ăn mày cha tại nàng khi còn bé cũng là một tấm nát bánh vật thành hai nửa đốt nàng lớn lên. Thế là nàng liền nghĩ tìm tới cha nàng hồn phách, hỏi một chút cha nàng rốt cuộc là thế nào nghĩ, mười mấy năm đều kiên trì tới, hết lần này tới lần khác liền lúc này muốn bán nàng. Kết quả nàng mỗi lúc trời tối tại phong đầu chấn đổi tới đổi lui, cũng không tìm được cha nàng. Nàng cảm thấy cha nàng có thể là tại trốn tránh nàng. Nữ quỷ này liền không còn chấp nhất, chỉ còn cái cuối cùng tâm nguyện, chính là giết Lý gia đại thiếu cùng nhị thiếu, nhưng hai người này trời vừa tối liền có đầu rút cổ trong sân, trong viện còn có vật kỳ quái che chở bọn hắn, khiến nàng không có cách nào hạ thủ. Nàng không động đậy Lý gia nhị thiếu cùng đại thiếu, nàng không cam lòng, cứ như vậy một mực giằng co. Về sau, tìm không thấy biện pháp nàng liền trở lại ký viện bên trong, từ đây ở đây bồi hồi. Ký viện bên trong rất nhiều nữ nhân đều tại nàng trước kia bị đánh thời điểm lặng lẽ trợ giúp qua nàng, nàng liền cũng canh giữ ở nơi này, mỗi ngày nhìn xem những nữ nhân này ngủ. Mặc dù bản ý của nàng là tốt, nhưng ngẫu nhiên có nữ nhân tỉnh lại trông thấy nàng, trên cơ bản đều muốn bị dọa đến bệnh lên quá khứ, mấy lần về sau, nữ quỷ này quyết định, cho dù là trong đêm cũng phải giấu đi, không hiện hình. Nàng ngẫu nhiên cũng có thể bắt được to gan lớn mật đến ban đêm hành động dâm tặc, hôm nay đụng tới quỷ tiểu vào nhà, còn tưởng rằng hắn cũng là đến làm loại này trộm đạo hoạt động. Ngu Hạnh làm cố sự nghe nửa ngày, cảm thấy nữ quỷ này cũng là kỳ nhân, khi còn sống liền hữu dung hữu nhu, chết về sau còn có thể bảo trì loại trình độ này lý trí. Nếu là chuyển sang nơi khác, nàng chỉ sợ thật đúng có thể làm cái thám tử, làm một chút công tác tình báo. Bản thân liền là khâm phục báo công việc Triệu Mưu cảm xúc càng sâu, có chút thay nữ quỷ này đáng tiếc, hắn nói, nàng đích xác có Lý gia tay cầm, nghe nói Lý gia thượng nhiệm gia chủ cũng coi là cái đại thiện nhân, à, chính là Lý Nhị thiếu phụ thân, Lý Lao gia. Lý Lao gia khi còn sống, Lý gia không có hiện tại có tiền như vậy, hắn làm ăn có chút không quả quyết, so không được người khác nhân tâm, còn biết tại mỗi lần lũ lụt hai sau cho nạn dân phát cháo cứu trợ. Thẳng đến 6 năm trước, Lý Lao gia tại trận kia lũ lụt sơ phát lúc liền bị chết đuối, Lý đại thiếu kế thừa gia nghiệp, thay đổi ngày xưa tác phong, toàn bộ Lý gia trở nên khôn khéo lại áp động. Không chỉ không còn làm việc thiện, ngược lại còn muốn phương thiết pháp vơ vét trăm họ tiền tài, để cao lương thực giá cả, kiếm thai nạn tiền. Triệu Mưu đạo, nghe nói không ít dân chúng vì Lý Lao gia đáng tiếc hắn người tốt không có báo đáp tốt, sinh con trai không hề giống hắn. Nữ quỷ này lại tại Lý Nhị thiếu cầm trong tay đến chuyện xưa khác biệt phiên bản, Lý Nhị ít có một lần bị nàng rót rượu rất nhiều, lộ ra nói kỳ thật đại ca hắn đã sớm cùng một cái người thần bí có liên hệ, sau đó tại phát lũ lụt thời điểm tự tay đem cha hắn chết đuối, lại hướng trong nước ném một cái. Lũ lụt bị vạn bản đại sư lui về sau, Lý đại thiếu ngồi vững vàng vị trí. Cùng cái khác ra so hắn lớn tuổi một đời lao ra từ nhóm ngồi ngang hàng, thậm chí tại vạn bản đại sư nơi đó, chỉ so với Triệu lao ra địa vị thấp hơn một chút. Việc này chứng cứ, Lý đại thiếu cùng người thần bí thông tin, ngay tại Lý đại thiếu dưới mặt giường hốc tối bên trong. Ngu Hạnh tò mò, cái này nhị thiếu biết đến cũng không ít, làm sao không có bị hắn ca xử lý rồi. Hại, bởi vì hắn quá vô dụng nha, ngày bình thường chiêu mèo đùa chó ăn uống cá cược chơi gái, Lý đại thiếu đều không nghĩ tới cái này đệ đệ thế mà sẽ nhìn chúng hắn, từ đầu tới đuôi đều biết chân tướng. Hạ Yêu lại một cái liếc mắt lật lên, lúc này là cách không lật cho Lý gia. Đám suy diễn người nghe cố sự này cảm giác cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, bí mật này tại Lý Nhị thiếu cùng nữ quỷ xem ra, chỉ hướng đều là Lý đại thiếu đạo đức vấn đề, một khi để người biết được hắn tự tay đem hắn cha chết đuối, chỉ sợ chuyện sẽ rất phiền phức. Lý Nhị thiếu gây họa không ít, đơn độc không dám chọc hắn ca, cho nên phát giác một cái kỹ nữ thế mà tại vơ vét người khác tay cầm tiến hành áp chế lúc, hắn liền sợ, tranh thủ thời gian nói cho Lý đại thiếu. Nhưng đối Lý đại thiếu đến nói, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Chuyện một khi bại lộ, liên lụy đến chính là càng thêm hoạch tâm càng thêm tầng sâu bí mật, chẳng hạn như cùng hắn có thư tín vãng lai người thần bí là ai, vạn nhất có người hướng sâu xoắn xuýt. Cho nên Lý đại thiếu quả quyết giết khả năng gây ra nhiễu loạn nữ nhân, đem một cái sắp tích lũy đủ tiền rời đi ký viện nữ nhân sinh sinh bóp chết tại nơi này, dùng vẫn là buồn nôn nhất người phương thức. Muốn ta nói, ngươi cùng này cầm ương ra đặc thù vật phẩm, không bằng trực tiếp cầm Lý ra đặc thù vật phẩm, ta tối hôm qua liền nhìn Lý ra xuất sinh không vừa mắt. Hải Yêu lại nghĩ tới cái này gốc giảm như đến, thưởng thức một chút đặt lên bàn không người hỏi thăm truy thủ, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc. Ngu Hạnh ngô một tiếng, Lý gia đồ vật là một cái tượng thần a, tảng đá, liên tiếp tọa thai so ta người còn cao đâu, ta chính là cảm giác mang theo thứ này sẽ rất mệt mỏi, cứ việc thật vận chuyển đứng dậy cũng không tính là gì, nhưng nào có chủy thủ mang theo nhẹ nhõm. Bất quá cũng là hắn không biết Lý gia chỗ này bí mật, không phải vậy hẳn là cũng sẽ chọn Lý gia đi thai họa. Chỉ sợ Lý đại thiếu biết được tin tức này về sau, liền đem dưới giường thư tín tiêu hủy, cho nên hắn đêm nay không tìm được tương quan manh mối. Đương nhiên, hắn nhiệm vụ ẩn tiến độ lại đi đẩy về trước hai. Tại phát lũ lúc trước, Lý đại thiếu liền cùng hư hư thực thực là vạn bản đại sư người sinh ra qua liên hệ. Cho nên, liền trận kia lũ lụt đều không chừng là tự nhiên nhân tố vẫn là người làm nhân tố. Tin tức này vừa ra, âm mưu sinh ra thời gian lại muốn hướng phía trước đẩy đẩy. Ngu Hạnh xem chừng trao đổi nhiều tin tức như vậy, Triệu Mưu cùng Hải Yêu nhiệm vụ ẩn hẳn là cũng mở, liền hỏi hai câu, quả nhiên đạt được khẳng định đáp án. Tiện thể tưởng tượng, nữ quỷ tên ăn mày cha hồn phách cũng biến mất, hiển nhiên là bị mang đi. Nói rõ nữ quỷ tên ăn mày cha bỗng nhiên đem nữ quỷ bán đi chuyện này, cũng hẳn là có người ở sau lưng thăm ra, có lẽ là uy hiếp, có lẽ là hướng dẫn. Tóm lại phải có nguyên nhân mới có thể để tên ăn mày cha làm ra phía trước mười mấy năm đều không làm ra quyết định. Mà nữ quỷ còn rất tốt tại ký viện phụ cận sinh động. Nói cách khác từ đầu đến cuối, kẻ sau màn muốn hồn phách đều là cái kia tên ăn mày cha, chỉ là dùng loại phương pháp này đem tên ăn mày cha bên người một cái duy nhất có thể ý thức đến tên ăn mày dị thường tử vong người cho lấy đi. Cái tính tình này liệt nữ nhân có thể hay không chết, đều cũng không trọng yếu. Chỉ cần nữ quỷ rời đi tên ăn mày cha bên cạnh, liền rốt cuộc không có người sẽ quan tâm tên ăn mày là thế nào chết, coi như qua một đoạn thời gian, nữ nhân không có chết, từ kỹ viện bên trong chạy ra, lại phát hiện tên ăn mày cha thi thể, cũng chỉ sẽ cho rằng là chết đói, hoặc là cái gì ngoài ý muốn. Những chuyện tương tự không biết còn phát sinh qua bao nhiêu. Chương 16, Đại Hồng Tam Hồng Tứ Hồng đâu? 2, chương 16, Đại Hồng Tam Hồng Tứ Hồng đâu? 2, kẻ sau màn dường như rất thích đem hắn muốn mang đi hồn phách cái chết ngụy trang thành ngoài ý muốn, mà cái này đến cái khác ngoài ý muốn nối liền, chính là âm mưu trí bóng. Vu Hạnh từ những chi tiết này bên trong mơ hồ nhìn trộm đến tính tình của đối phương. Nhưng nghĩ lại, bọn họ suy diễn người 15 người đồng thời hôn mê, chuyện này như cũng là đối phương làm, giống như có chút cùng tính tình của đối phương không hợp. Đúng, Ngu Hạnh, ngươi tối hôm qua nhìn thấy qua gõ mõ cầm canh người sao? Hai bên tin tức trao đổi được không sai biệt lắm, thời gian còn sớm, Triệu Mưu chợt nhớ tới cái gì, đối với hắn hỏi. Không có. Ngu Hạnh trả lời rất quả quyết, hắn phần sau trình đều cùng Lạc Yến cùng nhau đông chạy tây chạy, kỳ thật trên đường còn trông thấy Triệu Hải Thăng bóng lưng. Nhưng là hắn xác thực không có nhìn thấy gõ mõ cầm canh người, vô luận cái nào một con đường, đều không có gõ mõ cầm canh người cái bóng. Nếu không phải quy tắc bên trong có hai đầu cùng gõ mõ cầm canh người có quan hệ, hắn cơ hồ đều muốn cảm thấy, phong đầu chấn muốn là không tồn tại gõ mõ cầm canh người trước vị này. Triệu Mưu nói, chúng ta cũng không thấy, lúc đầu nghĩ đến đi tìm một chút nhìn, trước thăm dò rõ ràng gõ mõ cầm canh người rốt cuộc là cái gì loại tồn tại này, cũng lòng tốt bên trong có cái đó đến. Nhưng là A Tiểu nói, hắn bóng tối cũng tìm không thấy gõ mõ cầm canh người tung tích. Khả năng tối hôm qua gõ mõ cầm canh người căn bản là không có đi ra. Hải Yêu nhún vai, bằng không, ta cảm thấy gõ mõ cầm canh người nói không chính xác còn có trong đêm tuần tra chức trách. Chẳng hạn như nhìn thấy chúng ta những này khắp nơi hướng người khác trong phòng chui người, liền đem chúng ta bắt lấy hỏi một chút tình huống, dù sao chúng ta cũng quá khả nghi. Triệu Mưu, phải không? Thật đúng là không có đi ra a. Ngu Hạnh sờ sờ cái cằm, suy tư nói, ta đều tưởng rằng bị Triệu Nho Nho bắt đi. Triệu Nho Nho đánh nhau cả người hứng thú hoàn toàn liền đặt ở trên mặt, hắn câu nói này xem như vừa nói đùa vừa nói thật, bạn nhất loại kêu bình thường sẽ cho người cung cấp trợ giúp gõ mõ cầm canh người trên thực tế rất yếu đâu. Sau đó bị Triệu Nho Nho trực tiếp bắt đi, nghĩ như thế nào cũng không thể đi. Triệu Mưu im lặng đánh gây hắn ảo tưởng, tóm lại, chúng ta trước đó không nghĩ tới gõ mõ cầm canh người còn có ra không ra khác biệt, hôm nay đi dò xét thời điểm cũng chú ý một chút đi. Nghiêm túc chủ đề tạm thời thương thảo hoàn tất. Y dì quán lại tạm thời không có bệnh nhân đến, không có chuyện để làm phía dưới, bọn họ đều nhàn nhã đi chơi chờ đợi lấy đêm qua sự tình các loại lên men. Hải Yêu chạy đến y quán trong cửa lớn bên cạnh, chuyển cái ghế ngồi ở kia, trông mong nhìn qua bên ngoài, phát ra một tiếng chỉ sợ thiên hạ không loạn cười. Ta đã chờ không nổi nhìn thấy nhiễu loạn so nhiễu loạn tới trước là Nhị Hồng. Nhị Hồng ăn mặc quần áo cũ của hắn, ước chừng là chạy trước đến, một bên thở hổn hển, vừa cùng đại gia chào hỏi, trên mặt nổi khỏe mạnh đỏ ửng. Hắn nhìn thấy Ngu Hạnh thời điểm sức sở, ồ, Tiêu Đầu tiên sinh, ngài lại đến xem bệnh a. Hắn bị chút nội thương, hôm qua chỉ là có thể xuống đất, không phải khỏi hẳn. Triệu Mưu trong nháy mắt đi vào nhân vật, bày ra kia phó mặt ngoài ôn hòa kỳ thực ác miệng y sư hình tượng, hắn mỗi ngày đều phải đến một chuyến, nếu không phải hắn giống đầu không có buộc dây xích giá quyển giống nhau ở trong phòng không sống được, ta cũng muốn để hắn trực tiếp ở tại Bách Thọ Đường. Nhị Hồng một nghẹn, không dám nhận cái này không có lễ phép lời nói, chỉ có thể ngại ngùng đối Ngu Hạnh cười cười, một đôi mai con mắt giống như lần thứ nhất nhìn thấy lúc linh động. Ngu Hạnh cũng thu liễm ở trước mặt người mình ôn nhu bộ dáng, đem Tiêu Đầu khí chất nắm gắt gao, ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, không có trước phản ứng Nhị Hồng, mà là nghiêng đầu đối Triệu Mưu cười lạnh, ngài y thuật nếu là có ngài lưỡi như thế lưu loát, nói không chừng ta còn có thể tốt được nhanh một chút. Ồ, nếu là ngươi hôm qua chẳng phải vội vã ra ngoài, không biết ở đâu lại giày vò thân thể, vừa rồi cho ngươi kiểm tra thời điểm cũng sẽ không đạt được kém như vậy kết quả. Bác sĩ Triệu không cam lòng yếu thế, người bệnh như vậy người ta gặp nhiều, nếu là không nghĩ trị, lần sau dứt khoát đừng đến. Ngu Hạnh suy một tiếng, nhưng nhìn xem vẫn là rất muốn trị thương, chỉ có thể một mặt không tình nguyện thua với y sư. Sau đó hắn mới nhìn hướng đã bắt đầu chân chu quét dọn vệ sinh Nhị Hồng, giống như là không có ở y sư nơi đó chiếm được ngoài miệng tiện nghi, liền định cùng Tiểu Hải treo chọc buồn bực tử giống như, người gọi Nhị Hồng. Nhị Hồng cầm trong tay một khối khăn lau, ngay tại sát ý quán cửa sổ cách, nghe vậy hồi quay đầu, đúng nha. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16. Ngu Hạnh đem nạm vàng chùy thủ làm hạch đảo giống nhau trong tay bàn. Câu môi nói, có đúng không, làm sao như thế thấp, cùng 14 tuổi dường như. Nhị Hồng. Hắn túi đầu nhìn một chút chính mình, cân nhắc một chút chính mình thiếu niên thân thể, sau đó nhịn không được nhỏ giọng phản bác. Ta không thấp đi. Ngu Hạnh lúc đầu cũng chính là từ không thành có, cố ý nói như vậy. Nhị Hồng thân là một cái xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa tuổi tác, cái đầu đã dáng dấp 10 phần không tệ, sắc mặt hồng nhuận, thân hình cũng không khô gắt, vừa nhìn liền biết không sao cả đói qua. Hắn đem 10 phần nặng nghề chùy thủ tại đầu ngón tay đổi tới đổi lui, nói đến, ngươi họ gì? Không thể là họ hai a? Ta họ Hứa. Nhị Hồng nhìn thấy hắn, có chút bất đắc dĩ, lại có chút thiếu niên quật cường, ai sẽ họ hai à? Ngu Hạnh lại cười, nhà ngươi có huynh đệ không? Có phải hay không từ Đại Hồng Nhị Hồng Tam Hồng sắp xếp xuống tới? Không có nha, không phải, liền ta gọi Nhị Hồng. Nhị Hồng hiển nhiên không quá thích đứng hỏng bét người trưởng thành ngang bướng chơi bừa, lau cửa sổ cách tốc độ chậm lại, lỗ tai có chút hồng. Tiên sinh, ta là cô nhi, không có cha mẹ cũng không có huynh đệ. Ngu Hạnh nhếch môi, há mồm liền ra, cô nhi ta gặp nhiều, ngươi cho rằng ai không phải đâu? Ta không phải cũng là. Bất quá ngươi nói như vậy, ta ngược lại là có chút thích ngươi, một người lớn lên cũng không dễ dàng, ngươi phụ mẫu là đem ngươi cho ném rồi. Nhị Hồng cảm xúc rõ ràng trở nên xa suốt xuống dưới. Hắn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Triệu Nưu, lại phát hiện bác sĩ Triệu Chính một mặt nghiêm túc tại sau quầy viết cái gì, hơn phân nửa là phương thuốc a. Dù sao giống như là hoàn toàn không đang nghe đối thoại của bọn họ. Xin giúp đỡ không cửa, Nhị Hồng chỉ có thể nói, cha mẹ ta là chết đuối. Tại ta lúc còn rất nhỏ. Nha. Ngu Hạnh không chút biến sắc, chỉ là chống đỡ cái cằm, mặt mày bên trong lệ sắc thoáng rút đi, kia còn tốt, ta khi lại là một đôi vứt bỏ đứa bé cặn bã đâu. Nhị Hồng nhìn qua hắn, đánh giá hắn thần sắc, đồng nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên sinh, ngươi là bị phụ mẫu vứt bỏ sao? Ngu Hạnh kéo căng lấy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cỗ không dễ dàng phát giác cổ quái ý cười. Nhưng hắn tin tưởng, ngay tại nghiêm túc quan sát hắn Nhị Hồng nhất định có thể phát hiện. Không phải, cha mẹ ta cũng là chết rồi, bị thiên địch cắn chết, thừa ta một cái trong núi lớn lên. A. Nhị Hồng trên mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc không giống giảm bạo, cái gì gọi là bị thiên địch? Loại này từ ngữ thật kỳ quá nha. Ở một bên làm bộ ngắm phong cảnh Hải Yêu phát hiện Ngu Hạnh nói chuyện phiếm trò chuyện cổ quái, cũng bất động thanh sắc đem ánh mắt rơi vào Nhị Hồng trên mặt. Ngu Hạnh ánh mắt lấp lóe, lập tức lần nữa khôi phục tiêu đầu thường ngày biểu lộ, giật giật khóe miệng, "À, thật có lỗi, nói sai. Không phải thiên địch, là cựu nhân, cha mẹ ta là bị kẻ thù giết." "Ha. A, ngài cũng không dễ dàng." Nhị Hồng gãi gãi đầu, lại bổ sung, "Rất nhiều người đều sống được không dễ dàng." Một lát sau, hắn đi hậu viện tẩy khăn lau. Triệu Như ánh mắt trong nháy mắt thổi qua đến, tình huống như thế nào? Hải Yêu cũng nói, "Ngươi là đang thăm dò hắn sao? Ngươi cảm thấy hắn cùng kẻ sau màn có quan hệ?" Ngu Hạnh nói, "Hắn cùng ta tối hôm qua gặp phải thiếu niên có nhất định tương tự độ, ta liền tùy tiện thử một chút." Hắn chính là muốn nhìn một chút, Nhị Hồng nghe được hắn nói lộ ra miệng có thể hay không nghĩ đến hắn là cái hồ yêu. Nói thật ra, đơn thuần bề ngoài, hai cái này thiếu niên không hề giống. Nhị Hồng so tối hôm qua thiếu niên muốn cao, muốn tráng, muốn khỏe mạnh, tóc rất dài. Tính cách cũng hoàn toàn trái ngược, Nhị Hồng hoạt bát linh động, bởi vì là đi ra làm công, xã giao kỹ năng bình thường phát triển, cùng người giao lưu lúc phi thường thông thuận, mà đêm qua cái kia, sợ xã giao cùng u ám đều là trang không ra. Nhưng như vậy hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể, nhưng dù sao cho Ngu Hạnh một loại không hiểu liên quan cảm giác, thế là hắn cố ý tại Nhị Hồng trước mặt chơi vương gia truy thủ, thăm dò đối phương phải trang đối thứ này có ấn tượng. Hắn còn hỏi Nhị Hồng dòng họ, nhưng không kéo sao, Nhị Hồng họ Hứa. Mà đêm qua, Ngu Hạnh mới vừa ở trong lòng cảm thán qua, thiếu niên kia khí tức trên thân, cực giống tam đại gia tộc bên trong Hứa gia nhân. Bất quá kết quả thử nghiệm rất khiến người ta thất vọng, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Ngu Hạnh đạo, hắn cùng thiếu niên kia không phải cùng là một người, ta có thể xác định. Chương 17, ẩn tàng thế lực, 1, chương 17, ẩn tàng thế lực, 1, đợi đến Bách Thọ Đường kia hai cái tiểu học đồ cùng một vị khác hôm nay đang trực y sư đều đến thời điểm, y quán mới tính chính thức mở cửa. Một vị khác đang trực y sư niên kỷ so Triệu Như lớn, nhìn qua khoảng 40 tuổi, biểu lộ cũng hết sức nghiêm túc, hướng chỗ ấy ngồi xuống liền có loại cảm giác không dễ trọng. Ngu Hạnh cùng Hải Yêu loại này ở tạm tại y quán bệnh nhân, bình thường đều tại hậu viện dưỡng thương, dưới tình huống bình thường, chỉ có tổn thương không rời nổi bước chân, mới có thể được cho phép ở chỗ này. Hôm nay hai người bọn hắn đều tại đường tiền, người y sư kia vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi vào trên người bọn họ. "Bác sĩ Triệu, hai vị này là bệnh nhân của ngươi sao?" Vừa nói, quả nhiên cũng là nghiêm khắc cảm giác, không giống như là đang hỏi đồng sự, cũng là đang hỏi tham thuộc. Triệu Như cười nói, "Đúng vậy a, bác sĩ Chu, ngươi hôm qua không đến, chưa thấy qua bọn hắn." Bác sĩ Chu ánh mắt tại trên thân hai người quan sát tỉ mỉ, số mặt, "Sinh bệnh gì?" Hải Yêu nhíu mày lại, "Ta cũng không phải bệnh nhân của ngươi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Nàng nhân vật thiết lập tự do, nhưng chưa từng dự định thật để một cái y sư hạn chế hành động của mình, ngươi đây là cái gì bắt bẻ ánh mắt? Làm sao, Bách Thọ Đường chẳng lẽ còn muốn chọn bệnh nhân sao? Nàng vừa quay đầu, "Bác sĩ Triệu, người này so ngươi lợi hại rất nhiều." Bác sĩ Chu ánh mắt lập tức biến, có chút luống cuống, hắn há to miệng, còn chưa lên tiếng, Triệu Mưu liền thay hắn nói, "Cô nương hiểu lầm, bác sĩ Chu gương mặt này à, xác thực dễ dàng hù đến người, nhưng hắn không phải là có ý làm khó dễ, chỉ là tướng mạo như thế." "Bác sĩ Chu, là như vậy, hết sức xin lỗi." Nói xin lỗi thời điểm, hắn vẫn là vẻ mặt đó, căng thẳng, dữ dằn, cùng thầy chủ nhiệm giống nhau, nhưng một đôi tay lại tại trong tay áo lúng túng nắm lên. Biểu hiện này lại làm cho Triệu Mưu giải thích lập tức chân thực lên. Ngu Hạnh trái lại quan sát một chút bác sĩ Chu, nghĩ thầm, nguyên lai cái này y quán bên trong cũng có cái mặt đơ. Không biết một cái khác mặt đơ thế nào, nói đến cũng trách, hắn cả đêm đều không có gặp phải ở tại khách sạn người bên kia, ngay cả Tống Tuyết nói muốn đi tìm Nhiếp Lãng bọn hắn, về sau cũng không thấy bóng dáng. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe bác sĩ Chu nói, "Ta chỉ là quan tâm bệnh nhân tình huống, đối các ngươi cũng không bắt bẻ, chỉ vì ta thấy các ngươi sinh long hóa hổ, cùng bình thường bệnh nhân khác biệt, cho nên tò mò." Hải Yêu hừ một tiếng, "Được thôi, ta trước đó chìm nước, được người cứu lên đưa đến y quán đến, mặc dù đã tỉnh, nhưng là thân thể còn có chút suy yếu, bác sĩ Triệu nói có thể nhiều nuôi 2 ngày. Ở tại y quán là bởi vì, tóm lại ta là nơi khác đến, ta liền vui lòng ở y quán, ta giao bạc." Bác sĩ Chu không hiểu, y quán hậu viện giường bệnh đều tại trung phòng trong phòng, chỉ dựa vào một chút bạch rèm cách xa nhau, mà lại kia giường chiếu cũng bây giờ nói không thượng dễ chịu, còn biết tràn ngập một cỗ thuốc đông y hương vị, cô nương này đến tuột cùng là thế nào nghĩ, có bạc không ở khách sạn, ngược lại muốn ở tại nơi này. Nhị Hồng vừa lúc từ sau gian đi ra, nghe được bọn hắn trò chuyện, lập tức hướng bác sĩ Chu nháy mắt ra hiệu phát xạ tín hiệu. "Bác sĩ Chu." Nhị Hồng dùng một loại có chút mập mờ ánh mắt nhìn qua Hải Yêu, vừa chỉ bác sĩ Triệu. Thiếu niên làm động tác này cũng không lộ ra hèn mọn, ngược lại bởi vì động tác của hắn, phá lệ làm cho người bật cười. Thế là bác sĩ Chu phát ra một tiếng ngắn gọn, bởi vì biểu lộ nghiêm túc mà rất dễ dàng bị hiểu lầm vì là trào phúng ngắn cười. "Nhị Hồng." Khục, ta đã biết. Bác sĩ Chu sớm thành thói quen chính mình bộ mặt mất khống chế, hắn ngược lại là lý giải Nhị Hồng ý tứ, chỉ cảm thấy có chút mới lạ. Dù sao mấy ngày nay y quán cũng còn tính nhàn rỗi, phía sau giường chiếu có thật nhiều, tiểu cô nương này nguyện ý ở liền ở đi. Hắn nhìn về phía Ngô Hạnh, như vậy vị này, vị bệnh nhân này ngược lại là không nói lời nào, từ thân hình nhìn lại hẳn là một cái người luyện võ, có thể chịu đau, cho nên cũng không thể xác định quần áo phía dưới có bao nhiêu vết thương. Ngô Hạnh cà lơ phất phơ nói, ngài yên tâm đi, không cần đến quản ta. Ta chính là cùng người đánh nhau, bị thương nhẹ, bác sĩ Triệu cho ta thay đổi thuốc ấn cơ bắp cái gì. Triệu Như bình tĩnh nói tiếp, hắn ba ngày luôn luôn chạy khắp nơi, không phối hợp, ta thẳng thắn để hắn buổi tối ở qua đến, dù sao ta cái này mấy đời đều sẽ ở tại y quán bên trong. Như thế rất tốt. Bác sĩ Chu nhíu mày, tận khả năng không chế ngữ khí của mình không muốn quá hùng, hảo tâm khuyên nhủ, các ngươi loại này vũ đao lộng thương người, tuyệt đối không được cảm thấy mình thân thể so người khác kiên cố đi nơi nào, có cái gì tổn thương nhất định phải phối hợp y sư trị liệu, không phải vậy đến lúc đó. Khá lắm, đây mới là lão mụ tử. Ngu Hạnh sờ sờ chóp mũi, có chút buồn cười, bác sĩ Chu quả thực so Triệu Như còn rộng dài. Triệu Mưu tốt xấu chỉ nhặt tin tức trọng yếu nói, mà bị y sư này nói liên miên lại nhải, cùng Đường Tăng dường như. Hắn nghe trong chốc lát, phát huy thân phận của mình tiện lợi, không quá lễ phép đánh gãy, lại nói ta đau đầu hơn, tê, cái này Bách Thọ Đường thật đúng là tàng long mà hổ. Vừa nói xong, hai cái tiểu học đồ kỳ kỳ cha cha trò chuyện liền tiến đến. Xem xét hôm nay đường tiền náo nhiệt như vậy, hai người bọn họ đầu tiên là sức sở, sau đó rất có chí hướng chào hỏi, sáng sớm tốt lành, Triệu sư phụ, sáng sớm tốt lành, Chu sư phụ, sáng sớm tốt lành Nhị Hồng ca. A, sáng sớm tốt lành, lợi hại tiêu đầu. Sáng sớm tốt lành vị tỷ tỷ này. Nha, thật đúng là một ngày kế sách ở chỗ thần, hai người vừa sáng sớm ngược lại là rất tinh thần, mảy may nhìn không ra giữa chưa thoáng qua một cái liền hiệu xỉu nhi dáng vẻ đâu. Ngu Hạnh câu môi. Hai cái học đồ một chút, vô pháp phản bác. Ai bảo bọn hắn hôm qua tại sát thuốc thời điểm thay phiên lười biếng bị trông thấy nữa nha. Hai người bọn họ mỗi ngày đều là như vậy, sáng sớm hưng phấn nói với mình hôm nay phải cố gắng, giữa chưa bắt đầu nhục trí, buổi chiều chỉ muốn lười biếng, mặc niệm lúc nào mới có thể trở về ra. Triệu Mưu đem trong tay ngay tại sửa sang lại dược liệu phân loại bỏ vào sau lưng tủ thuốc bên trong, dùng khăn xoa xoa tay, mới ngẩng đầu lên nói, các ngươi vừa mới lúc tiến vào đang nói chuyện gì? Khí thế ngất trời. Nhìn ra được, bây giờ tại y quán bên trong hai vị y sư đối tiểu học đồ hẳn là đều rất hiền lành, hai người bọn họ một chút đều không e sợ, Triệu Mưu hỏi một chút, bọn họ liền nói mở, trong đó một cái biểu lộ khoa trương, Triệu sư phụ. Ngài không biết, chúng ta vừa mới tới thời điểm, nghe được người trên đường phố cũng đang thảo luận, Vương lão gia qua đời. Một cái khác thoáng để ép âm thanh, nghe nói Vương gia bên kia đều sôi trào đâu. Gia đình đều bị người làm bắt cóc, gián tại sân bên trên, Vương lão gia bị tưới rót chết rồi, nhà hắn phu nhân Di nương khóc gọi là một cái thảm. Trước một cái mày nhăn lại, không đồng ý lắc đầu, ai ra đều nói rồi ngươi nghe được không đúng, ta nghe nói là hung thủ đem Vương lão gia gián tại bạc nước phía trên lấy máu, thả đầy nghiêm chỉnh vạn. Hai người một câu, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện mấy cái phiên bản. Ngu Hạnh thân là người khởi xướng, tự nhiên biết Vương gia viện bên trong là cái dạng gì, xem ra hắn làm sự tình hoàn toàn chính xác gây nên dân chúng chú ý, lại sợ lại yếu kỳ, một cái chuyển so một cái không hợp thói thường. Chỉ sợ qua không được bao lâu, cái này tin đồn liền sẽ truyền khắp toàn bộ phong đầu trấn. Đồng dạng chết trên đường Vương Nhị mặt rốt nhưng thật giống như không có bao nhiêu người chú ý, không biết có phải hay không có người đem chuyện này áp xuống tới. Lại một lát sau, phía ngoài trên đường cũng bắt đầu phạm vi lớn lưu truyền tin tức này. Mấy cái tại đêm qua bị thương bệnh nhân đi vào Bách Thọ đường, đều là một mặt lòng còn sợ hãi. Vương lão gia, chết được thảm a. Thảm, nhưng là đáng đợi. Ta thấy quan binh, dẫn đầu cái kia có phải hay không hoàng bổ khoái a, ngày hôm nay sợ là muốn bắt người đi. Không nói là tối hôm qua chết sao? Kia cái nào tóm đến lấy người đâu? Hẳn là muốn tùy tiện bắt người đỉnh nổi đi. Ôi, ta cũng không hiểu, nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Bệnh nhân vừa đến, một trong quán người liền không nhàn rỗi trò chuyện, hai cái tiểu học đồ bị đẩy đi đi làm chút đơn giản công việc, Nhị Hồng trước trước sau sau chạy, thay bệnh nhân đổ nước sắp xếp tòa, bác sĩ Chu cũng bắt đầu tiếp xem bệnh, hết sức chăm chú. Không nhiều một lát công phu, bệnh nhân liền xếp hàng. Chương 17, ẩn tàng thế lực 2, chương 17, ẩn tàng thế lực 2, xếp hàng thời điểm nhàm chán a, nhàm chán liền phải nói chút ít lời nói, rõ ràng âm thanh rõ ràng, còn lệnh cho là mình đầy đủ lén lút. Nhìn ở trong mắt Ngu Hạnh có chút buồn cười. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, hắn cùng Triệu Mưu đối mặt ánh mắt, hai người một phen ánh mắt giao lưu, hắn liền đứng dậy, sửa sang quần áo nói, nhiều người như vậy, muốn tránh cái thanh tĩnh đều không được, ta đi, buổi tối trở lại. Hải Yêu theo sát lấy đứng lên, "Ai, kỳ thật ta cũng nhàm chán, ngươi có phải hay không người địa phương à? Là người địa phương lời nói mang ta dạo chơi thôi." "Không phải, không mang." Ngu Hạnh không kiên nhẫn từ chối. "Hải Yêu, trả cho ngươi bạc." Ngu Hạnh một giây thỏa hiệp, "Có thể, cô nương mời." Tại các bệnh nhân nhìn chăm chú, hai người bọn họ nên ngang rời đi y quán. Đi ra con đường này, Hải Yêu mua một đỉnh mũ rộng đành cho mình đeo lên, miễn cho bị Phong Gia đôi mắt trông thấy, sau đó còn liền thật giống ngoài miệng nói như vậy, bắt đầu chẳng có mục đích dạo phố. Hai người hoàn mỹ dung nhập đám người, thậm chí đi đụng đụng sớm tập náo nhiệt. Đây là bọn hắn thương lượng xong. Xem trước một chút đêm qua sự tình tại bình thường dân chúng nơi này rốt cuộc có bao lớn ảnh hưởng, đem các nơi phản hồi nắm bắt tới tay, sau đó liền có thể chờ lấy quan binh cùng mấy cái phú thương gia tộc động tĩnh. Triệu Mưu rất nhanh liền sẽ từ y quán thoát thân, cùng bọn hắn tụ hợp. Ngu Hạnh lại đi đến ngày hôm qua An Tứ nơi đó. Hắn ở bên ngoài vào trong nhìn mấy lần, An Tứ đã khai trường, hiện tại bán là sớm một chút, nhưng bên trong không có bất kỳ ai. Cũng thế, đại bộ phận dân chúng là không có xa xỉ đến liền điểm tâm đều muốn ăn tứ đến mua. Cái kia một miệng lanh lợi tiểu nhị buồn bực ngán ngẩm đứng ở ăn tứ cổng, một tay móc lấy trên vai dựng khăn lau, còn tại kia run chân. Hai cái tên ăn mày ngồi xổm ở ăn tứ bên cạnh, trông mong nhìn qua, tiểu nhị làm bộ không nhìn thấy, trang trong chốc lát sau nhưng lại dường như mắng một tiếng, quay đầu đi vào. Chờ trở ra thời điểm, trong tay hắn nhiều mấy cái hướng, ước chừng 5-6 cái đi, hướng hai cái tên ăn mày trong tay một đường, cho các ngươi huynh đệ mấy cái phân, tranh thủ thời gian mang về, còn nóng hồi đâu. Hai tên ăn mày cũng không giống nơi khác tên ăn mày dường như đoạt liền chạy, một có đồ ăn liền hướng chính mình miệng bên trong nhét, bọn họ mặc dù bẩn thỉu, nhưng hành vi cử chỉ coi như lý trí, đối tiểu nhị thiên ân vạn tạ lung tung bái một cái, mới cầm hướng cực nhanh chạy. Cách đó không xa đã sớm để mắt tới bọn hắn cái khác mấy tên ăn mày có cẳng liền đuổi. Tiểu nhị nhìn qua một màn này, lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lại đuổi, lại tìm lại được bị đánh, thật sự là không có chi nhớ. Chung quanh thương hộ cùng người qua đường đều không có đối với cái này biểu hiện ra ngoài ý muốn, giống như đã tập mãi thành thói quen. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên một thanh âm ngay tại tiểu nhị bên cạnh truyền đến, đem hắn dọa đến khẽ run rẩy. Tiểu nhị đột nhiên quay đầu, vừa nhấc mắt trông thấy Ngu Hành mặt, lập tức lộ ra thân thiết lại tinh minh nụ cười, "Nha, là khách quan ngài đâu, ta nhớ được ngài, hôm qua cái mới đến ta ăn tứ ăn cơm có phải không?" "Đúng vậy a, các ngươi chỗ này đồ ăn cũng tệ, cho nên hôm nay mang ta muội muội đến nếm thử." Ngu Hành sau lưng, mang theo mũ rộng vành nữ tử ấm huyền nhà tĩnh, không nói một lời, tư thái hiểu điệu. "Vậy thì tốt quá nha, chúng ta chỗ này khách hàng quen tập nhiều, ai không biết ta đầu bếp tay nghề." Bên trong nhi mời, tiểu nhị mười phần nhiệt tình, nghề nghiệp tố dưỡng mắt điểm. "Trước không đổi, ngươi trước nói cho ta một chút cái này tên ăn mày là chuyện gì xảy ra nhi chứ sao?" Ngu Hành một mặt tò mò, liền cùng hôm qua tò mò Phong lão gia đại thọ giống nhau, hiển nhiên một cái không chịu ngồi yên thích ăn dưa phú thiếu bộ dáng. Hắn nhìn xem đám ăn mày biến mất phương hướng, trong giọng nói nghe không ra là đồng ý vẫn là xem thường, "Ngươi thật sự là thiệt lương, ta chỉ gặp qua cho bọn hắn đồ ăn thừa cơm thừa, không có gặp qua chuyên môn đưa mới hướng người đâu." Tiểu nhị tính toán hắn ý tứ, gãi gãi má, "Ngài trông thấy nhà, hại, cũng không phải ta mù phát thiệt tâm, là chúng ta trưởng quý thiệt tâm, nguyện ý bố thí một điểm." Ngu Hành truy vấn, "Vậy ngươi làm sao chỉ cấp kia hai cái tên ăn mày ăn, không cho khác tên ăn mày?" Bên cạnh hắn nhu nhu nhược nhược mũ rộng bành nữ tử cũng lên tiếng cảm thán, "Thế nhân đều nói cứu cấp không cứu bẩn, người bên ngoài đều sợ cho một lần đồ ăn liền sẽ bị cuốn lên, các ngươi trưởng quý lại không sợ à?" Thanh âm kia, muốn nhiều mềm có bao nhiêu mềm, nghe người thân thể đều sốt giòn. Tiểu nhị không tự giác nuốt ngụm nước miếng, có chút xấu hổ rời đi ánh mắt, nhỏ giọng giải thích nói, "Ngài hai vị có chỗ không biết, cái này tên ăn mày cùng tên ăn mày cũng có không đồng dạng." Ngươi nhìn bên kia góc tường ngồi lấy, hắn chỉ về phía trước, ở nơi nào ngồi tên ăn mày một lấy một gương mặt, ánh mắt âm trầm, cái gì người tại trước mặt hắn đi qua, hắn đều phải nhìn chằm chằm người bóng lưng nhìn nửa ngày. Hắn cũng không phải nghĩ tại cái này ngồi, mà là bỏ bất động. Đoạn thời gian trước hắn trộm người khác đồ vật, đem người ta chữa bệnh tiền trộm đi, còn tốt bị người phát hiện, đánh gãy chân, đem tiền còn nguyên còn cho người mất. Sau đó hắn vẫn ngồi tại cái này, có thể có người cho ăn chút gì liền sống lâu một ngày, không có liền tiến khí nhi nhiều xuất khí nhĩ, loại tên khất cái này nha, chúng ta trưởng quỹ coi như sẽ không mềm lòng. Ngu Hành hiểu rõ, nói như vậy, vừa mới kia hai cái tên ăn mày không giống bình thường rồi. Hắc hắc, ngài đoán, đem cái này tên ăn mày trần đánh gãy cầm lại người khác cứu mạng tiền người là ai? Tiểu nhị cười một tiếng, chính là ngài vừa mới nhìn thấy kia hai, huynh đệ. Huynh đệ bọn họ 6-7, ta cũng không biết là thân sinh vẫn là về sau nhận, tuy nói là tên ăn mày, nhưng trước kia nhưng đều là từ gia cảnh cũng không tệ lắm hạng người, nghe nói có rất nhiều hộ viện, có rất nhiều văn nhân, làm việc mười phần chú trọng. Nói đến đây, tiểu nhị thở dài một cái. Bọn hắn à, gắt tội người, đi chỗ nào làm công nhân ra cũng không dám thu, chỉ có thể làm tên ăn mày, xen lẫn trong tên ăn mày đống bên trong kiếm miếng cơm, nhưng bọn hắn không ăn không, thường thường làm chút hiệp nghĩa sự tình, có bọn họ, chúng ta cái này một mảnh đều so trước kia an bình nhiều. Ngu Hành gật đầu, thì ra là thế, kia đằng sau đuổi theo đi mấy cái kia, là muốn cướp bọn hắn đồ ăn. Đều đó nha, ai, cũng là không có cách nào. Tiểu nhị ngược lại là rất có thể hiểu được, bất quá bọn hắn đoạt không được, mấy cái này huynh đệ ở trong có hai cái thân thủ đặc biệt tốt, mỗi lần người bên ngoài đi đoạt, đều muốn chịu một trận đánh. Đáng tiếc đám này người thật không nhớ đánh, hồi hồi đều muốn đi treo chọc đợi lát nữa lại phải mặt mũi bầm dập trở về. Nguyên lai ăn mày bên trong lại còn có như thế trung nghĩa cùng võ dũng người, không biết bọn hắn đắc tội với ai. Hải Yêu đúng lúc đó nắm bắt cổ họng của mình, mềm mềm hướng tiểu nhị đặt câu hỏi. Tiểu nhị lại là ho nhẹ một tiếng, trên mặt cười nhạt điểm, còn có thể là ai đâu, sẽ như vậy ức hiếp dân chúng. Hắc, ta cũng không dám nói, nếu là bị người nghe thấy, nhưng không được đem đầu của ta vặn xuống tới làm cầu để đá. Ngu Hành cười mở cười một tiếng, ha ha, vậy liền ăn trước điểm tâm đi, tiểu nhị, giới thiệu cho ta các ngươi cái này ăn ngon nhất. Ai? Tốt lắm. Muốn đơn độc phòng? Ờ. Vậy thì tốt quá, ngài hai vị theo ta lên lầu 2. Ngu Hành cùng Hải Yêu tại ăn tứ lầu 2 phòng bảo tòa. Tiểu nhị này là thật có thể chỗ, có chuyện hắn thật nói, chỉ bằng điểm ấy, bọn họ cũng phải chiếu cố một chút nhà này ăn tứ chuyện làm ăn. Dù sao tiền của bọn hắn không đau lòng, sai hết đánh đổ, Ngu Hành điểm mấy cái quý, lại cho tiểu nhị một hai thưởng ngân. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười thu, đột nhiên hạ giọng, hai vị khách quan, ta nhìn ra được, hai vị cũng là thiện tâm, ta cá nhân muốn cho hai vị đề tỉnh một câu, hai vị tìm hiểu người, không nên quá mức rêu rao, những người kia chó săn khắp nơi đều là, đám ăn mày đắc tội với ai, chắc hẳn trong lòng ngài đầu cũng nắm chắc. Ngu Hành chiều hắn lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau cười yếu ớt, nhẹ gật đầu. Tiểu nhị lúc này mới quay người rời đi phòng, thu xếp lấy cho bọn hắn mang thức ăn lên. Người này cũng không đơn giản a. Hải Yêu lấy xuống mũ rộng đành, thở nhẹ một hơi, muốn nói thiện lương, thật đúng rất thiện lương. Ngu Hạnh, nhưng quá thông minh rồi. Đúng vậy a, ngươi cũng liền cùng hắn gặp qua hai mặt đi, cũng đều là nghe thấy người khác thảo luận, hoặc là thấy sự tình, mới có thể hỏi hắn. Hải Yêu nhìn qua phòng cổng, hắn lại khẳng định như vậy đánh giá ra ngươi chính là tại thăm dò mấy cái kia gia tộc chuyện, trả lại cho ngươi nhắc nhở. Ngu Hạnh, ừm, là một nhân tài. Hoặc là nói, cái này phong đầu trấn bên trong, ẩn tàng nhân tài còn không ít. Chúng ta nhiệm vụ ẩn chỉ nâng lên âm mưu, nhưng trước đó ta cũng cùng các ngươi phân tích. Kẻ sau màn nếu đang nghĩ biện pháp che lấp chính mình cướp đi người khác hồn phách chuyện, đã nói lên khẳng định còn có một cỗ có thể tại ban đêm hoạt động, đủ để phát giác hồn phách biến mất thế lực hoặc cá nhân tồn tại, kẻ sau màn kiếm kỵ, mới phải làm nhiều như vậy bố trí. Hải Yêu đôi mắt trợ to, ngươi là nói. Nói không chính xác đâu, sau khi ăn xong, chúng ta đi chiếu cố mấy cái kia bị ép biến thành tên ăn mày người đi. Ngu Hạnh đẩy ra chính mình phe này phòng cửa sổ, nhìn về phía đường phố phía dưới. Không biết cái này nhìn như bình thường trên đường, có bao nhiêu ánh mắt tại lẫn nhau nhìn chằm chằm. Chương 18, đem phim ma chơi thành chiến tranh tình báo. 1. Chương 18, đem phim ma chơi thành chiến tranh tình báo. 1. Tây Ngai đi đến, có một đầu cái hẻm nhỏ. Cái này ngõ nhỏ rất sâu, từ cửa ngõ đi qua thời điểm có thể nghe được từ bên trong bay ra một cỗ mùi lạ, biến chất đồ ăn, nhân thể bài tiết vật, chó hoang mèo hoang gầy trơ xương thi thể. Hoặc là xác người. Người chết ở chỗ này là không có người quản, có lẽ một hai tuần cũng sẽ không bị phát hiện. Thẳng đến thi thể nát thành nước mủ, mỗi một tấc đều bị dòi bỏ cùng con ruồi liếm ăn hầu như không còn, còn sót lại một bộ hải cốt, mới có thể bị vừa lúc nghĩ đến trong phòng ngủ một giấc tên ăn mày nhìn thấy, đạt được một câu thật suối quậy đánh giá. Đúng vậy, nơi này chính là tên ăn mày trại tập trung. Không nhà để về người, thân có tàn tật người, tại kinh nghiệm người bên ngoài lặng lẽ cùng khi nhục về sau, cuối cùng đều sẽ lựa chọn chạy đến trong ngõ nhỏ đến, tiếp nhận vận mệnh, trở thành đông đảo vô cùng bẩn thấy không rõ khuôn mặt tên ăn mày một viên. Những cái kia áp bách lấy bọn hắn người sẽ không tiến ngõ hẻm này, bởi vì những người kia chịu không được nơi này hôi thối cùng dơ giấy bẩn thỉu. Ngẫu nhiên trong ngõ nhỏ cũng sẽ xuất hiện thân phận không rõ người, bất quá chính như đối phương lại xuất hiện tại nơi này mục đích giống nhau, đám ăn mày cũng không quan tâm trong ngõ nhỏ nhiều đi ra ai, lại hoặc là thiếu ai, bọn họ nhìn một người thời điểm, chỉ biết nhìn ba điểm, có hay không ăn, có hay không tài vật, có thể hay không đoạn. Tại một người ý đồ bước vào đầu này hẻm nhỏ thời điểm, trừ phi toàn thân cao thấp đã như là trong ngõ nhỏ thường ở nhân viên giống nhau thê thảm, nếu không, liền muốn thời khắc cẩn thận, từ những tên khất cái kia liên tiếp đưa tới âm trầm ánh mắt bên trong, đánh giá ra bọn hắn lúc nào sẽ nhào lên. Quán ăn tiểu nhị nhiệt tình tiễn biệt Ngu Hạnh cùng Hải Yêu, sau đó liền thỉnh thoảng về phía tây đường phố phương hướng nhìn quanh. Hắn đang chờ. Chờ hai cái này rõ ràng không thuộc về phong đầu chấn người từ ngoài đến đi tới hẻm nhỏ, hoặc là bị bên trong tình huống dọa lùi, hoặc là bại lộ chân thực ý đồ. Tìm hiểu tin tức, luôn luôn lấy ra dùng a. Cái này một đôi minh muội đến tột cùng muốn làm cái gì đâu? Là đến cung cấp một phần trợ lực, vẫn là những gia tộc kia phái tới, muốn đem bọn hắn hủy diệt đao. Điếm tiểu nhị chờ nha chờ. Đợi đến quán ăn nhân khí dần dần đứng dậy, hắn được ngựa không dừng vó chiếu cố khách nhân, vô pháp lại phân thần lúc, đều không có đợi đến đôi minh muội kia đi tới hẻm nhỏ tin tức. Chẳng lẽ là hắn đoán sai rồi? Đối phương thật chỉ là một cái trong lúc rảnh rỗi yêu trò chuyện bắt quái công tử ca, đem những này đồ vật làm cố sự nghe xong liền quên. Tiểu nhị nói không ra là thất vọng vẫn là may mắn. Hắn lặng lẽ thở dài, tại bị bất luận kẻ nào phát hiện trước đó, lại lần nữa nuôi lên nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, cao giọng chào hỏi mới khách, mấy vị ăn chút cái gì? Trong ngõ nhỏ, cầm hướng hai cái tên ăn mày đi lại vội vàng, thân hình mạnh mẽ, ở phía sau đuổi theo muốn cướp đồ ăn những người kia quả thực là đuổi một đường đều không có đuổi qua. Chờ bọn hắn xâm nhập ngõ hẻm trong, đi qua cái này đến cái khác bệnh nguy kịch, vô pháp ra ngoài ăn xin lão khất cái bên cạnh, đi vào tận cùng bên trong nhất một gian không phòng lúc, đuổi theo người liền không dám tới gần. Không phòng lung lay sắp đổ cửa gỗ mở ra, bên trong đi ra một cái thân hình to con nam tử dù khuôn mặt đoan chính, nhưng từ lùi bại y phục bên trong trần trụi ra trên da, lại che kín to to nhỏ nhỏ vết sẹo. Hắn dùng tràn ngập uy hiếp ánh mắt hướng trong ngõ nhỏ tuần sát một vòng, những cái kia sói đói giống nhau thèm nhỏ dài ánh mắt liền nhao nhao rơi xuống, chỉ còn lại nhàn nhạt không cam lòng hóa thành trong cổ họng nghẹn nào. Đại ca, hai cái tên ăn mày giơ lên nụ cười hông người, nam tử biểu lộ trong nháy mắt đu hòa, nhanh tiến đến lại nói, cái này phòng rách nát cũng liền một chút xíu lớn, vào cửa về sau, cái bàn, ghế dựa, một cái giường trải chờ một chút đồ vật cơ hồ đều nhét chung một chỗ. Cho dù là như vậy, trong phòng này cũng ở trọn vẹn 6 người. Cho, hảo vị hiên tiểu nhị ca cho, đại gia mau ăn. Cầm hướng tên ăn mày xoa xoa mặt, lộ ra một tấm hết sức trẻ tuổi khuôn mặt, trên mặt hắn mang theo cười, ngữ điệu hòa bác, ta nghe được bên trong có thịt hương vị. Hôm nay tiểu nhị ca vụng trộm ở bên trong nhét thịt. 6 tên ăn mày chia hết 6 cái hướng. Bọn hắn nhìn qua kém xa phía ngoài tên ăn mày đói, có người ăn đến rất nhanh, có người nhã nhặn, ngai kỹ nuốt chậm. Hoàn cảnh gian khổ, những người này nhưng như cũng duy trì gặp rủi ro trước đó một chút quen thuộc, cũng không có để cho mình thật trở nên gầy cho xương, hôn thân vô lực. Chờ ăn điểm tâm xong, được gọi là đại ca nam tử cầm lấy bao khỏa đồ ăn giấy dầu, từ bên trong rút ra một tấm còn mang theo đồ ăn mùi hương vàng nhạt giấy viết thư. Giấy viết thư triển khai, 6 người ghé vào cùng một chỗ, từng đầu nhìn xuống đi. Trong thành nhiều ra mấy cái bộ dạng khả nghi kẻ ngoại lai. Những người này hôm qua liền bốn phía tìm hiểu tin tức, muốn lại nhiều lại tạm, phân biệt không ra bọn hắn chân chính mục tiêu. Thân phận cũng không giống nhau, căn bản tìm không ra liên quan, không biết có phải hay không cùng một cái thế lực. Kia bị người hận Vương Nhị mặt dỗ bị người chặn, ném ở trên đường. Tốt, loại này tiểu ma cả Đông Nhi sớm đáng chết, lao tử lúc trước chính là bị hắn cám mật. Từng hàng xem tiếp đi, tất cả đều là hôm qua cùng sáng nay phát sinh mới mẻ chuyện. Nhìn thấy cuối cùng một đoạn, Lưu tại trong phòng bốn cá nhân biểu lộ đều là biến đổi, ra ngoài cầm hướng hai cái tên ăn mày cũng nghiêm túc. Chờ một chút, Vương gia sinh biến, Vương lão gia bị giết. Đại ca âm thanh nhịn không được đề cao chút, lại lập tức khống chế đè xuống, nhìn về phía sáng nay ra ngoài qua hai người đồng bạn, lão ngũ lão lục, đây là sự thực. Lão ngũ gật đầu, hẳn là, chúng ta ở bên ngoài cũng nghe nói, thật nhiều người đều tại truyền, bất quá thuyết pháp đều không quá đồng dạng, cũng không có trên thư nói cặn kẽ như vậy. Bọn hắn vội vàng mở to hai mắt, đại ca trực tiếp đem cái này đoạn đọc đi ra, Vương gia đêm qua bị người xâm lấn, gia đình bị trói, khốn tại ngoài viện, nữ quyến dòng dõi còn tại, độc Vương lão gia chết đuối tại trong chung nước, thần sắc hoảng sợ. Truy cứu nguyên nhân, còn không biết được, quan binh tại trà, ta tới gần không thể. Ba phỏng đoán, chính là phù hộ chi vật mất trộm, gây ra nước thi báo thủ. Không biết việc này phải chăng cùng hôm qua kẻ ngoại lai có quan hệ, nếu như làm thật, ứng cảm tạ nghĩa sĩ tương trợ. Nội dung trong thư dừng ở đây, đại ca từng chữ niệm xong, sợ mình là nhìn lầm hoặc là xuất hiện ảo giác. Hắn cầm tin tay có chút phát run, hô hấp hỗn loạn, sau lưng một cái mặc dù quần áo lùi bại, nhưng khí chất văn nhã người lại một bàn tay vỗ lên bàn, "Tốt, ta ngóng trông cái này Vương lão ba chết trông mong 3 năm, bây giờ rốt cục ngộ tượng thành thật. Thứ ca, ngươi, tứ đệ, ngươi thủ xem như báo." Những người khác nhao nhao đối cái này văn nhân chúc mừng, đại ca cũng tỉnh táo lại, trầm giọng nói, "Năm đó ngươi bị Vương gia Vu hãm giết người, Vương lão ba đem hắn chịu tội đều đem đến trên đầu ngươi, còn cùng huyện nha xuyên tạc chứng cứ, ngươi bất đắc dĩ lưu lạc đến tận đây. Bây giờ trong lòng nhưng khoan khoái chút rồi." Lão tứ bàn tay đều đỏ hồng. Hắn run tay lau mặt một cái, một tay cho. Ha ha. Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay cho nhìn nửa ngày, chợt cười nói, vẫn chưa tới khoan khoái thời điểm, Vương lão ba bất quá là một trong số đó, ta biết, chúng ta chỉ có làm xong nên làm chuyện, mới có thể chân chính khoan khoái. Nhanh, ta muốn ra cửa, nói không chính xác có thể tìm tới trên thư nói những cái kia kẻ ngoại lai, ta muốn hướng bọn hắn xác nhận một chút, nếu như là bọn hắn làm, ta nhất định phải báo đáp bọn hắn. Nếu như không phải đâu. Bình tĩnh nhất trầm tĩnh lao tam đạo. Bà phỏng đoán Vương gia phù hộ chi vật mất trộm, ngay cả chúng ta đều không xác định những này bẩn thỉu gia tộc phù hộ chi vật đến tuột cùng là vật phẩm gì, những người ngoại lai này lại có thể nào biết được. Nói không chính xác là kỳ nhân đấy, cùng bà giống nhau. Lão tứ phản bác, ta nghe nói, một chút kỳ nhân cách thật xa liền có thể phân biệt tà vật khí tức, không chỉ có thể cùng bị đấu, cũng thông hiểu lòng người chi ác. Kia mọi loại lão quỷ không phải cũng chính là, cũng không thể như vậy kỳ nhân đều là mọi loại lão quỷ thủ hạ đi, dù sao cũng phải có chút không vừa mắt, đến giúp chúng ta đi. Coi như thật không phải nghĩa sĩ tương trợ, mà là những gia tộc này lên nội chiến, chúng ta cũng nên đi làm cái xác nhận. Câu nói này đạt được toàn vẻ tán đồng. Nhưng bọn hắn một đoàn người đều là không tốt tại lộ ra ngoài mặt, một khi thật ở bên ngoài bị bắt được, nói không chính xác liền sẽ bị giết, những gia tộc này lúc trước còn muốn dùng luật pháp cùng lời đồn muốn mạng của bọn họ vì hành động thuận tiện tự nguyện trở thành tên ăn mày về sau, mặc dù càng khó bị bắt được, nhưng một khi bị bắt, người khác muốn giết bọn hắn cũng liền càng nhẹ nhõm. Chết cái hộ viện, chết cái rất có danh vọng văn nhân, cùng chết tên ăn mày thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Lão tứ nói muốn ra cửa tìm người. Sáng nay đã từng đi ra ngoài lão ngũ lão lục liền gãi đầu một cái, kia đều do ai đi đâu. Chúng ta toàn bộ đi ra ngoài, mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây nên những cái kia nhãn tuyến chú ý. Nói đến, quán ăn tiểu nhị ca nên gặp qua những cái kia tìm hiểu tin tức người từ ngoài đến a. Nếu không ta trước tìm hắn hỏi một chút, nhìn một cái người từ ngoài đến đều có cái gì đặc thủ. Đúng vậy à, nếu là người ta thật sự là đến giúp ta, ta nhưng không thể bởi vì nhất thời vội vàng sao động ngược lại kéo chân sau, được bàn bạc kỹ hơn, 6 người liễu dĩu. Ở thời điểm này cũng không quên thỉnh thoảng từ cửa sổ lỗ rách nhìn ra phía ngoài liếc mắt một cái, để phòng có cái nào tên ăn mày nghe lén, lại cho bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn nhận áp bách, tùy thời có khả năng gặp nạn, cẩn thận sớm đã khắc vào thực chất bên trong, trở thành cùng ăn cơm ngủ giống nhau thiết yếu. Nhưng mà, không cần đi ra, nghĩ đến tìm ta, không bằng ta chủ động tới tìm các ngươi. Một cái thanh âm xa lạ đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của bọn hắn. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm, trầm thấp lại trong sáng, cùng bọn hắn kích động khô khan khác biệt, ngữ điệu cực kỳ thông dong, thậm chí mang theo một loại ý bất cần đời. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, tất cả mọi người chưa kịp phân tích ý tứ của những lời này, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ đôi xương cụt bay thẳng mà lên, khiến cho bọn hắn tê cả da đầu. Bọn hắn đột nhiên từ bên cạnh bàn tản ra, từng đôi mắt dùng cẩn thận cùng mang theo sát ý sắc bén hướng lên tiếng phương hướng nhìn lại. Sau đó liền trông thấy hai người. Phòng của bọn hắn, như thế một cái chen trúc gian phòng, cửa sổ đóng chặt, lúc nào lại lặng yên không một tiếng động nhiều ra hai cái người sống sờ sờ đến. Kinh dị phía dưới, nhìn kỹ lại, hai người này lại vẫn là một nam một nữ. Nữ tử mang theo mũ rộng vành, thân hình cao gầy, nhìn không thấy khuôn mặt, thập phần thần bí. Nam tử thân cao rất có lực áp bách, mặc dù nhìn xem cũng không cường tráng, nhưng đơn giản áo vải ở trên người hắn tạo thành thân hình đi tuyến cực kỳ trôi chảy, đã không phải là người bình thường có thể đạt tới tình trạng. Nam tử này nên chính là vừa mới người nói chuyện, mang trên mặt cười, so thân cao càng làm cho người ta chú mục là hắn tướng mạo. Nếu nói là như Quan Âm như vậy nam thân nữ tướng cũng là không thỏa đáng, nhưng cực kỳ xinh đẹp, để người liếc mắt một cái liền cảm giác không giống cá nhân. Chẳng lẽ giữa ban ngày cũng gặp quỷ rồi? Không, ban đêm quỷ cũng không có như vậy. Người này là trong truyền thuyết chuyên môn mê hoặc tâm thần con người lại đem người ăn hết yêu quái sao? Các ngươi là người phương nào? Lúc nào tiến đến? Nghe được bao nhiêu? Đại ca cơ bắp căng cứng, đã bày ra muốn chiến đấu tư thế, lời nói thiếu lại dáng người dài nhỏ lão nhị từ bên hông rút ra một thanh tế nhuyễn xạ kiếm, những người khác cũng mười phần đề phòng. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, ngu hạnh cười đem hai tay nâng lên, làm ra một cái đầu hàng động tác. Cổ nhân có lẽ không hiểu động tác này hàm nghĩa, nhưng hắn đem hai bàn tay đều lộ ra, cho thấy chính mình cũng không vũ khí, rốt cục để khẩn trương quá mức sáu người tỉnh táo một chút. Ngô Hạnh đứng ở trong phòng này còn sót lại trên đất trống, không lúc đích, phía sau hắn Hải Yêu cũng phối hợp lấy đứng thành điều khác, sợ kích thích đến đối phương, ngõ hẻm này bên trong đôi mắt nhiều lắm, các ngươi không phải cũng không muốn bị chú ý tới sao? Hắn nháy mắt mấy cái, nếu là ta cứ như vậy xuất hiện, quang minh chính đại gõ vang các ngươi môn, trong ngõ nhỏ vô số há mồm sẽ phải bắt đầu nói xấu. Thái độ của hắn mười phần thân mật. Chương 18, đem phim ma chơi thành chiến tranh tình báo. 2, chương 18, đem phim ma chơi thành chiến tranh tình báo. 2, đại ca vẫn như cũ không dám buông lỏng, nhìn chòng chọc vào ánh mắt của hắn, ta hỏi lần nữa, các ngươi là cái gì người, là thế nào tiến đến? A, chúng ta chính là các ngươi vừa mới đàm luận người a, là các ngươi muốn tìm người từ ngoài đến. Ngô Hạnh đôi mắt có chút nheo lại, nhìn xem giống con giảo hoạt hồ ly, rất xin lỗi nghe lén trong chốc lát, bất quá cũng chỉ có một hồi a, chúng ta đến thời điểm, các ngươi tin đã thấy hồi của nha. Lão Ngũ lao lục tuần túy là dựa vào chân đi, sau khi trở về bọn hắn còn ăn trước xong đồ vật, mới bắt đầu nhìn hôm nay tình báo. Mà Ngô Hạnh cùng Hải Yêu thì là cấp tốc tại lầu hai ghế lô giải quyết hết đồ ăn về sau, vừa rời đi quán ăn liền ngập vào một cái góc chết, triển khai cảm giác đến tìm người, giảm xuống tự thân tồn tại cảm, lợi dụng riêng phần mình lực lượng bay nhanh đến. Cái này sáu tên ăn mày đều là người bình thường, vô pháp che giấu khí tức của mình, cho nên Ngu Hạnh khóa chặt tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không có chậm trễ một chút công sức. Mà vừa đến cái nhà này phụ cận, hệ thống kéo tơ bờ UFF liền nhảy ra ngoài, to lớn một cái mũi tên trực chỉ trong phòng, muốn nhìn không gặp đều khó. Nhiệm vụ ẩn manh mối ngay ở chỗ này. Hắn cùng Hải Yêu nghe lén trong chốc lát, cũng là vì xác định sáu người này đến tột cùng là làm gì. Thật sự là thu hoạch tương đối khá a, nguyên lai tại những cái kia phú thương gia tộc liên hợp lại duy trì cái nào đó âm mưu cùng bí mật lúc. Phong đầu trấn bên trong cũng có một bọn người phản kháng phân tán tại các nơi, hô bang hỗ trợ, truyền lại tin tức, âm thầm lưu đồ bí mật. Chỉ là như thế một hồi, liền đã có thể nghe ra, quán ăn điếm tiểu nhị, thân là kỳ nhân bà cùng tại vương gia phụ cận giám thị đối phương cùng truyền lại tin tức người, đều là người phản kháng một viên. Tại không có cầm tới nhiệm vụ ẩn thời điểm, chẳng hạn như hôm qua, Vu Hạnh cho dù là đi qua đồng dạng đường đi, cũng chỉ sẽ cho rằng chung quanh người bình thường đều là chút dân chúng tầm thường mà thôi, ai có thể nghĩ tới bọn hắn cứ thế mà tại phong đầu trấn làm ra chiến tranh tình báo mạnh hiệu quả. Những người này, tuy nói xem ra lực lượng yếu ớt, nhưng hợp lại cũng không thể khinh thường, không chỉ có thể cung cấp không ít cùng nhiệm vụ ẩn tương quan tình báo, cũng là vạch trần cùng lật đổ âm mưu một sự giúp đỡ lớn. Thả lỏng. Ngu Hành đạo, ta thật không có ác ý, nếu như không tin. Hắn đem bàn tay hướng vào áo. Sáu người lập tức khẩn trương lên, ngươi làm gì? Một viên nặng nề kim chủy thủ bị Ngu Hành tiện tay ném tới đại ca trong tay. Đại ca xem xét, không hiểu cảm giác được một cỗ buồn nôn cùng khủng hoảng ý vị từ chủy thủ bên trên truyền đến, trong lòng của hắn căng lên, đây là cái gì? Ngu Hành xuất khẩu kinh người, vương gia phù hộ chi vật. Sáu người cùng nhau giật mình. Bọn hắn nhìn xem truy thủ, lại nhìn xem Ngô Hạnh, một người trong đó hỏi dò, nói như vậy, đêm qua là ngươi? Không sai, gia đình là ta buộc, vương lão gia là ta giết, à, còn có cái kia vương nhị mặt dỗ. Cái kia không phải ta giết, nhưng thi thể là ta thả. Ngô Hạnh một đầu đếm ra đến, thần sắc hắn ngược lại là thong dong vẫn như cũ, sáu người tổ lại càng nghe càng khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời, cảnh giác cùng địch ý cũng đang dần dần nhạt đi. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy kia mang theo mũ rộng vành nữ tử thần bí cũng nói. Nữ tử âm thanh thanh tịnh êm hai dễ nghe, nói ra miệng lời nói lại một chút đều không yếu đuối. Ngược lại có cố khí thế những người, các vị đem vũ khí để xuống đi, cho ta nói thẳng, nếu như chúng ta đối các ngươi có ác ý, lúc này còn tại trong phòng, sẽ chỉ là sáu cỗ thi thể. Nàng đưa tay, mang trên đầu mũ rộng vành hai xuống. Tuyệt mỹ khuôn mặt bại lộ trong không khí, sáu người này bên trong, có chút chỉ là kinh diễm, chỉ có một sắc mặt người biến đổi lớn, cái kia thân hình dài nhỏ lão nhị nhịn không được nói, Phong tiểu thư. Những người khác rối rít nói, ai? Lão nhị thốt ra, Phong tiểu thư, Phong phủ đại tiểu thư. Sáu năm trước khăn tay của nàng giao bị. Hắn nhìn thoáng qua Hải Yêu sắc mặt, dường như tại nhớ đối phương cảm thụ, nửa đoạn sau lời nói tìm từ điển chuyển không ít, bạn tốt của nàng được tuyển chọn làm người thế, lúc ấy đều chuyển, Phong đại tiểu thư vì tỷ muội nghĩa khí, đi theo bạn tốt cùng nhau nhảy sông. Về sau, phong đầu trấn bên trong liền không có lại truyền ra bất luận cái gì cùng Phong tiểu thư có liên quan tin tức, ngay cả phải chăng làm qua tang lễ cũng không có người biết được. Những người khác rõ ràng cũng là nghe qua cố sự này, chỉ là không biết cố sự bên trong Phong tiểu thư mặt. Nghe lão nhị tiểu nói này, hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp, đại ca khiếp sợ, nhưng chờ một chút, đây là Phong tiểu thư sau khi chết linh hồn. Hải Yêu, nàng cũng đang chăm chú nghe cố sự này, nàng nhân vật thiết lập vốn là kỳ quái, không nghĩ tới thế mà sẽ tại như thế lơ đãng ở giữa đạt được đáp án. Phong tiểu thư có cái khăn tay dao, bị chọn làm người tế, đó không phải là kiểu nữ sao? Thì ra là thế. Có lẽ là bởi vì nàng tùy theo đi chết lại không chết thành, hoặc là hại chết tiểu nữ chính là Phong phủ, tiểu nữ ghi hận trong lòng, liền nàng cùng nhau hận lên, cho nên nàng mới có bị tiểu nữ quỷ hồn oán hận nhắc nhở. Mà nàng nếu là công khai phản đối bạn tốt bị làm người tế, cũng là tại công khai phản kháng Phong phủ. Phong lão gia chắc hẳn không phải cái gì yêu cháu gái suốt ruột người, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Bởi vậy, nàng cũng không thể bị Phong gia nhãn tuyến phát hiện. Trong lòng đối tự thân nhân vật có càng nhiều lý giải, Hải Yêu mặt ngoài lại cười đến mười phần lạnh nhạt, "Không phải, ta không chết." Nàng nhìn mắt những người này biểu lộ, tâm tư khẽ động, "Các ngươi thật tin tưởng ta là chính mình nhảy sông theo bạn tốt mà đi sao? Mặc dù ta cùng nàng tình cảm tốt, nhưng cũng không tới loại trình độ này. Ta chỉ là muốn bảo hộ nàng, nhưng trong nhà của ta lại bởi vì ta ngỗ nghịch, quyết định từ bỏ ta. Bọn hắn không muốn một cái có dị tâm Phong tiểu thư, thế là liền đem ta cũng ném vào trong nước." Đối ngoại tuyên bố là ta tự nguyện theo bạn tốt đi chết, lấy một cái mỹ danh, đổi ta mệnh. Cái này, Một cái tiếp một cái xung kích, khiến cho trong phòng 6 người tổ cũng không biết nên bày ra biểu tình gì tốt, vẫn là Lao Tam trước lấy lại tinh thần. Lao Tam hỏi, vậy ngươi là như thế nào sống sót? Ta bị bên cạnh ta vị công tử này cứu. Hải Yêu vô ngu hành cánh tay, câu lên một cái có chút oán niệm nụ cười, thân thể của ta bởi vì ngâm nước tổn thương căn bản, còn bị trong nước vô số chết đi oán linh của lên, may mà ân nhân cứu mạng của ta sẽ rất nhiều kỳ quỷ thuật pháp, không chỉ để ta sống xuống dưới, còn dạy biết ta rất nhiều năng lực đặc biệt. 6 năm, ta lựa chọn hiện tại trở về, chính là vì báo thù, báo cái này phong phủ vô tình vô nghĩa, đoạt ta tính, mệnh, chi, thủ. Mấy chữ cuối cùng nàng nghiến răng nghiến lợi, đóng băng thanh tuyến để 6 người tổ dường như lập tức chìm vào sâu không gặp quang đáy nước, ngạt thở cảm giác của tới. Cũng may cảm giác như vậy chỉ duy trì một cái chớp mắt liền rút đi, Hải Yêu gương mặt lạnh lùng, thật sâu hô hấp, làm bộ cố gắng khống chế tốt rồi tâm tình của mình, không nghĩ tới, nơi này còn có cùng ta mục tiêu nhất trí người, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đây đều là nàng lâm tràng phản ứng. Mà ngu hạnh phối hợp càng là không chê vào đâu được, hắn duy trì lấy kia cổ giống người mà không phải người cảm giác thân bí, nghiêng đầu một chút, bây giờ có thể bỏ vũ khí xuống, một lần nữa tâm sự rồi sao. Sau 2 phút, ngu hạnh cùng Hải Yêu bị 6 người tổ mời đến trên ghế ngồi. Chủ yếu là gian phòng kia cũng bây giờ không có bao nhiêu có thể ngồi địa phương, vì hiển lộ rõ ràng thành ý, trừ đại ca ngồi tại đối diện bọn họ, 5 người khác trực tiếp đứng, chạm một hàng. Thực tế thật có lỗi, hai vị xuất hiện phương thức quá mức kinh thế hai tục, chúng ta trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Đại ca đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn có quá nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng cũng biết hai người này nếu thật là cao nhân cùng chết mà sống lại Phong tiểu thư, chỉ sợ sẽ không có cái tiêu kiên nhẫn từng cái giải đáp. Hắn liền chỉ nhặt chính mình chú ý nhất hỏi, hôm qua chúng ta người phát hiện trong thành đến mấy cái kỳ quái kẻ ngoại lai, dường như tại bốn phía tìm hiểu tin tức. Những người này cùng các ngươi có quan hệ sao? Là người ta quen biết. Ngu hạnh rủ xuống con ngươi, có chút là ta du lịch lúc kết giao hảo hữu, cùng ta kết bạn mà đến, một số khác quan hệ không được tốt, nhưng bọn họ cũng sẽ không trở thành chúng ta trở ngại. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Lao tứ nhịn không được chen vào nói. Ngu hạnh liếc qua Hải Yêu lập tức nói, ta đã nhận ân nhân của ta vì Nghĩa Minh, lần này vốn là ta nghĩ một mình đến phong đầu trấn báo thủ, nhưng Nghĩa Minh nói chúng ta là người một nhà, ta bị ủy khuất, tự nhiên người cả nhà đều muốn tới giúp ta. Cho nên, Nghĩa Minh kéo lên nhận biết người trong đồng đạo. Còn liên lạc đến cùng các ngươi giống nhau, mang phản kháng tâm tư sinh hoạt tại phong đầu chấn người, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chính là dự định đem những cái kia bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực dơ bẩn cực độ người đều diệt trừ. 6 người tổ trực tiếp muốn bị lừa dối quẻ. Nhưng cái này nói nghe thì dễ a, kia mọi loại lão quỷ, thủ đoạn quỷ dị, cực kỳ kinh người. Ngu hạnh nhẹ nhàng vừa nhấc mắt, từng sợi hắc vụ đột nhiên trống rông xuất hiện, mơ hồ ở giữa, lại sau lưng hắn hóa thành một cái to lớn hồ ly đầu, hắn cười hỏi, các ngươi nhìn một cái thủ đoạn của ta khả năng cùng mà so sánh với. Nhỏ nhất lão Lục kinh hô một tiếng, hồ ly tinh. Đáng người, ngắn ngủi rung động cùng trầm mặc về sau, lão ta một bàn tay hô tại lão Lục trên đầu, cái gì hồ ly tinh, là hồ tiên, gọi hồ gia gia. Đại ca mau nói, hồ gia gia thủ đoạn tự nhiên so kia mọi loại lao quỷ mạnh. Không nghĩ tới Phong tiểu thư lại nhận một vị hồ tiên làm nghĩa minh, cái này. Ngài yên tâm, chúng ta tự nhiên biết thị phi đen trắng, hồ gia gia lẫn vào tiến chuyện này bên trong đến đều là vì nghĩa muội, vậy liền cùng chúng ta là đồng đạo. Ta ngược lại là không có làm gia gia đam mê. Ngu hạnh giống như cười mà không phải cười. Hắn phát hiện cái thân phận này nhưng so tiêu đầu dùng tốt nhiều, đi ra ngoài bên ngoài nhà, thân phận đều là chính mình cho. Thân phận của ta bây giờ là vận tiêu tới đây tiêu sư, mấy bị gọi ta ngu tiêu sư liền tốt. Hải Yêu bổ sung, ngu mỹ nhân ngu. Mấy người cũng không biết ở trong lòng não bổ thứ gì, sắc mặt có chút kiếm kỵ, bất quá nếu chỉ tồn tại trong chốc lát, liền lại bị may mắn cho che quá khứ. Hồ ly tinh lại thế nào rồi? Tinh quái mặc dù không nhất định có thể hiểu được bọn hắn nhân loại chính nghĩa cùng kiên trì, nhưng chỉ cần là cùng bọn hắn mục tiêu giống nhau, là tinh quái lại có quan hệ thế nào? Đây chính là hồ tiên a. Hồ tiên tốt nhất là có thể đem kia mọi loại lao quỷ nhai nát, xem như đồ ăn nuốt vào trong bụng, để cái này chiếm cư ở đây thai hỏa hồn phi phách tán. Ngu tiêu sư, xin hỏi, hiện tại trong thành này đầu, có thể giúp chúng ta còn có người nào? Đại ca không kịp chờ đợi hỏi. Nguyên bản hẳn là suy diễn người hướng dân bản địa bộ lấy manh mối, hiện tại ngược lại là trái lại, ngu hạnh giống như là hồi ức một chút, tùy ý đếm lấy, quyền thần nhất tộc quyền thần cùng thánh nữ, chính thống đạo môn đệ tử thủ tịch đạo trưởng, ẩn cư trong núi quái vật thợ săn, huyết thống đặc thủ vu thuật sư, không lộ vẻ gì đại sư. Đây đều là bằng hữu của ta. 6 người tổ một bên nghe, một bên có loại cổ quái nổ nước vào dụng, cái này hồ tiên kết giao bạn bè còn rất tạm. Trừ cái đó ra, chúng ta còn liên lạc một chút người, bọn họ năm đó liền cùng ta giống nhau, có lòng phản kháng. Những năm này, ta cùng bọn hắn cũng một mực có chỗ liên lạc. Ta nghĩa huynh thời gian trước liền đến phong đầu chấn dạy qua bọn hắn một chút thuật pháp, lúc này chính là có thể làm tác dụng lớn thời điểm. Hải Yêu bình tĩnh nói, phối hợp ngu hạnh đem tất cả người một nhà đều tại 6 người này tổ trước mặt qua cái đường sáng. Cứ như vậy, đợi đến 6 người tổ bên này tình báo hướng thế lực của bọn hắn bên trong phát tán, liền có thể làm manh mối từng bước chủ động đưa tới cửa. Hôm nay thu hoạch thực tế là quá lớn. Còn có người nào, là ngay cả chúng ta cũng không biết được. 6 người tổ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cho rằng trong thành có can đảm phản kháng người đều đã bị sâu chua đứng dậy, trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác cũng phân tán ở trong thành các nơi sưu tập tình báo, tìm cơ hội, tiểu nhị ca chỗ ấy chính là tình báo tập hợp địa phương, mỗi ngày sẽ phân biệt đem chọn lý tốt tình báo giao cho cần người. Tại bọn hắn loại này điều tra cường độ dưới, còn có thể có lọt lưới đồng bạn sao? Chương 18, đem phim ma chơi thành chiến tranh tình báo. 3. Chương 18, đem phim ma chơi thành chiến tranh tình báo. 3. bởi vì bọn hắn cùng ta học chút tà thuật. Ngu Hạnh không chút hoang mang mở miệng, nếu là bị phát hiện, sợ là muốn so các ngươi thảm hại hơn, tự nhiên cũng nên càng thêm cẩn thận. Chúng ta có thể biết bọn họ là ai? Đại ca nghiêm túc nói, chúng ta đợi 6 năm, bây giờ, Hồ Tiên đại nhân cùng Phong tiểu thư nếu tự mình đến đây, thế tất là dự định đem chuyện năm đó làm chấm dứt, nếu như có thể mà nói, ta muốn để chúng ta hai phe hô bang hỗ trợ, mặc dù chúng ta không bằng các ngươi cường đại như vậy, nhưng là cũng có thể cho các ngươi làm yểm hộ. Ngu Hạnh bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, rốt cục nói, Bách Thọ Đường bác sĩ Triệu, cùng Tống phủ Tống tiểu thư. A. Mấy người một mặt kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc nói, Tống tiểu thư? Tống phủ rõ ràng là phía bên kia. Tống lao ra cùng những cái kia bẩn thỉu chuyện nhưng thoát không khỏi liên quan, làm sao hắn nữ nhi duy nhất lại sẽ phản chiến? Cùng năng so sánh, Bách Thọ Đường cái kia trẻ tuổi y sư thậm chí đều không thể gây nên kinh ngạc của bọn hắn. Tống tiểu thư sẽ không phản bội ta, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Ngu Hạnh đuốt đuốt đầu ngón tay một sợi hắc vụ, chấm dãi, tốt rồi, các ngươi muốn biết ta đều nói cho các ngươi, hiện tại cũng nên đem các ngươi có bao nhiêu người viên nói thẳng ra, ta ngược lại là cũng không nghĩ để ta mang tới người ngộ thương ai, ta nghĩa muội sẽ không cao hứng. Hải Yêu trong mắt đa tạ nghĩa huynh thương cảm. Nàng lại nhìn phía 6 người tổ, các ngươi nhưng có toàn bộ danh sách, cần phải xin chỉ thị cái gì người khả năng làm được chủ. Đợi đến Ngu Hạnh cùng Hải Yêu từ ngõ hẻm bên trong đi ra, đã đến cơm chưa điểm. 6 người kia tổ cực độ hưng phấn, đầu tiên là phái người ra ngoài truyền tin tức, sau đó lại phải đợi tin tức truyền về, một tới hai đi phí chút công phu, cuối cùng cùng tin tức đồng thời trở về, còn có một cái trang điểm kỳ quái nam nhân. Nam nhân toàn thân bao tại vải áo bên trong, liền đầu cùng mặt đều bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chờ cái này nam nhân tại tiểu phòng rách nát bên trong giật xuống ngụy trang, tự giới thiệu, Ngu Hạnh cùng Hải Yêu mới kinh ngạc phát hiện, cái này được mời trở về làm chủ cùng bọn hắn nói tỉ mỉ phong đầu trấn bên trong thế lực phân bố người, thế mà là Trịnh Chi Huyện. Trịnh Chi Huyện thân hình đơn bạc gầy yếu, tinh thần lại một chút cũng không yếu, lễ phép khẩn cầu Ngu Hạnh cùng Hải Yêu lộ một tay chứng minh chính mình, sau đó liền cảm xúc mênh mông cùng bọn hắn bàn giao tất cả. Tựa như người chết chìm bắt đến gỗ nổi, mặc dù như cũ lòng mang thấp vọng, nhưng cũng lộ ra có hy vọng sinh tồn tiếp của nghỉ. Trịnh Chi Huyện cùng bọn hắn lời nhắn nhủ phi thường kỹ càng, thậm chí mang đến một quyển danh sách, bọn họ trò chuyện mấy giờ, phần lớn thời gian là Hải Yêu cùng Trịnh Chi Huyện nói, Ngu Hạnh thận trọng cẩn thận đóng vai một cái nguy hiểm hồ ly tinh. Thân phận này thực tế là quá dùng tốt, nếu như Ngu Hạnh chỉ là một cái tiêu đầu, tất nhiên không có hiệu quả tốt như vậy. Mặt trời lên cao về sau, Trịnh Chi Huyện mới tại 6 người tổ lão nhị hộ tống hạ lén lén lút lút rời đi, Ngu Hạnh cùng Hải Yêu cũng từ ngõ hẻm bên trong đi ra, hai người liếc nhau, hậu chi hậu giác phát hiện bọn hắn tìm được cả chàng suy diễn duy nhất đường tắt, đạt được bạo tạc lượng tin tức. Triệu Mưu đã sớm từ y quán chạy đi, chuẩn bị tìm người hội hợp, nhưng một buổi sáng đều không thấy người, xem bói một chút về sau, biết được đối phương cũng không nguy hiểm, mà lại đang có chuyện quan trọng, hắn liền không có lại tìm người. Ngược lại là tại Vương gia tòa nhà phụ cận gặp gỡ Nhậm Nghĩa, Nhiếp Lãng, cùng Lạc Tương Phụng. Không bao lâu, lại nhìn thấy lấy cớ mang khách nhân dạo chơi thị trấn mà có thể ra khỏi nhà Tống Tuyết, cùng Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho. Có thể nói, phân tán tại mấy cái cứ điểm đám suy diễn người đều bởi vì nghĩ đến nhìn xem Vương gia đến tiếp sau độc tĩnh, không hẹn mà cùng tập hợp đến cùng một chỗ. Vương gia phụ cận quan binh còn không có đi, liền canh giữ ở bên ngoài viện, một chút dân chúng thò đầu ra nhìn muốn vây xem, đều sẽ bị quan binh cho trừ đi. Nhưng đám suy diễn người vẫn là từ dân chúng vây xem trong miệng đạt được tương quan tin tức, huyện nha bổ khoái ngay tại phá án, muốn bắt sát hại Vương lão gia hung thủ bị án. Vương gia đã không thể ra vào, ngay cả bên trong gia đình cùng mấy vị phu nhân, thiếu gia tiểu thư đều muốn tiếp nhận nghiêm khắc để ra nghi vấn. Nhưng nếu là tất cả mọi người như thế nghiêm ngặt phá án cũng liền mà thôi, tinh mắt dân chúng trông thấy, cái khác mấy cái phú thương gia tộc gọi hạ buộc đến thăm hỏi Vương gia, quan binh thế mà thả đi. Bị giọng đại dân chúng ồn ào vài câu, quan binh liền càng hùng, cầm binh khí xông dân chúng vung vẩy hai lần, quát lớn bọn hắn, để bọn hắn cách xa một chút. Trong phong đầu trấn, bởi vì có ban đêm quy tắc tồn tại, quan phủ địa vị rất kỳ quái, dân chúng không cảm thấy quan phủ hữu dụng, quan phủ cũng không cần tại dân chúng trước mặt giả vờ giả vịt, hai phe quan hệ một chút cũng không tốt, so với người quản lý, quan phủ càng giống là một cái có được võ trang khác họ gia tộc. Đối dân chúng không quan tâm, đã là tốt. Vạn nhất bọn hắn thật muốn bắt hung thủ chỉ sợ căn bản không cần chứng cứ, bất kể là ai, bọn họ muốn bắt liền bắt, muốn giết cứ giết. Quan phủ cũng không phải từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy, đều là một năm càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng không còn che giấu. Tập hợp một chỗ trên đường mục tiêu quá lớn, đám suy diễn người sờ một vòng, xác nhận mấy cái tương quan gia tộc đều phái người đến Vương gia, liền bị Triệu Mưu tập hợp, tìm một cái chủ nhà người đã chết, còn không có tân chủ tử không sân nhỏ. Ngay trong bọn họ có ít người là không có sờ đến nhiệm vụ ẩn, lần này tới bất quá là bởi vì Vương gia gia chủ tử vong chuyện huyên náo quá lớn, cơ hồ toàn thành đều biết, cho nên mới tới xem một chút có hay không manh mối. Chẳng hạn như một buổi sáng đều không thấy Lạc Yến Lạc Tương Phùng. Nghe được Lạc Tương Phùng lo lắng, Tống Tuyết an ủi, trừ Ngu Hạnh cùng Hải Yêu, dường như đêm qua ở tại Triệu phủ người đều không tại, có thể là bị Triệu phủ người ngăn trở, ngươi không cần lo lắng, Lạc Yến lợi hại như vậy, hiện tại lại là ban ngày, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lạc Tương Phùng miễn cưỡng nhẹ gật đầu, vẫn còn có chút sa sút, vạn nhất là đêm qua xảy ra chuyện đâu. Lạc sư huynh trước đó liền hạ xuống nghiệp, cũng không biết sau khi tỉnh lại sẽ có hay không có cái gì thai hoàng ẩm, mặc dù hôm qua ban ngày ta gặp được hắn lúc, hắn còn rất tốt. Suy, tên đưa tối hôm qua cùng với Ngu Hạnh, có thể xảy ra chuyện gì? Dựa vào sân nhỏ cột trụ hành lang thượng quỷ tiểu trực tiếp mở đối, ngươi Lạc sư huynh thực lực gì ngươi không rõ ràng. Cùng này lo lắng hắn, không bằng lo lắng chính ngươi, cũng không phải tiểu hải tử, đến chỗ nào đều phải ra trường che chở sao. Hắn lời nói này tặc không khách khí, Lạc Tương cùng bạo tính tình lập tức đi lên, đối thượng đối phương lạnh trầm lại âm trầm trầm ánh mắt, trong nháy mắt lại thua trận. Hắn hiểu được chính mình tại Triệu Nhất Tiểu trước mặt là cái tiểu cạ rẻ mì. Triệu Nhất Tiểu nói rất đúng, hắn hiện tại không có gia trưởng che chở, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc người. Triệu Mưu nâng đỡ ngạch, tại Quỷ Tiểu phát tiết một trận về sau, dùng đùi cho hung hăng đảo một chút Quỷ Tiểu, ngang nhiên xông qua nhỏ giọng nói, không phải liền là lại không thấy đến ngu hay sao? Ngươi xông người bên ngoài giải cái gì khí? Ta đều nói rồi, ta tính tới hắn rất nhanh liền sẽ tới. Cái gì chút giận, ta là không nhìn nổi ngu xuẩn, Lạc Yến rõ ràng không cần hắn lo lắng, bày ra một bộ dáng vẻ lo lắng trừ bản thân tiêu hao còn có thể có làm được cái gì. Quỷ Tiểu nhếch miệng, dừng một chút lại nói, vậy ngươi tính toán ngu hạnh còn bao lâu đến đâu? Triệu Nưu, hắn vừa bực mình vừa buồn cười, ta là anh của ngươi vẫn là hắn là anh của ngươi. Vừa mới là ai nói cũng không phải tiểu hải tử, đến chỗ nào đều phải, ngông nô. Quỷ Tiểu cười tà nắm tay che tại nhà mình anh ruột trên mặt, dùng tay đóng lại bù mẹ giảng. Triệu Nho Nho vừa quay đầu, cho nên, Nưu ca, ngươi để tất cả mọi người tụ tập lại là vì Triệu Nhất Tiểu, ngươi muốn mưu sát anh rồi sao? Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn hắn, Quỷ Tiểu không sao cả buông lòng tay, lập tức liền chịu hắn ca một cái một điểm không có lưu thủ bạo lật. Đầu bị đánh cho đau nhức, Quỷ Tiểu dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm, chính mình bước bước. Triệu Nhu thở phào, chỉnh lý một chút tay áo, mới từ dung nói, các vị, tất cả mọi người là vé vào cửa đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau ở giữa muốn lưu chuẩn bị ở sau hoặc là đoạn manh mối là bình thường, nhưng như vậy hiệu suất khó tránh khỏi giảm xuống. Ta đem tất cả triệu tập lại, là muốn nói một tiếng. Vương gia chuyện là chúng ta phá kính làm. Mục đích ở chỗ quan sát cái khác phú thương gia tộc phản ứng. Nếu như ở đây có người còn không biết những gia tộc này liên hệ, coi như ta tặng không cái tình báo tốt rồi. Tóm lại, cái này liên quan đến một cái nhiệm vụ ẩn, ta hoan nghênh ở đây đồng dạng đã mở ra nhiệm vụ ẩn bạn bè, cùng ta tiến hành thích hợp manh mối trao đổi. Hắn không chút biến sắc nhìn qua Tống Tuyết liếc mắt một cái. Cho đến trước mắt, hắn thiếu một mất, còn hoàn toàn không có chạm đến, đồng thời đã xác định bỏ qua một khối ghép hình, chính là đêm qua tại khách sạn nhóm người kia tiếp xúc đến manh mối. Tống Tuyết, Nhậm Nghĩa hai người kia, cái trước kín đáo, cái sau thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên đã mở ra nhiệm vụ ẩn. Là kéo tơ bờ UFF ban thưởng có lực người cạnh tranh. Hắn phải làm cho hai cái này một trong chủ động mở miệng. Nếu không, khối này ghép hình liền vĩnh viễn lấp không thượng. Phá kính biết bao nhiêu rồi. Nhậm Nghĩa so Tống Tuyết về trước ứng. Từ mặt của hắn có quắp trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng nếu hắn không trầm mặc, liền đại diện có ý nguyện xâm nhập giao lưu, phong láo ra thỏ yến, các ngươi có dự định đi sao? Tống Tuyết nhíu nhíu mày. Nàng nhắc nhở, các ngươi hẳn phải biết, tất cả mọi người mở ra nhiệm vụ ẩn, liền tương đương với không có nhiệm vụ ẩn. Tất cả mọi người tiến độ nhất trí, liền tương đương với tất cả mọi người cho mình ra tăng nhiệm vụ độ khó. Nhưng là không có ban thưởng, bởi vì cuối cùng ban thưởng chỉ có một cái. Đương nhiên, Nhậm Nghĩa gật đầu, nhưng ta chỉ có một người, cùng các ngươi so, quá ăn thiệt thòi. Kia đến không bằng không tham dự ban thưởng tranh đoạt, dứt khoát ôm cái đùi. Hắn một mặt bình tĩnh đem ôm đùi ba chữ nói ra, giống như đang nói cái gì phi thường nghiêm túc chủ đề. Tống Tuyết, a, Nhậm Nghĩa ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây làm người tâm tính. Nhiếp Lãng ánh mắt có phần hùng, bị Quỷ Yên lặng nuốt lông. Triệu Như câu môi, là hắn biết có thể như vậy. Đủ loại tin tức cho thấy, thân ở khách sạn những người này đêm qua rất có thể một mực tại trong khách sạn. Nhậm Nghĩa dù sao cũng là người cô đơn, đồng dạng là từ khách sạn đi ra, cùng Tống Tuyết Nhiếp Lãng Quỷ ba người đội ngũ so sánh, hắn nắm giữ đầu mối cơ hội không gian tất nhiên bị áp xúc. Nhưng hắn lại không có cách nào cùng Tống Tuyết trao đổi, bởi vì bọn hắn manh mối nơi phát ra tại cùng một chỗ, hắn có thể tìm tới manh mối, Tống Tuyết bọn hắn cũng sẽ không cho là mình liền không tìm được. Cho nên Nhậm Nghĩa chỉ có thể lựa chọn phá kính, hoặc là Triệu gia. Triệu Mưu chơi lòng người chơi tình báo nhiều năm như vậy, bên trong quy củ hắn quá hiểu, Nhậm Nghĩa nói từ bỏ bàn thưởng cũng không phải thật từ bỏ, mà là tại nói cho Triệu Mưu tình báo, hắn trực tiếp đưa cho Phá Kính. Ra suy diễn về sau, Phá Kính được trả lại một nhân tình. Chương 19, tướng xâm tướng ngại tiểu đoàn thể chương 19, tướng xâm tướng ngại tiểu đoàn thể tại đại bộ phận suy diễn người đều tập trung vào vứt bỏ phòng cũ đồng thời, Ngô Hạnh cùng Hải Yêu cũng tại thành thơi hướng Vương gia đi. Hải Yêu mang hồi mũ rộng đành, cùng Ngô Hạnh sóng vai mà đi. Chờ bọn hắn đi vào Vương gia sân phụ cận, chấp nhất tại xem náo nhiệt dân chúng chỉ còn lại giải rác mấy cái, đóng giữ quan binh cũng là một lát sẽ không triệt hồi. Đây là Ngô Hạnh đi vào thế giới này đến nay lần thứ nhất nhìn thấy huyện nha chính thức phái ra nhân thủ. Nghĩ đến đây là vì cái gì, hắn đã cảm thấy vô cùng trân trọng. Chờ xem, những gia tộc này cũng không có mấy ngày tốt sống. Giữ lại bọn hắn duy nhất tác dụng chính là vì đem phong lão gia đại thọ chuyện này làm từng bước làm tiếp, ngày mai thoáng qua một cái, bọn họ cũng không có còn có thể tiếp tục lý do sống. Trong lòng lệ khí chợt lóe lên, Ngô Hạnh thu hồi ánh mắt, mịt mờ đem cảm giác trải rộng ra, bắt được đám suy diễn người lưu lại khí tức. Trong thời gian ngắn ở phụ cận đây bồi hồi qua suy diễn người so hắn tưởng tượng bên trong càng nhiều, nay cuối cùng vị trí đều chỉ hướng cùng một cái địa điểm. Kia tựa hồ là một gian không có người ở vứt bỏ trại viện. Trong viện, liên quan tới tình báo thảo luận còn chưa trải rộng ra, ngoài cửa liền truyền đến có người tới gần tiếng bước chân. Người tới ẩn tàng khí tức, cũng không có ẩn tàng bước chân, đám người ngay lập tức liền phát hiện. Triệu Nưu nghiêng hai nghe, trầm tĩnh lại, là Ngô Hạnh cùng Hải Yêu. Một giây sau, cửa sân bị đẩy ra. Ngô Hạnh đi đến, trông thấy nhiều người như vậy, nhíu mày nhẹ ha một tiếng, thật náo nhiệt a. Các ngươi đến hơi chế a, chạy đến nơi đâu đây là? Triệu Nho Nho tò mò nhìn qua bọn hắn, nhà ngươi phó đội trưởng đang chuẩn bị khâm phục báo trao đổi đâu, ngươi có cái gì mới mẻ tình báo có thể đem ra làm thẻ đánh bạc nha. Ngô Hạnh liếc nàng một cái, hoảng rồi. Triệu Nho Nho lập tức che miệng, cười ha ha hai tiếng, ta bội cái gì nha, ngươi lời nói này. Tối hôm qua ngươi phát hiện manh mối, không không kịp chờ đợi một người đi trước, kết quả hôm nay lại tính tới ta chỗ này xuất hiện trọng yếu thời cơ, so ngươi tìm tới những cái kia càng hữu dụng, cho nên hoảng. Ngu Hạnh buông tay, rêu rêu nói, ta có cái nào chữ nói sai sao? A, ngươi loại người này thật đáng ghét ta, rõ ràng là bạn bè lại một điểm mặt mũi cũng không cho. Triệu Nho Nho móc móc mặt, ta hiện tại một lần nữa ôm ngươi đuổi còn kịp sao? Ngu Hạnh thu hồi ánh mắt, cùng nàng gặp thoáng qua, đi hướng đội viên của mình nhóm, không kịp. Triệu Nho Nho đầu đi theo hắn một chút xíu nghiêng, thầm nói, đáng ghét hơn. Hai người đối thoại không có tránh người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người ngay lập tức kịp phản ứng, nguyên lai vô thanh vô tức Triệu Nho Nho trong tay, cũng nắm giữ lấy người bên ngoài không có manh mối, nói không chừng còn rất nhiều. Có thể cùng chi tưởng đúng, mất tích một buổi sáng Ngu Hạnh cùng Hải Yêu, đã cầm tới nhiều đầu mối hơn, làm Triệu Nho Nho đều nghĩ vứt bỏ ra mặt kiếm một chén canh. Đáng tiếc phá kính không phải từ thiện tổ chức, Ngu Hạnh càng không phải là, cho dù là quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không có ý định đem manh mối cùng hưởng ra ngoài. Hải Yêu ở trong lòng đánh giá một tí thời khắc này tình huống, lấy xuống mũ rộng đành, cũng nhìn thấy tất cả mọi người biểu lộ khác nhau, trong lòng buồn cười. Nói thật ra, bọn họ cùng phong đầu chấn bản địa phản kháng thế lực giao lưu qua đi, liền biết cái này nhiệm vụ ẩn tham dự người càng nhiều càng tốt, bởi vì địch nhân đồng dạng không phải là đơn đả độc đấu. Thêm một người, hoàn thành nhiệm vụ áp lực liền thiếu đi một điểm, huống chi bọn hắn tại liên hệ danh sách nhân viên thời điểm, đã sớm đem Tống Tuyết Triệu Nho Nho nhậm nghĩa là khiến những người này tính đi vào, không nghĩ lấy đem bọn hắn bài trừ bên ngoài. Hiện tại Ngu Hạnh bộ này phái đoàn, chỉ sợ chỉ là nghĩ thừa dịp nhiều nhất còn có thể duy trì nửa ngày không đến tin tức kém, ở trong tay những người này lại hao một bút đi. Chú ý tới rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, Hải Yêu cười híp mắt quát quát tay, đừng nhìn ta, ta lần này thế nhưng làm thuê cho phá kính, trung thành và tận tâm vì phá kính phục vụ đâu, một câu thêm lời thừa thãi cũng sẽ không nói. Nghe vậy, Tống Tuyết Lâm vào trầm tư, trong mắt đã hiện ra một chút do dự. Quỷ Tiểu Yên lặng đứng ngoài quan sát lấy hết thảy, một lời chưa phát. Thằng đến Ngu Hạnh đi vào bên cạnh hắn, một thanh nắm ở bả vai hắn, đem một nửa trọng lượng đều ép đến trên người hắn, phàn nàn dường như nghiêng đầu nói, tiểu ca, buổi sáng ngươi làm sao đi trước ca? Bị ép tới một cái lảo đảo, Quỷ Tiểu nheo lại mắt, dự định đem hắn tay trái ý xuống dưới, kết quả không thể thành công. Ngu Hạnh tay giống an bạch tuộc rất hút, cứ việc tư thế nhìn rất lỏng lẻo, trên thực tế căn bản là không có cách dung chuyển. Quỷ Tiểu trực tiếp hướng hắn lồng ngực truy một quyền, đánh cho Ngu Hạnh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn là không buông tay, tiểu ca, cha hỏi ngươi đâu? Có chuyện này à? Quỷ Tiểu gặp hắn không hoàn thủ, tâm tình không khỏi khá hơn, rốt cục chịu phản ứng hắn, là ngươi đi y quản quá trễ, còn có mặt mũi hỏi ta. Ngu Hạnh nhíu mày, thế nhưng ta rõ ràng cảm thấy được, có người chính là tại ta đẩy cửa trước một khắc chạy trốn à, làm sao lúc này không thừa nhận rồi? Sau đó ta còn nghe nói, ngươi là muốn đợi ta, kết quả chính mình đem chính mình cho sốt ruột chờ. Quỷ Tiểu mánh được vừa nghiêng đầu, nhìn chăm chú Triệu Nưu, ngươi nói, ta hảo ca ca. Triệu Nưu mỉm cười mặt, dù sao người nào đó trộm cất giấu manh mối muốn trước cho đội trưởng khoe khoang, không nói cho ta đây, ngươi nói đúng không, hảo đệ đệ của ta. Hải Yêu, thật sự là đủ rồi, vì cái gì Triệu Nhất Tiểu biến đổi thành lệ quỷ hình thái, phá kính liền từ tương thân tương ái tiểu quần thể biến thành tướng xâm tướng ngại tiểu đoàn thể a? Liên Triệu Mưu đều bị mang lệnh hỏa phong. Khu khu. Nhầm Nghĩa ho nhẹ một tiếng, đánh gây lệnh người cảm động đồng đội tình trước mặt, hắn phát ra âm thanh hấp dẫn Ngu Hạnh chú ý, sau đó nói, ngươi vào cửa trước đó, Triệu Mưu đã nói tốt dựa dẫm vào ta cầm manh mối, cái này còn giữ lời à? A, đương nhiên. Ngu Hạnh không cần nghĩ ngợi, Triệu Mưu quyết định chính là toàn bộ phá kính quyết định, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta đổi ý. Chờ một chút. Tống Tuyết gọi lại hắn, chúng ta là minh hữu a. Mặc dù hoàn toàn trao đổi manh mối không thực tế, nhưng là ngươi hẳn là có thể nói cho ta, ngươi nhiệm vụ tiến độ đẩy lên chỗ nào rồi? Để cho trong nội tâm nàng có cái đo đếm, phần thưởng này đến tuột cùng còn có hay không cơ hội tranh đoạt. Ngu Hạnh xông nàng nháy mắt mấy cái, 70. Buổi sáng trò chuyện, cho hắn cùng Hải Yêu cắt chướng 30 tả hữu tiến độ. Hắn nghĩ, cuối cùng này 30 rưỡi vào vụ mặt thu thập ước chừng là thu thập không được. Phải đi phong lão ra đại thọ bên trên, tự mình nhìn một chút, lại đem người ở đó một mẹ hốt gọn mới được. Mà đại thọ thời gian ngay tại ngày mai giữa trưa mở yến, một mực tiếp tục đến trước khi trời tối. Chính Chi huyền nói, vạn bàn đại sư tại phong phủ bộ hạ quy tắc kết giới, nhất định phải có được mời mới tiến vào được. Ngu Hạnh hiện tại muốn làm một chuyện trọng yếu nhất chính là tại yến hội bắt đầu trước cầm tới một phong thiệp mời. Hắn nhiệm vụ tiến độ để Triệu Nho Nho mánh được mở to mắt, đậu xanh. Ngươi là đào phía sau màn bột quê còn sao? Tống Tuyết cũng nhíu mày, lập tức mi tâm triển khai, có chút bất đắc dĩ cười nói, tốt ta. Dường như có chút đuổi không kịp, vậy ta liền không ở nơi này chậm trễ thời gian, cùng này trong sân thưởng thức bên thắng sắc mặt, chi bằng cứ đi bên ngoài đi dạo, dây rủa một phen đâu. Ngu Hạnh cũng không giữ lại nàng, khiến người phán đoán không ra hắn đối trong lòng bị vong tổ điều tra đến tuột cùng có cái gì tính toán. Tốt. Chương 20. Nhóm máu có yêu cầu sao? Chương 20, nhóm máu có yêu cầu sao? Tống Tuyết mang theo Nhiếp Lãng cùng Quỳnh rời đi, Lạc Tương Phùng biết mình ở chỗ này cũng là không có tác dụng gì, theo sát lấy cáo tử. Chỉ có Triệu Nho Nho lề mà lề mề, một mặt không cam lòng nhìn qua còn không có cùng Triệu Mưu giao lưu manh mối cho nên có thể lưu lại Nhầm Nghĩa, hồi lâu nói, nếu là ta cũng đem ta cầm tới manh mối cùng các ngươi đổi. Ngu Hạnh làm cái đuổi chó con thủ thế, đi đi đi, ngươi cùng Nhầm Nghĩa có thể giống nhau hả? Triệu Nho Nho một chống lạnh, cái nào không giống? Nhầm Nghĩa nhìn xem cái này, nghĩ minh bạch giả hồ đồ nữ hải, lòng tốt nhắc nhở, ta từ bỏ nhiệm vụ ẩn tranh đoạt. Ngươi không có. Triệu Nho Nho bĩu môi, tiến đến Ngu Hạnh bên cạnh, nhưng nếu như không có trên tay của ta manh mối, các ngươi tiến độ cũng đẩy không được đầy đủ à? Ai nói, ngươi manh mối chính là giấu ở cái nào đó dân cư bên trong đặc thù nhân vật kia cầm tới à? Ngu Hạnh thuận miệng trả lời. Triệu Nho Nho là tối hôm qua xem bói đến manh mối, lớn nhất khả năng chính là tại Triệu Nho Nho có thể cảm thấy được phạm vi bên trong có thuộc về phản kháng thế lực bên trong cái nào đó thành viên, hắn đều không cần làm sao động não liền có thể đoán được. Ai ngươi? Triệu Nho Nho phản ứng chứng minh ngu hạnh đoán là đúng, nàng lập tức có chút khó mà tiếp nhận, khó được ta lựa chọn không ôm đuổi chính mình cố gắng, thế mà chính là kết quả này sao? Các ngươi, lúc hữu dụng liền để người ta Nho Nho, vô dụng thời điểm liền có thể giống nhau sao? Lúc hữu dụng liền ta khuyển thần tộc thánh nữ, cùng ta có hôn ước, vô dụng thời điểm liền lạnh lùng giống là không biết. Tại nàng nghĩ linh tinh bên trong, quỷ tiểu ngại phiền sách một tiếng, Triệu Nho Nho chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên cạnh liền nhiều ra một cái hôn thân âm lãnh người đến, cầm lên nàng phần gáy. Kia ngón tay lạnh như băng tại cổ nàng thượng vuốt ve một chút, mang theo một trận nổi da gà. Giống như cười mà không phải cười âm trầm tiếng nói gần trong gang tấc, như vậy có đủ hay không nhiệt tình rồi. Nàng lập tức cùng cái con gà con giống nhau im lặng, trơ mắt nhìn xem quỷ tiểu đem cửa sân đẩy ra một đường nhỏ, sau đó làm bộ muốn ném nàng ra ngoài. Triệu Nho Nho dư quang thoáng nhìn quỷ tiểu bởi vì động tác mà trượt một đoạn ống tay áo, bên trong bạo lộ ra gần nửa đoạn cánh tay cơ bắp căng đầy, mạch máu tại tái nhợt dưới làn da hố lượng, mang theo một cỗ có thể đem nàng khảm tiến trong tường khí thế. Chờ một chút, chúng ta ra ngoài, chúng ta ra ngoài. Nàng mãnh liệt giằng co, quỷ tiểu nhíu mày, kiềm chế tay của nàng một đưa. Triệu Nho Nho kìm nén một hơi nhu thuận vượt qua cánh cửa. Phình một tiếng, cửa sân đóng lại, đem không phục nữ hải cách tại ngoài cửa. Ta nghĩ đến đám các ngươi quan hệ rất không tệ. Nhậm Nghĩa một cái tay ở trên cằm để liễu để. Tối thiểu quá khứ video ghi chép là như thế cho thấy. Ha. Quỷ tiểu xoay người, nụ cười trào phúng, nàng hiện tại hẳn là vô cùng hoài niệm cái đó bình thường Triệu Nhất tự đi, đáng tiếc, chúng ta cuối cùng vẫn là không giống. Triệu Nhu đánh gãy thi pháp, nếu như quan hệ không tốt, Á tiểu cũng sẽ không chỉ là đem người lấy đi, chỉ sợ phải là triệt để đưa tiễn. Quỷ tiểu khẽ mặt giật một cái, ai bảo ngươi lắm miệng. Nhậm Nghĩa mặt không biểu tình, ngữ khí lại tương đương phiêu giật, á quỷ tiểu. Ha ha. Tại hắn muốn đối Nhậm Nghĩa hạ độc thủ lúc, Ngu Hạnh dùng một cái tay nhấn tại đầu hắn bên trên, đem hắn nhấn ngay tại chỗ. Triệu Nhu lập tức nói sang chuyện khác, Ngu Hạnh, ngươi biết Triệu Nho Nho trong tay nắm bắt cái gì, mới có thể như thế quả quyết cự tuyệt nàng a? Xem ra ngươi đã cầm tới nàng có được manh mối. Nếu không, Triệu Nho Nho nói liền không có vấn đề, nghĩ đẩy 100 nhiệm vụ tiến độ, nói không chừng liền kém nàng nắm giữ kia một bộ phận. Trả lời hắn lại là Hải Yêu, Hải Yêu khoát khoát tay, xem ra 10 phần tự tin, yên tâm, chúng ta manh mối hẳn là bao trùm nàng vốn có đầu mối. Dựa theo bình thường quá trình, xác thực hẳn là phát hiện ra trước phản kháng thế lực bên trong một người nào đó, sau đó đi qua ở chung hoặc là uy bức lợi dụng, lấy điểm cùng mặt, dần dần hiểu rõ đến toàn bộ phong đầu chân phản kháng thế lực. Trên thực tế, bọn họ hôm nay gặp phải tên ăn mày 6 người tổ cũng là như thế, phàm là không phải Ngu Hạnh trước không hiểu cho mình biên cái hồ yêu thân phận, để 6 người tổ tin tưởng hắn có thể bù đắp được mọi loại lão quỷ, Hải Yêu lại linh quang lóe lên vì chính mình thêm cái báo thù thiết lập, chỉ sợ bọn họ cũng phải dựa theo phía trên quá trình đến một lần. Nếu như muốn động dùng vũ lực, nhất định sẽ bị nhận làm là bạn bản đại sư phía bên kia phái tới người, trừ phi năng lực hệ thống là nhận biết bạn bèo một phái kia, nếu không liền sẽ triệt để cùng phản kháng thế lực vô duyên, không chỉ sẽ bởi vì những này đặc thù nhân vật liều chết không mở miệng mà không thu hoạch được một hạt nào, còn biết gia tăng thật lớn làm nhiệm vụ ẩn độ khó. Nói tóm lại, Triệu Nho Nho manh mối tại bọn hắn vô dụng. Hiện trong tay Triệu Nho Nho nắm giữ, đơn giản là cái nào đó nhân vật cụ thể yêu cầu, tựa như Tiểu Ngọc Lan Lý Hoại Hoa như thế, hoặc là giống như là tên ăn mày 6 người tổ bên trong lão tư như thế, tại mở ra nhiệm vụ ẩn đồng thời đạt được nhiệm vụ chi nhánh, cùng một chút mảnh vỡ hóa bối cảnh bù đắp. Thế nhưng để nàng cầm tới đầu mối danh tự của người kia, lúc này hẳn là liền biết tại Trịnh Chi huyện cho bọn hắn danh sách nhân viên bên trong. Ồ, lợi hại như vậy. Triệu Nưu triệt để hứng thú, hắn đối Ngu Hạnh cùng Hải Yêu so cái chờ một lát thủ thế, chuyển hướng Nhậm Nghĩa, vậy không bằng Nhậm Nghĩa tiền bối tới trước nói một chút, tối hôm qua tại trong khách sạn chuyện gì xảy ra đi? Lúc trước Triệu Nưu hô Nhậm Nghĩa tiền bối, ước chừng là xuất phát từ đối cùng là trí nhớ phái suy diễn người một chút tôn trọng, cùng lễ phép. Hiện tại phá kính phó đội trưởng cùng viện nghiên cứu đại lao địa vị đã không có gì khác biệt, cái này âm thanh tiền bối bên trong liền có thêm mấy phần cùng cấp bậc phe bạn trêu chọc. Nhậm Nghĩa gật đầu, ban đêm khách sạn là cái độc lập khu vực, ở trọ người sống tính một bộ phận, phòng chống tính một bộ phận. Đêm xuống, khách sạn quy tắc sẽ yêu cầu chúng ta đợi trong phòng không muốn ra khỏi cửa, sau đó sẽ có quỷ vào nhà, cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cây tiểu đao, mà không đổi sắc hướng chính mình trên ngón trỏ vạch một cái, một giọt đỏ thắm huyết châu liền từ trong vết thương bừng lên. Huyết dịch cách hắn làn ra nhưng không có rơi xuống, mà là tại trong không khí chậm chậm lưu động, dần dần ngưng tụ thành cực nhỏ tơ máu, lại phân vân thành bốn cỗ. Bốn đám tơ máu một bút một hoa địa, tạo thành bốn cái giống nhau lệnh người xem không hiểu ký tự. Huyết sắc văn tự trong không khí ngọ nguậy, phân biệt trôi hướng còn lại đám người mi tâm. Cái này cái gì? Hải Yêu hỏi. Nhậm Nghĩa nói, chớ phản kháng, ta đem kia đoạn ký ức phong tỏa tại cái chữ này bên trong, chỉ cần chữ bằng máu tan vào thân thể các ngươi, liền có thể đem ký ức cùng nhau cho các ngươi, tránh khỏi ta từng chút nói. Ngu Hạnh không khỏi có chút áo ước. Nhậm Nghĩa danh hiệu là huyết bút làm lại là cùng tin tức liên quan rất lớn công việc, sẽ làm ra loại năng lực này cũng là hợp lý, như vậy tại đoàn đội nhân số nhiều lại tin tức phân tán thời điểm, muốn cùng hưởng tin tức liền sẽ đặc biệt thuận tiện. Hắn trầm tĩnh lại, khắc chế đối ngoại lai vật chất chống cự bản năng, để kia chữ bằng máu dán lên ngạch tâm làn da, chậm rãi thẩm thấu đi vào. Sau đó liền nghe Triệu Nữ hỏi, thứ này có nhóm máu yêu cầu sao? Nhậm Nghĩa, không có. Chương 21, huyết nước trà chương 21, huyết nước trà chữ bằng máu thuận lợi dung nhập đám người mi tâm, trừ Triệu Nhất Hữu. Ngay tại kia xem không hiểu kỳ quái văn tự dán lên hắn cái chán trong nháy mắt, một cái màu đen đường vân bỗng nhiên hiện hiện, cùng chữ bằng máu đối xông một chút, nhàn nhạt hắc khí có ngắn ngủi tiêu tán, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ngưng thực. Tới tương đối, chữ bằng máu lại bởi vì đối xông năng lượng bị về sau chấn một trường khoảng cách, kém chút trực tiếp tán loạn. Nhậm Nghĩa đối Quỷ Tiểu ném đến hỏi Tuân ánh mắt, Quỷ Tiểu cũng là ngẩn người, giống ngay lập tức chưa kịp phản ứng, sau đó nhếch miệng lên, câu lên một cái nụ cười cổ quái. Hắn sờ sờ trán của mình, một cô ấm lãnh, nhưng đã bị hắn chỗ quen thuộc cảm giác biến mất tại dưới da. Quên, khối này vốn là có cái ân ký, ngươi chữ bằng máu chỉ sợ không có cách nào tiến đến. Hắn nói, nhìn thoáng qua kẻ cầm đầu. Ngu Hạnh cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, ngược lại là nhớ tới. Trước đó, hắn là dùng nguyên rủa chi lực tại Triệu Nhất Tiểu cái chán lưu lại cái ấn ký tới, vì tại linh nhân ẩn hiện phó bản bảo hộ Triệu Nhất Tiểu an toàn. Kết quả cái này viên ấn ký tạm thời chưa dùng tới, hắn cũng không thu hồi tới. Nhậm Nghĩa kiến thức rộng rãi, nghe vậy cũng đoán được một điểm, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chết đi một chút liền tốt. Cô Linh Linh chữ bằng máu cuối cùng tan vào Quỷ Tiểu cái hốc. Nhắm mắt lại cảm ứng một chút, xác nhận huyết dịch đã thành lập kết nối, Nhậm Nghĩa tinh thần khẽ động, đem phong tỏa ký ức ở chung quanh bốn người trong đầu mở ra. Trong nháy mắt, Ngu Hạnh trước mắt liền xuất hiện một đoạn lại một đoạn nhanh chóng lướt qua mảnh vỡ ký ức, trong đầu của hắn một cách tự nhiên nhiều ra một đoạn không thuộc về mình hồi ức, hắn lấy đệ nhất thị giác đứng ở một gian xa lạ khách sạn nội bộ. Ký ức ngay từ đầu là hắn đi đến trước quầy, dùng Nhậm Nghĩa âm thanh cùng trưởng quỹ dựng mấy câu. Trưởng quỹ tựa hồ là đang lẩm bẩm nói, hôm nay phòng đã chủ đầy. Từ cổng hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này sắc trời vừa mới bắt đầu biến hắc. Ngu Hạnh thị giác đi theo cái này đoạn ký ức chủ nhân, tại trưởng quỹ lời khuyên hạ từng bước mà lên, đi tới khách sạn lầu 2 đặt trước căn phòng tốt. Đây chính là một chút rất bình thường cổ đại khách sạn tiêu gian, mở cửa về sau, trước đây đập vào mi mắt chính là một tấm bày ở chính giữa bàn thấp hai bên phân biệt để một cái đệm, cái bàn này tựa hồ là cung cấp người đánh cờ thưởng thức trà dùng. Dương tại mở cửa sau phía bên phải, treo màu nâu nhạt màn trướng, việc riêng tư tính cũng không tệ lắm. Dựa vào tường vị trí trưng bày bát cổ giá, lác đác lưa thưa thả chút không đáng tiền nhưng bộ dáng tinh xảo bình hoa cùng quạt xếp. Cả gian phòng lộ ra một cố văn nhân nhã sĩ sẽ thích chú trọng, gian phòng cửa sổ còn mở, là loại kia chỉ có thể đẩy ra gần một nửa một cách cửa sổ, ngoài cửa sổ sắc trời ám sâu kín, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vừa vặn có thể trông thấy bên ngoài đường đi. Cứ như vậy mất một lúc, đã không có mấy người đi đường. Ngu Hạnh tại cái này đoạn trong trí nhớ không chỉ có thể nhìn thấy Nhậm Nghĩa thấy, còn có thể trùng cảm thấy Nhậm Nghĩa suy nghĩ, hắn đem toàn bộ phòng chuyển một lần, cuối cùng đóng lại không ngừng thấm vào gió lạnh cửa sổ. Đúng lúc này, Thiên Triệt để đen xuống nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ yêu cầu bọn hắn những này ở khách vô luận như thế nào không thể rời đi khách sạn, đồng thời đổi mới một cái đưa nước nhiệm vụ, nói là cái trước khách sạn tiểu nhị chết rồi, trưởng quỹ còn không có tìm tới tiếp nhận, cho nên trưởng quỹ nguyện ý cho các hộ gia đình đánh gãy, đổi các hộ gia đình giúp hắn đi từng cái gian phòng đưa nước trà. Cái này đối với cái khác ở khách đến nói là có thể lựa chọn, nhưng đối suy diễn người đến nói, chính là nhiệm vụ hạ phải làm sự tình. Hắn còn không có đi lên bao lâu, liền lại đi xuống lầu. Lần này, cùng trưởng quỹ trò chuyện một phen về sau, trưởng quỹ liền đem đưa nước nhiệm vụ giao cho hắn. Nhậm Nghĩa phân đến nhiệm vụ mục tiêu là lầu 2 cuối 3 gian phòng, hắn bưng khay đi lên, vừa đi vừa quan sát khay bên trong đồ vật. Cái này muốn đưa thủy trên thực tế chính là một con ấm trà vật chứa, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cái nắp đắp lên rất căng, nhìn không ra bên trong có cái gì. 3 gian phòng chính là 3 con ấm trà, hắn chỉ cần gõ cửa, đem ấm trà bỏ vào, đem đồ vật hảo hảo đưa đến là được. Nhậm Nghĩa lúc ấy đối trong ấm trà đồ vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng là trưởng quỹ đặc biệt căng dặn, không nên mở ra khác khách nhân ấm trà. Lúc nói lời này, trưởng quỹ biểu lộ nghiêm túc lại cổ quái, giống như chỉ cần làm trái lời hắn nói, hắn liền nhất định sẽ biết dường như. Cuối cùng, Nhậm Nghĩa vẫn là thuận theo bản tâm, lặng lẽ nhấc lên một con ấm trà cái nắp. Lập tức, một cỗ tanh hôi mùi máu liền xông vào mũi, bên trong chất lỏng sền sệt lạnh như băng, hoàn toàn chính là huyết dịch màu sắc. Hắn lập tức đem nắp trà tử đóng trở về, mùi máu lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nghĩ, trà này ấm hẳn là đặc thù đạo cụ, nếu không không có cách nào đem mùi che giấu đến loại trình độ này. Khách sạn này trưởng quỹ, thế mà muốn cho khách nhân đưa huyết nước trà. Không nói trước làm như thế công dụng, máu này nước trà nguyên vật liệu, từ đâu tới đây đây này? Nghĩ đến đây chỗ, Nhậm Nghĩa kết nối thu những này nước trà thân phận khách khứa đã có suy đoán, đối khách sạn lao bản cũng dâng lên 12 phần cảnh giác cùng hoài nghi. Hắn đi vào lầu 2 tận cùng bên trong nhất gian phòng chỗ, gõ cửa một cái không có người ứng, liền trực tiếp mở cửa ra. Không ngoài dự đoán của hắn, cái này 3 gian phòng đều là phòng trống, trong phòng một mảnh sạch sẽ, hoàn toàn không giống có người hoạt động qua bộ dáng. Hắn đem nước trà đặt ở trung ương phòng trên bàn hốc, 10 phần quy củ, nhìn không chớp mắt rời đi. Đem trống rông khay còn cho trưởng quỹ lúc, trưởng quỹ có ý riêng hỏi hắn, những khách nhân kia tốt ở chung sao? Nhậm Nghĩa gật đầu, rất tốt. Khách sạn trưởng quỹ đôi mắt một mực nhìn chằm chằm hắn bộ mặt, dường như nghĩ tìm tới hắn nói láo chứng cứ, nhưng đại khái trưởng quỹ làm sao cũng đoán không được, người này là cái mặt đơ, căn bản cũng không có biểu lộ. Làm xong đưa nước nhiệm vụ về sau, quy tắc liền muốn cầu Nhậm Nghĩa đợi ở trong phòng của mình, vô luận nghe được cái gì đều không cần đi ra ngoài. Hắn đúng là trước 10 giờ nghe được hành lang bên trên truyền đến đủ loại âm thanh, rõ ràng cảm giác trống rỗng không một người, nhưng lại thỉnh thoảng truyền đến trà này mùi vị không tệ, ta mệt mỏi quá nha, con mắt của ta giống như rơi loại hình. Dọa một chút dân chúng bình thường ước chừng là có thể, đối suy diễn người đến nói lại trò trẻ con một chút. Cứ như vậy vô kinh vô hiểm làm hao mòn thời gian, 10 điểm vừa qua khỏi, 12 đầu ban đêm quy tắc mới soát đi ra. Cùng lúc đó xuất hiện, còn có khách sạn khu vực quy tắc đầu thứ nhất, nghe được hành lang bên trên truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, lập tức lên giường và ngủ. Cơ hồ là Nhậm Nghĩa xem hết quy tắc sau trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tại một vùng tăm tối gian phòng bên trong, tiếng bước chân này lệnh người dùng mình, bởi vì nó không giống như là giày dẫm trên sàn nhà âm thanh, mà giống như là có đồ vật gì không ngừng đập vào trên mặt đất, phát ra đùng, đùng trầm đục. Nhậm Nghĩa cân nhắc một chút, lựa chọn tin tưởng điều quy tắc này, trước trốn đến trên giường. Sau đó, liền nghe bị hắn tự tay khóa lại cửa gian phòng một tiếng kẹt, vậy mà trực tiếp liền bị mở ra. Chương 22, chó cùng rất dậu. Chương 22, chó cùng rất dậu. Khi nghe thấy cửa phòng két vang lên thời điểm, Vũ Hạnh từ cái này đoạn trong trí nhớ cảm nhận được rõ ràng Nhậm Nghĩa đối quy tắc hoài nghi. Bất quá nghĩ thêm nữa một bước, giống như lại không có vấn đề gì, bất kể có phải hay không là trên giường vừa ngủ, giống như đều không có cách nào thay đổi quỷ vật đẩy cửa sự thật, có lẽ, sở dĩ nghe được tiếng bước chân liền muốn nằm ở trên giường, chính là vì tại quỷ vật sau khi đi vào, để này tìm không thấy còn tỉnh dậy mục tiêu. Cái này khiến Ngô Hạnh nhớ tới nước thi, chẳng lẽ tại trong khách sạn tùy ý đi lại, chính là nước thi. Hắn cũng không sốt ruột, dù sao chờ một chút liền có thể mượn nhờ Nhậm Nghĩa đôi mắt trông thấy quỷ vật chủ loại. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một trận nồng đậm buồn ngủ đột nhiên của tới. Cũng không phải là trong hiện thực hắn buồn ngủ, mà là tại trong khách sạn Nhậm Nghĩa bỗng nhiên buồn ngủ, cô này bối rối tới quá mãnh liệt, Nhậm Nghĩa lại nằm ở trên giường, quả thực là trong nháy mắt liền muốn bị kéo vào mộng đẹp. Nhậm Nghĩa vùng vẫy một hồi, định dùng năng lực của mình đối kháng cỗ này rõ ràng không phải tự nhiên mà đến bối rối, nhưng mà trong phòng bị vật mang theo thùng thùng tiếng bước chân, chính từng bước một hướng giường của hắn chạy đi tới. Bị phát hiện rồi. Không đến mắt mở không ra Nhậm Nghĩa lý trí nghĩ đến, ép buộc chính mình thành tỉnh một chút, làm tốt phản kích chuẩn bị. Một con kỳ quái bàn tay đến hắn cái màn giường bên trong. Cái tay này, nhìn không ra đến tuột cùng là cái gì tuổi trẻ người mới sẽ có được tay, nó lộ ra chết đã lâu cứng đờ, trên da lít nha lít nhít tất cả đều là thi ban, còn lưu lại vết máu khô khốc. Tay ôm lấy cái màn giường, chậm rãi hướng một bên kéo đi. Nhậm Nghĩa trong chăn hạ thời điểm đã lấy ra tế phẩm. Xem bên ngoài quỷ vật cũng sắp đối với hắn lộ ra chân dung. Đồng nhiên, dường như có một đạo chuông tiếng vang xuất hiện tại hắn trong đầu, âm thanh thanh thúy êm tai, linh linh linh. Thanh âm kia vừa xuất hiện, liền đảo loạn Nhậm Nghĩa nhấc lên cái này một hơi, hắn khí tức vừa loạn, kia cổ bối rối liền rốt cuộc ngăn cản không nổi, trong nháy mắt ép đi qua. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, giống như có thanh âm của một nam nhân từ chỗ thật xa truyền đến, thanh tuyến trầm thấp hùng hậu, nhưng lại không thể che hết âm tà. Chúng sinh, âm dương giao giới, địch tiên đổi mệnh. Một giấc mộng dài, đại mộng. Một trận. Nhậm Nghĩa mí mắt càng ngày càng nặng trọng, không cách nào khống chế đóng lại, lập tức, trong lòng cảm giác nguy cơ cùng trong phòng âm trầm cảm giác đều tại cách hắn đi xa, ý thức của hắn thoáng qua liền mất. Hắn thế mà cứ như vậy ngủ. Ở trong trí nhớ, Nhậm Nghĩa cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy xung quanh càng ngày càng lạnh, giống như có thật nhiều người tại bên cạnh hắn ngồi ngồi. Hắn còn nghe được đủ loại hương vị, có mùi máu tươi, ẩm ướt mục nát vị, thịt nhão mùi thối. Hỗn độn ý thức phiêu a phiêu, bay tới một cái nào đó tiết điểm, đột nhiên thanh tỉnh. Nhậm Nghĩa lập tức ngồi dậy, vô số huyết dịch hóa thành văn tự tại quanh người hắn vần quanh, cùng lúc đó, chỉ nghe thấy rít lên một tiếng, một con hơi mở hồn thể thống khổ bị chữa bằng máu đánh bay ra ngoài. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích Nhậm Nghĩa giác quan, hắn mở to mắt nhìn khắp bốn phía, liền phát hiện, tại hắn hiện đang ở căn này khách sạn gian phòng bên trong, vậy mà lít nha lít nhít đứng đầy quỷ hồn. Đây không phải một cái cách nói quyết đại, mà là đối hiện thực chân thuật. Lít nha lít nhít. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà không có một khối đất trống. Ngay cả trên giường của hắn đều đứng mấy cái quỷ, thân thể uốn lên, rủ xuống mặt mũi giữ tợn cứ như vậy nhìn xem hắn. Vừa mới bị hắn đánh bay ra ngoài chính là cách hắn gần nhất một cái, cơ hồ đã đem mặt tiến đến hắn trên mặt. Hắn vừa tỉnh, cả phòng quỷ liền chú ý tới. Đủ loại tử hồn đều nhịp hướng hắn xem ra, những quỷ hồn này có nam có nữ, trẻ có già có rất nhiều chết đuối, toàn thân ướt đẫm, có rất nhiều bị đánh chết, tứ chi và mèo, có rất nhiều bị lợi khí giết chết, có bị móc xuống đôi mắt, có bị nổ đầu lưỡi, đâm xuyên màng nhĩ, móc sạch nội tạng. Những này thế mà toàn bộ đều là chết oan oan hồn. Oan hồn nhóm mang theo không che giấu chút nào ác ý, tại nhìn chăm chú Nhậm Nghĩa thời điểm, phát ra tiếng cười cùng tiếng khóc, cùng mảnh thiên địa này cùng ở tại hoảng sợ quy tắc khiến cho Nhậm Nghĩa cơ hồ không thở nổi. Tại khách sạn quy tắc bên trong có như thế một đầu, nếu như gian phòng bị bọn chúng chiếm lĩnh, lập tức rời đi, đi tìm khách sạn lão bản tìm kiếm che chở. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Nhậm Nghĩa nhanh nhẹn bỏ lên, huyết dịch từ dưới chân hắn chảy ra, mặc dù trên người hắn giống như cũng không có vết thương. Bãi kia huyết cấp tốc lan tràn mở rộng, đem Nhậm Nghĩa phụ cận quỷ vật đều bao phủ tại bên trong. Những cái kia oan hồn cũng tại ngắn ngủi yên tĩnh sau ý đồ dùng các loại phương pháp bắt lấy Nhậm Nghĩa, quả thực là một bức địa ngục cảnh tượng. Cũng may trên đất huyết dịch tựa như triệu nhất tiểu bóng tối giống nhau, hình thành một cái năng lực lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong quỷ vật đều sẽ bị quấy rầy cùng kiềm chế. Nhậm Nghĩa sử dụng hắn thường dùng tế phẩm đem quỷ vật từng cái bước lui, miễn cưỡng đi vào cổng. Nhưng che giả măng mọc quỷ vật thực tế là khó chơi, một con toàn thân chạy xuống nước oán linh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người âm khí cùng oán khí so chung quanh các đồng bạn đều muốn nồng đậm, tại bị huyết dịch trói lại về sau, nó thế mà mở ra huyết buồn đại khẩu gào thét một tiếng, tiếp lấy kéo đứt huyết dịch trôi nổi lên, tại trong tầng trời thấp nhào về phía Nhậm Nghĩa. Phí một tiếng, Nhậm Nghĩa đồng thời làm được đạp cửa cùng chấn khai oán linh, nét mặt của hắn vẫn như cũ trầm tĩnh, cho dù là đọc lấy cái này đoạn ký ức vô hạnh, cũng chỉ cảm nhận được Nhậm Nghĩa bình ổn nhịp tim. Hắn tựa như là thật một chút cũng không sợ, mà không chỉ là mặt đơ. Nhậm Nghĩa lông tóc không thương từ chật ních oán linh trong phòng đi ra. Hắn vừa đá tung cửa, đồng dạng ở tại trong khách sạn mấy cái suy diễn người cũng kém không nhiều trong cùng một lúc chạy vội ra khỏi phòng, lẫn nhau tại hành lang thượng đánh cái đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau hợp tác đứng dậy, muốn đem lầu hai oán linh toàn diện chu sát. Nhậm Nghĩa phát hiện Tống Tuyết cũng tại, không biết là lúc nào đến. Lấy lại tinh thần hắn từ ánh mắt dưới góc phải đồng hồ cắt bên trên hiểu rõ đến lúc này là rạng sáng 2 giờ, hắn ngủ không sai biệt là 4 giờ, xem ra Tống Tuyết có đầy đủ thời gian từ một chỗ khác điểm đổi tới khách sạn, thậm chí có khả năng tại hắn ngủ trong khoảng thời gian này đem khách sạn thăm dò cẩn thận một phen. Bất quá Nhậm Nghĩa có thể xác định, ngay từ đầu ngay tại khách sạn những này suy diễn người hẳn là cùng kinh nghiệm của hắn giống nhau, cũng ngủ, đồng thời gần như đồng thời tỉnh lại, nếu không không biết cái này á xảo, trong cùng một lúc chạy ra phòng. Quỷ vật quá nhiều, cũng may đều là đám suy diễn người có thể đối phó cường độ. Cũng không lâu lắm, Nhậm Nghĩa phát hiện một cái như bị điên thân ảnh, trong bóng đêm nhìn kỹ, hóa ra là Nhiếp Lãng. Ngu Hạnh liền từ Nhậm Nghĩa trong mắt lần đầu nhìn thấy Nhiếp Lãng sức chiến đấu, hắn giống như một đầu nổi giận mãnh thú, mất lý trí đồng dạng tại quỷ vật đống bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng những nơi đi qua, những cái kia hung ác quán linh liền đều bị xé thành thất linh bắt toái, Tống Tuyết cơ hồ là đuổi theo hắn sữa, không ngừng mà vì hắn khống chế dị hóa độ. Trang diện này ngược lại là có đủ rung động. Nhưng mà rất nhanh, đám suy diễn người liền ý thức đến những này quỷ vật giết không chết, cũng không thể giết. Mỗi một cái bị bọn hắn đánh tan quỷ vật cũng sẽ ở sau một thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ, mà mỗi khi bọn hắn muốn dùng riêng phần mình cao vị cách thủ đoạn đem quỷ vật triệt để tiêu diệt, liền sẽ cảm thấy được một cô rất đáng sợ quy tắc chi lực. Nguyên bản hẳn là dựa theo quy tắc chôn chôn tranh tránh đám suy diễn người, quả thực là đem tràng diện diễn thành không ngừng bị tiêu hao thể lực cùng tinh thần chó cùng rất dậu. Nhậm Nghĩa cảm thấy bao quát chính hắn, cũng giống như thiểu năng giống nhau. Ta xuống lầu tìm trưởng quỹ. Lưu lại một câu nói như vậy, Nhậm Nghĩa liền một đường hướng cầu thang chạy. Tống Tuyết loay hoay sức đầu mẹ chán, chủ yếu là vội vàng khống chế Nhiếp Lãng. Nhưng nàng vẫn là lập tức đối thân ảnh biến mất tại cầu thang bên trong, chỉ còn lại một cái góc áo Nhậm Nghĩa hô, chờ một chút, trưởng quỹ bị ta giết. Nhậm Nghĩa tự nhiên là nghe thấy câu nói này, hắn tâm tư chuyển động, đã đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì trưởng quỹ chết rồi, mới khiến cho khách sạn quỷ vật biến thành loại này quy mô. Nhưng khi hắn đi vào lầu một trước vậy, sống sờ sờ trưởng quỹ cứ như vậy cười nhìn xem hắn. Chương 23, Minh Khóa Phủ chương 23, Minh Khóa Phủ hiển nhiên, trưởng quỹ cũng không có bị Tống Tuyết giết chết, tối thiểu nhìn qua cũng không có. Nhậm Nghĩa đỉnh lấy trưởng quỹ mỉm cười ánh mắt đi ra phía trước, cùng hắn phản ứng một chút lầu hai chuyện. Bọn chúng đi gian phòng của ngươi a. Trưởng quỹ ngón tay đang tính trên bàn không có ý nghĩa kích thích, mấy giây về sau, có chút đáng tiếc lắc đầu, thật sự là ngượng ngùng a khách nhân, hôm nay phòng chủ đấy, không có đổi. Nhậm Nghĩa nghe vậy nói, nhưng ta giao bạc, gian phòng kia liền hẳn là ta, nếu như đổi không được phòng, vậy liền mời ngươi vì ta giải quyết một cái trong phòng ta không mời mà tới những vật kia. Trưởng quỹ từ phía sau quay đi ra, xoay người cúi mình bái chào, trên mặt cười theo, ai ra? Khách nhân, ngài thật sự là cất nhắc ta, ta nào dám đi giải quyết bọn hắn nha, ta đi lên, còn không bị bọn chúng xé rồi. Kia trả lại tiền. Nhậm Nghĩa vươn tay, lòng bàn tay đứng lên, ta giao tiền phòng trả lại cho ta, trừ cái đó ra lại cho 3 lần bồi thường. Cái này. Trưởng quỹ ý cười chậm rãi nhạt xuống dưới, vuốt vuốt râu mép của mình, chậm rãi nói, chúng ta người làm ăn, tự nhiên là giảng đạo lý. Thế nhưng, vị khách nhân này, ta nhìn ngài là từ nơi khác đến à, ngài chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là lui tiền rời đi khách sạn, bên ngoài trời tối như vậy, sẽ phát sinh cái gì cũng khó mà nói à. Nụ cười của hắn dần dần không che giấu được cỗ này cười trên nỗi đau của người khác cùng uy hiếp, xoa xoa đôi bàn tay, dùng rõ ràng là ý thế hiếp người ngựa khi nói, nếu không chúng ta kết một thiện duyên, ngài trước bị khuất một đêm, ngày khác lại đến ở trọ thời điểm, ta cho ngài đánh cái giảm còn 80. Ba ngày nhìn xem còn rất bình thường trưởng quỹ, giờ này khắc này chợt liền sinh ra một loại tặc mi thử nhãn cảm rất tới. Nhậm Nghĩa a một tiếng, ý tứ chính là không lùi ta bạn, cũng không có ý định cho ta giải quyết vấn đề, trưởng quỹ, ngươi làm ăn này làm thú vị a. Có một số việc mặc kệ lời nói cỡ nào xinh đẹp, một khi bị người ngay thẳng làm rõ, đều lộ ra đã không chiếm lý, lại dối trá đến cực điểm. Tại trưởng quỹ sắc mặt âm trầm xuống, nghĩ nói tiếp đi thứ gì thời điểm, Nhậm Nghĩa đông nhiên rút ra một cây đao, tinh chuẩn đưa tay, dùng lưỡi đao sắc bén cắt vỡ trưởng quỹ yết hầu. Thổi phun một tiếng, thanh âm này có chút giống dao găm vạch phá trang giấy. Một giọt máu đều không có chảy ra, trưởng quỹ có chút kinh ngạc che cổ họng của mình, từ ngón tay của hắn trong khe, chậm rãi thẩm thấu ra từng sợi màu trắng khói. Ngươi thật giống như không phải ta ban ngày nhìn thấy cái kia trưởng quỹ. Nhậm Nghĩa trong tay vuốt vuốt chính mình tế phẩm đao, bình tĩnh đến cực điểm nói, ngươi là gia ảnh người. Gia ảnh người bị cắt vỡ yết hầu sẽ chết sao? Có lẽ cũng là sẽ. Phong bế túi ra phá vỡ một cái lỗ hổng, khói trắng liền từ cái kia lỗ hổng bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan, trưởng quỹ làm sao chắn đều không chặn nổi. Thấy thế, trưởng quỹ dứt khoát từ bỏ vô hiệu chắn vết thương, rồi ra một cái tay, run run rẩy rẩy chỉ vào hắn, trên mặt ác độc tận hiện, ngươi dám giết ta? Ha ha, về sau liền từ ngươi tới làm trưởng quỹ đi, bộ dáng này chủ nhân nên sẽ thích. Dứt lời, một loại rất kỳ quái nhỏ bé âm thanh tại trưởng quỹ thể nội truyền ra, không biết có phải hay không ảo giác, trưởng quỹ ra mặt giống như trống một chút. Nhậm Nghĩa dừng một chút, con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay người nhảy lên. Phịch một tiếng vang, chất gỗ quầy hàng mảnh gỗ vụn bay ra, hắn bị một cỗ lực trùng kích đặt tại trên mặt đất, khói dày đặc cuộn, cơ hồ đem ánh mắt ngăn trở. Trưởng quỹ nổ. Hắn trở lại xem xét, chỉ thấy vừa mới trưởng quỹ đứng địa phương chỉ còn lại vài miếng vỡ vụn da người tính cả quần áo mảnh vụn tản mát khắp nơi đều là, trong đó một mảnh hẳn là nửa gương mặt, con mắt đen như mực treo ở bên phải duyên, dường như chính sâu kín chiều hắn nhìn xem. Nhậm Nghĩa cấp tốc kiểm tra một chút thân thể, rõ ràng chỉ là đổ cái da ảnh người, hắn lại cảm thấy mình trước mắt có từng đợt mê muội, nhưng kiểm tra phía dưới, nhưng không có bất luận cái gì bị quỷ khí xâm lấn vết tích. Hắn chậm rãi đi trở về bên quầy, đưa tay nhặt lên kia nửa gương mặt da người, lại mỏng lại bình. Nguyên lai hốc mắt lồi lõm căn bản không tồn tại, ngay cả kia tròng mắt đều là họa đi lên. Nhưng trước đó vô luận là ai, đều căn bản nhìn không ra trưởng quỹ vấn đề. Nói đến, đều nổ thành như vậy, trưởng quỹ về sau sẽ còn hay không xuất hiện đâu. Nhậm Nghĩa sở lấy trương này ra người lâm vào trầm tư. Tống Tuyết nói nàng giết trưởng quỹ, cho rằng trưởng quỹ đã không tồn tại, kia hẳn là bình thường giết nàng cảm thấy trưởng quỹ là người, mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn cùng Tống Tuyết khác nhau ở chỗ nào, dẫn đến lần này trưởng quỹ sẽ lấy rõ ràng không phải người tiểu chết chết ở trước mặt hắn đâu. Bởi vì hắn động thủ quá nhanh, trưởng quỹ chưa kịp ngụy trang. Đây chẳng phải là nói rõ chỉ cần trưởng quỹ có chuẩn bị, cũng có thể mô phỏng nhân loại chân thật chảy máu cùng tử vong. Còn có, cái này ra ảnh người trưởng quỹ vừa mới nói đến chủ nhân cái chủ nhân này, hẳn là đem bọn hắn làm tới sân khấu kịch thế giới người kia đi, sẽ là chiếm cư dân chúng chủ đề phong lão gia hoặc là vạn bản đại sư sao? Tư duy qua trong giây lát liền chồng chất tại cùng một chỗ, Nhậm Nghĩa vẹn vẹn đỉnh trệ chỉ chốc lát, liền lại hành động. Hắn đi đến bị nổ rách rách dưới sau quầy, thử tìm kiếm lên tin tức hữu dụng, cuối cùng tại trong ngăn kéo tìm được một điệp màu vàng lá bùa. Lá bùa này thượng họa lại không phải thường gặp phụ chú, chỉ phân hai loại, một loại vẽ lấy đồng khóa, một loại vẽ lấy chìa khóa, hai loại đều từ chu sa lẫn vào mực hòa liền, liếc nhìn lại liền lộ ra một cỗ tà khí. Hệ thống nhắc nhở hắn tìm được đặc thù đạo cụ, Minh Khóa Phù. Phù này chú là chuyên môn dùng để cho quỷ mở cửa, đem lá bùa dán tại bình thường cánh cửa bên trên, nếu là tranh dán tưởng lấy đồng khóa kia một loại, bên trong người liền sẽ bị bây chết, coi như thân thể ra ngoài, linh hồn cũng sẽ bồi hồi trong phòng không được rời đi. Trái lại, nếu là thiếp vẽ lấy chìa khóa kia một loại, liền tự động thành lập cho phép vào cửa quy tắc, làm phong đầu trấn bên trong liên quan tới cửa phòng quy tắc mất đi hiệu lực, để tất cả quỷ vật thông suốt. Trước thiếp đồng khóa lại thiếp chìa khóa, tắt hai tướng đôi sông, sẽ tại chìa khóa phủ chú dán đi lên thời điểm đem đồng khóa hiệu dụng tách ra. Nhậm Nghĩa lập tức cầm cái này điệt lá bùa trở lại lầu 2, trên lầu đám suy diễn người đã nhanh muốn bị quỷ phiền chết rồi, hắn cẩn thận quan sát một chút mấy người bọn hắn cửa phòng, quả nhiên lưu lại phủ chú vết tích, chính hắn cửa phòng phía dưới rơi một nửa chìa khóa phủ. Đại khái là hắn bạo lực phá cửa thời điểm, đem phủ cho chấn mỡ. Hư mất phủ chú giấu ở trong bóng tối, không tỉ mỉ kiểm tra là phát hiện không được, có lẽ là bị cái nào đó quỷ vật cố ý giấu đến đằng sau. Nhậm Nghĩa một bên suy nghĩ, vừa cùng cái khác suy diễn người câu thông, phân mấy tấm phủ xuống dưới, lợi dụng đồng khóa phù đem quỷ vật toàn diện khốn tiến nào đó mấy cái gian phòng bên trong, lưu lại một gian chính bọn họ ở bất thình lình nguy cơ rốt cục có một kết thúc. Về sau, lại tiếp tục nghiên cứu lá bùa này thời điểm, Nhậm Nghĩa phát hiện chỉ có người sống mới có thể sử dụng nó. Cho nên bọn hắn trên cửa phù không thể nào là quỷ vật tiếp, là có người có chủ tâm hại bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ ngủ đoạn thời gian kia, chính là người tại bọn hắn ngoài phòng tiếp phù thời gian. Chương 24, túi thơm chương 24, túi thơm khách sạn quy tắc trọng yếu nhất một đầu, chính là ban đêm ở lại lúc, không thể rời đi khách sạn. Sau nửa đêm thời điểm, đám suy diễn người đều dùng riêng phần mình phương pháp thí nghiệm một lần quy tắc này chính xác hay không. Có xuống lầu đi môn, có đi cửa sổ, đều là tại muốn thoát ly khách sạn phạm vi trong nháy mắt, liền từ đấy lòng sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác, trực giác không ngừng mà nhắc nhở bọn hắn không muốn làm như thế. Cuối cùng, vẫn là Quỳnh Mân mê ra một cái rơm dạ hoa, đẩy ra cửa sổ, đem hoa ném ra ngoài. Hoa rơi xuống đất trong nháy mắt, trên thân đột nhiên báo tố ra tí tách nước đọng đến, những cái kia nước thời gian dần qua hội tụ đến hoa miệng mũi chỗ, đem hoa triệt để bao khỏa, cũng không lâu lắm, hoa liền bị nước ngâm được rách rách dưới, mất đi thân là tế phẩm tác dụng, hóa thành một đạo âm trầm phong, trở về quyển trong tay. Thật không thể đi ra ngoài, không phải vậy chính là cái này hậu quả. Quyển ánh mắt thả không một cái chớp mắt, đại khái là đang nhìn chính mình hệ thống giao diện nhắc nhở. Nhậm Nghĩa biết quyển cái này tế phẩm công dụng, rơm dạ hoa cùng loại với thay sai người ngẫu, nhưng cùng lúc cũng có thể coi là cái báo động trước công cụ, đem người khác nhau bộ phận thân thể, bao quát nhưng không giới hạn trong tóc, móng tay, con mắt, nhét vào rơm dạ hoa miệng bên trong, liền có thể dùng cái này hoa mô phỏng ra đối ứng hoàn cảnh hạ người này sinh tồn tỷ lệ. Chẳng hạn như, hải yêu ở trong nước sẽ không chết đuối, Nhậm Nghĩa sẽ. Như vậy đem hải yêu tóc nhét vào rơm dạ hoa miệng bên trong về sau, đem hoa chìm vào nước sâu bên trong, hoa liền sẽ không xảy ra chuyện. Đổi lại Nhậm Nghĩa tóc nhét vào, hoa bị ngâm trong nước sau một thời gian ngắn, liền sẽ bày biện ra bị chết đuối bộ dáng. Vô luận hoa có chết hay không đều tính là một lần sử dụng cơ hội, mà cái này tế phẩm mỗi cái phó bản chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu như tử vong lúc không có để lại bất luận cái gì hài cốt, trước mắt phó bản liền không thể tái sử dụng. Trước mắt Quỳnh đem hoa ném ra đạt được kết quả, bày biện ra hẳn là chính hắn đi ra khách sạn tướng sẽ phát sinh cái gì cảnh tượng. Nói tóm lại, đám suy diễn người cứ như vậy nghỉ tâm tư, không lại suy nghĩ ra bên ngoài chạy. Tống Tuyết khi biết Nhậm Nghĩa xuống lầu lại trông thấy trưởng quỹ về sau, ngay tại quầy hàng bên kia thả một cái mắt nhỏ, một khi quầy hàng xuất hiện bất kỳ dị động, nàng đều có thể nhìn thấy. Nhưng quầy hàng một mực không tiếp tục xuất hiện mới trưởng quỹ, mà lại không biết thế nào, đợi tại trong khách sạn kiểu gì cũng sẽ không minh bạch buồn ngủ, thậm chí tại Nhậm Nghĩa hướng Tống Tuyết tìm hiểu bọn hắn ngủ lúc Tống Tuyết làm cái gì thời điểm, cũng biết nói đến một nửa khốn đến ngáp một cái. Không biết bắt đầu từ khi nào, đợi tại cùng một cái gian phòng đám suy diễn người lục tục lại ngủ. Nhậm Nghĩa tỉnh nữa đến thời điểm, trong tầm mắt đồng hồ các biểu hiện thời gian đã đi tới rạng sáng 3 giờ 55 phút, còn lại 5 phút, ban đêm quy tắc liền sẽ biến mất. Những người khác trừ Tống Tuyết cũng đều tỉnh, bất quá xem ra đều không có tỉnh bao lâu, liền trong ánh mắt đều lộ ra vừa tỉnh ngủ mơ mịt, nhất là Lạc Tư Phụng. Hành lang thượng đã khôi phục yên tĩnh, Nhậm Nghĩa sờ sờ trên cửa đồng khóa phù, xác định lần này không có người lại đi qua, mới dùng chìa khóa phù đem đồng khóa phù lực lượng đối xung rơi, mở cửa. Ngoài cửa trống rỗng, những cái kia đã từng điên cuồng quỷ vật không biết đều chạy đi nơi đâu. Lại qua 5 phút, sắc trời bỗng nhiên sáng lên. Đủ loại quy tắc biến mất dưới ánh mặt trời, bọn họ sát vách những cái kia có người ở gian phòng chuyển đến nhỏ vụ tiếng vang. Những cái kia đám khách ở lại ngáp một cái vặn eo bẻ cổ mở cửa, nhìn thấy lẫn nhau về sau, còn muốn nhao nhao chúc mừng một câu, tối hôm qua chiến trận thật sự là doa người, ta nghe ngóng, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra, còn tốt người ta không có việc gì, ha ha, thật sự là may mắn à. Không sai không sai, cũng không biết là những cái kia xui xẻo ra hỏa bị chiếm gian phòng, ai. Cái này bên ngoài có phải hay không bị quét dọn qua, làm sao không có huyết đâu. Nhậm Nghĩa liếc nhìn lại, dường như tất cả hộ gia đình đều đối với cái này tập mãi thành thói quen. Quen thuộc tại ban đêm sẽ xuất hiện quỷ vật, quen thuộc tại sẽ có người bởi vậy mất mạng, quen thuộc tại có người bị chiếm cứ gian phòng. Bất quá những này hộ gia đình giống như cho rằng bị chiếm cứ gian phòng những người kia là bởi vì xui xẻo. Nói cách khác, những này hộ gia đình cũng không biết quyết định bọn hắn tại căn này trong khách sạn sống hay chết mấu chốt, nhưng thật ra là bị người làm dán lên lá bửa. Những cái kia không người ở lại gian phòng bên trong tắc yên tĩnh, đã không cảm ứng được quỷ vật tồn tại khí tức. Cũng không lâu lắm, có người muốn đi trả phòng. Nhậm Nghĩa vừa định theo sau nhìn xem, liền thính phòng gian bên trong Tống Tuyết rủi rủi con mắt, so với bọn hắn chế một chút mới tỉnh lại, yếu ớt nói, ta thế mà cũng sẽ ngủ. Xem ra, mặc kệ là giao bạc ở tại khách sạn người, vẫn là nửa đường xông vào khách sạn khách không mời mà đến, chỉ cần thân ở tại khách sạn phạm vi, đều sẽ bị kia cổ buồn ngủ tìm tới. Nhậm Nghĩa cuối cùng dùng ánh mắt còn lại liếc qua trong phòng tình hình, biết bị vong tổ điều tra ba người này sẽ không lại đối với hắn lộ ra bất luận cái gì tình báo manh mối, liền không lưu luyến chút nào đi ra ngoài đi. Chờ hắn xuống lầu dưới, vậy mà lại nhìn thấy trưởng quỹ, mà lại trước đó bị gia ảnh trưởng quỹ bạo tạc mà đập nát quầy hàng cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong khách sạn hộ gia đình nhao nhao cùng trưởng quỹ chào hỏi, trưởng quỹ cũng cười nhẹ nhàng đáp lại bọn hắn, bầu không khí cảnh sắc an lành, cùng càng ngày càng sáng sắc trời hòa lẫn. Cái này trưởng quỹ dường như cũng không hiểu biết đêm qua xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Nhậm Nghĩa, còn chủ động hỏi thăm, đêm qua ngủ có ngon không? Ngươi chỉ giao một ngày tiền thuê nhà, hôm nay còn trụ hay không trụ rồi? Nhậm Nghĩa quan sát đến trưởng quỹ mỉm cười biểu lộ, thăm dò hỏi lại, nếu như ta nói tối hôm qua ngủ được không tốt, ngươi sẽ cho ta trả lại tiền sao? Hắn mặt không thay đổi hỏi ra loại lời này, còn rất dọa người. Một bên hộ gia đình nhìn hắn một cái, gãi gãi đầu, chưa từng nghe qua ngủ được không thoải mái liền trả lại tiền đạo lý này. Tiểu huynh đệ ngươi là người bên ngoài sao? Ai nha, ngươi cũng đừng khó xử trưởng quỹ. Ha ha, ai còn không biết khách sạn trưởng quỹ chính là cái tỷ hưu, chỉ cần thu tiền, kia tuyệt đối chỉ có vào chứ không có ra. Trưởng quỹ cũng cười, đối Nhậm Nghĩa bồi cái không phải, xem ra ngài buổi tối hôm qua gặp gỡ sự tình nha. Thế nhưng cái này trong đêm đầu nguy hiểm đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng, đi nơi nào đều như thế, mời ngài nhiều tha thứ. Nói, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra cái mới tinh tiểu hương túi đến, đưa cho Nhậm Nghĩa, đoán chừng ngài cũng sẽ không ở ta nơi này ở, đưa cho ngài cái tiểu vật kia đi, trong đêm ngủ không ngon à, có thể đem túi thơm đặt ở gối đầu bên cạnh, có an thần công hiệu. Túi thơm tới tay, hệ thống nhắc nhở hắn cầm tới một cái tác dụng không biết túi thơm. Cảm ơn. Nhậm Nghĩa gật gật đầu, nhận lấy túi thơm, quay người rời đi. Hiện tại cái này trưởng quỹ, cùng tối hôm qua ra ảnh trưởng quỹ cảm giác hoàn toàn khác biệt, không chỉ tính cách hiền lành, mà lại trên thân cũng không có trong đêm qua loại kia lệnh người chán ghét khí tức âm trầm. Quả nhiên ban ngày cùng đêm tối trưởng quỹ là hai cái khác biệt tồn tại sao? Ban ngày tốt, đêm tối hư. Cái này đoạn ký ức đến nơi đây liền chuẩn bị kết thúc, Ngu Hạnh đi theo Nhậm Nghĩa thị giác đi vào ngoài khách sạn, đột nhiên lại hồi đầu. Kia là Nhậm Nghĩa xuất kỳ bất ý một cái quay đầu. Chỉ gặp trưởng quỹ chưa kịp thu hồi nhìn chăm chú hắn bóng lưng ánh mắt, bên trong âm độc lộ rõ. Chương 25, mùi tiêu ký chương 25, mùi tiêu ký bị phong tỏa tại chữ bằng máu bên trong ký ức phóng thích hoàn tất, trong viện người không phân tuần tự lấy lại tinh thần. Khách sạn trưởng quỹ cuối cùng nóng nhìn cái nhìn kia, có thể nói là đem hắn tận lực diễn xuất đến hiền lành bại lộ cái 100%, cũng không biết Nhậm Nghĩa rời đi về sau, trưởng quỹ có hay không làm ra cái gì nhằm vào hắn chuyện. Triệu Nữu hỏi, kia túi thơm ngươi bây giờ còn mang ở trên người sao? Nhậm Nghĩa đem tay vươn vào trong tay áo, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một viên mọi người tại trong trí nhớ nhìn thấy loại kia màu đỏ tiểu hương túi, trừ cái đó ra, hắn còn lấy ra mấy tấm màu vàng lá bửa, đồng khóa cùng chìa khóa đường vân chính diện hướng lên trên. Mấy thứ này thượng đều nhiều ra một cái huyết sắc phong chữ, giống như là bị màu đỏ mực nước bôi lên ở phía trên giống nhau. Ta phong bế khí tức của bọn nó, tránh khỏi bị người phát hiện. Nhậm Nghĩa ngón tay khẽ động, rõ ràng đã thẩm thấu túi thơm túi cùng lá bùa mặt ngoài ba phần chữ bằng máu, vậy mà ngọ ngậy trôi giặt đến trong không khí. Cái kia phong chữ trong không khí vặn mèo kéo dài, cuối cùng hôn vì từng sợi không có ý nghĩa đường vân, bị Nhậm Nghĩa thu về. Lập tức, phù vàng tản mát ra một cỗ sâu kín lệnh người khó chịu cảm giác cấm lãnh, mà túi thơm bên trong hương khí cũng trong nháy mắt phát ra, dễ ngửi hương vị khiến người tâm thần thanh hẳn, đầu não dường như đều thanh minh rất nhiều. Chỉ sợ nếu không phải trước đó bị Nhậm Nghĩa phong bế, Nhậm Nghĩa cho dù là đem túi thơm giấu ở trong tay áo, mùi thơm này cũng vẫn như cũ sẽ đi đến đâu phát ra đến đó. Giống như thật có an thần công hiệu. Hải Yêu không phải rất sợ loại này tà vật, nàng trong lòng bàn tay hiện hiện từng tầng màu lam nhạt lân phiến, đem huyết nhục che lại, sau đó một tay cầm lên túi thơm, một tay cầm lên lá bùa, cẩn thận quan sát một phen. Trên lá bùa kỳ dị lực lượng hết sức rõ ràng, cho dù là người bình thường, hẳn là cũng sẽ gặp lại nó ngay lập tức liền biết đây không phải phàm vật. Mà túi thơm lại khác, mặc dù màu đỏ mười phần diễm lệ, nhưng vẫn như cũng là bình thường tính chất, phía trên treo lên thường gặp nền xuân hoa văn dạng, kia hương khí nghe lâu cũng không có cái gì khó chịu, ngược lại cảm giác hai thanh mắt sáng. Nàng hệ thống giao diện thượng cũng hiện ra tác dụng không biết túi thơm nhắc nhở. Chính là bởi vì ta không có tại túi thơm thượng cảm giác được không tốt đồ vật, cho nên mới có như vậy một nháy mắt tin tưởng ban ngày khách sạn trưởng quỹ là cái không biết rõ tình hình người tốt. Nhậm Nghĩa bình tĩnh nói. Hắn lại giải thích một câu, dù sao hôm qua mới là ngày đầu tiên, mà lại ta vị trí khách sạn lại tước đoạt ta đối với ngoại giới hiểu rõ cơ hội, cho nên ta cũng không thể xác định buổi tối cùng ban ngày không phải cùng là một người loại sự tình này có khả năng hay không phát sinh. Cho nên ngươi đầu tiên là làm bộ tin tưởng, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị vừa quay đầu lại, muốn nhìn một chút khách sạn trưởng quỹ thái độ. Hải Yêu một cái tay chống đỡ cái cằm. Nhậm Nghĩa gật đầu, ừm, cái này không liền để hắn phát hiện manh mối sao? Cho nên vốn cho là không có vấn đề túi thơm cũng bị hắn che lại, mùi vị này đến tuột cùng là cái tác dụng gì còn không thể xác nhận, nhưng trưởng quý tuyệt đối không có lòng tốt. Triệu Nưu trầm tư, hoàn toàn chính xác kỳ quái, từ trong trí nhớ của ngươi nhìn, buổi tối trưởng quý không phải người, nhưng ban ngày trưởng quý tuyệt đối là, mà cái này người trên thực tế là cảm kích, đối ngươi giấu trong lòng oán hận, lại chủ động đưa ngươi túi thơm. Hắn muốn dùng túi thơm hạ độc chết ngươi sao? Hải Yêu nhỏ giọng thầm thì một câu, đem túi thơm thả lại trên bàn, ta cảm giác không có độc. Có khả năng hay không là dùng đến tiêu ký? Ngô Hành đông nhiên nói. Nhậm Nghĩa nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi là nói, bởi vì ta không ngừng khách sạn, cho nên trưởng quỹ tiêu ký ta, tốt tại trong đêm tìm tới vị trí của ta, tiếp tục động thủ với ta. Ngô Hành lại lắc đầu, cầm qua túi thơm đem mở ra, đem bên trong thảo dược tất cả đều đổ ra, không nhất định là trưởng quỹ tới. Thảo dược khối vụn cùng bột phấn bại lộ trong không khí, đều là chút phổ biến dược liệu, tại Triệu Như Bách Thọ đường tủ thuốc bên trong đều có thể tìm tới. Chính ngươi khẳng định cũng mở ra nhìn qua, thảo dược là bình thường thảo dược, túi cũng là bình thường túi, đã không có khả năng có công nghệ cao lần theo dấu vết thủ đoạn, cũng không có huyền học cân ký, cho nên không phải lấy ra định vị, mà là tiêu ký. Ngu Hành túi người tiến đến Nhậm Nghĩa bên cạnh, cẩn thận ngửi ngửi, quả nhiên, dù là Nhậm Nghĩa đầy đủ cẩn thận, rất nhanh liền đem túi thơm hương vị cho che lại, nhưng chỉ là từ trưởng quỹ trong tay tiếp nhận túi thơm như thế trong một giây lát, cũng đã dính vào bên trong mùi. Mùi vị kia có lẽ là một cái tín hiệu, để tất cả biết nó ý nghĩa người nhìn thấy ngươi về sau đều đến giết ngươi. Nhậm Nghĩa cũng nâng lên tay áo ngửi ngửi, mùi vị này rất nhạt, nhưng nếu là cái mũi đặc biệt nhạy bén, hoặc là có thủ đoạn đặc thù phân biệt mùi người, nhất định có thể từ trên người hắn phát hiện điều này. Hắn mặt không thay đổi thả tay xuống, ta nghe ngươi ý tứ, khách sạn trưởng quý tựa hồ là một cái tổ chức nào đó bên trong người, mà cái mùi này thì là bọn hắn trong tổ chức dùng để tiêu ký con mồi. Ngươi hôm nay cầm tới đại tình báo, chính là liên quan tới tổ chức này sao? Đúng vậy a, ta cũng đại khái đoán được khách sạn lão bản thân phận. Ngu Hạnh vốn là không có ý định che che lấp lấp, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách, chính là hắn từ Trịnh Chi huyện nơi đó cầm tới, đẩy lên trên bàn. Là như vậy, hôm nay ta cùng Hải Yêu đụng phải một đám tên ăn mày. Đem lên buổi trưa đụng phải tên ăn mày cùng điếm tiểu nhị chuyện nói một lần, sau đó Ngu Hạnh trong mắt nhìn xem sổ, nói lên phía sau hắn hiểu rõ đến chuyện, 6 năm trước, sông nghiệp lũ lụt, vốn là cùng cái kia vạn bản đại sư thoát không mở liên quan, mà vạn bản đại sư liên hợp phong đầu trấn quan phủ cùng các gia phú thương, lấy rất nhiều cái nhân mạng làm đại giá, đem lũ lụt thối lui. Kia về sau, bởi vì chết quá nhiều người, oan khí khó tiêu, bao phủ tại phong đầu trấn ban đêm quy tắc liền hình thành. Cái này quy tắc nhằm vào tất cả người sống, đối với tội khôi họa thủ mấy cái phú thương gia tộc tắc càng thêm khắc nghiệt, còn có vạn ban đại sư dưới tay có không ít nắm giữ lấy tà thuật năng nhân dị sĩ, khách sạn trưởng quý có lẽ chính là một cái trong số đó, những người này đồng dạng là tạo thành thai nạn nhân, cho nên khách sạn cũng là tại trong đêm bị nhằm vào khu vực. Ngay lúc đó Chi huyện chết rồi, đến tột cùng là không muốn mang theo quan phủ cùng những người này đồng bọn mới bị giết, vẫn là thông đồng làm bậy lúc ra cái gì sai lầm mà chết, tạm thời không được biết. Mới tới Trịnh Chi huyện đồng dạng không phối hợp, nhưng hắn mặt ngoài cũng không có phản kháng những người này, một bộ tùy bọn hắn giày vò dáng vẻ, quyền hạn bị hoàn toàn ra không, mới cầu đến hôm nay. Ngu Hạnh đem tay khoác lên sách thượng, mà vị này Trịnh Chi huyện trên thực tế cũng không phải phàm nhân, hắn có năng lực có cổ tay, đi vào phong đầu trấn về sau, liền lặng lẽ sàng chọn cùng liên lạc trong thành người phản kháng, trước mắt đã xây dựng lên một cái coi như có năng lực phản kháng tổ chức, mục tiêu chính là giết chết vạn bản đại sư cùng hắn một đám thủ hạ, đồng thời quét sạch những này phú thương gia tộc. Hắn nói đã đầy đủ giản lược. Trên thực tế, Trịnh Chi huyện đem những gia tộc kia cụ thể làm qua cái gì, như thế nào bị vạn bản đại sư mê hoặc, đem vạn bản đại sư coi là thần minh chuyện, cũng đều từng cái báo cho. Trong thành này quỷ quái sở dĩ hình thái khác biệt, cũng là có nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn không có ý định quá kỹ càng nói rõ. Thứ nhất là những sự tình này sẽ không ảnh hưởng đến tại hắn về sau kế hoạch, thứ hai, hắn cuối cùng vẫn là muốn coi chừng một chút Nhậm Nghĩa nhiệm vụ tiến độ. Người phản kháng tổ chức cùng vạn bản đại sư tổ chức là quan hệ thù địch, lẫn nhau cũng biết sự tồn tại của đối phương, những năm này một mực tại lẫn nhau tiêu hao, khắp nơi đều là hai phe này nhạt tuyến. Hắn đối Nhậm Nghĩa nói, túi thơm thượng mùi, có lẽ chính là vạn bản đại sư cái này một phương đối con mồi tiêu ký, ban ngày ngươi liền sẽ bị các loại đôi mắt nhìn chằm chằm, đến buổi tối, dám ở trong đêm xuất hiện những người kia, liền sẽ tìm tới ngươi, sau đó trừ bỏ rơi ngươi cái này thai hoàng ẩm. Chương 26 câu người chương 26, câu người thân là cùng toàn bộ nhiệm vụ tuyến có chiều sâu liên lụy người, khách sạn trưởng quý chỉ sợ tại hôm qua nhìn thấy đám suy diễn người thời điểm, liền đã phát giác được bọn hắn đặc thủ. Không phải người bình thường, mà không phải là thủ hạ của vạn bàn đại sư, như vậy rất hiển nhiên, hơn phân nửa chính là người phản kháng. Cho nên đêm qua quỷ vật bạo động không phải là trùng hợp, hẳn là còn sống cái này trưởng quý đem phủ chú tinh chuẩn dán tại đám suy diễn người trên cửa, về sau lại để cho ra ảnh người thế thân đứng ở sau quầy gánh chịu phong hiểm. Vào lúc đó, trưởng quý liền đã muốn giết bọn hắn. Đáng tiếc, trưởng quý rõ ràng đánh giá thấp đám suy diễn người thực lực, chỉ sợ thời gian dài tại phong đầu chấn làm mưa làm gió nhân vật phản diện nhóm, cũng xác thực không thể nào hiểu được nhóm này đột nhiên xuất hiện người phản kháng năng lực vì cái gì đều như vậy kỳ quái đi. Trong đêm kế hoạch thất bại, trưởng quý cũng biết bọn hắn rất khó đối phó, cho nên liền đưa đám suy diễn người như vậy túi thơm, tính để càng nhiều đồng bạn đến tiến hành vây giết. Hợp lý. Vậy tại sao trưởng quý không thừa dịp các ngươi hôm qua ngủ thời điểm đem các ngươi giết chết đâu? Hải Yêu có chút không hiểu, các ngươi bị cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say, đây không phải giết các ngươi thời cơ tốt à? Bởi vì khách sạn quy tắc hạn chế rất nhiều. Nhậm Nghĩa trừng mắt nhìn, mặc dù khách sạn bị trưởng quỹ khống chế, nhưng khu vực quy tắc là phong đầu chấn tự phát hình thành, những cái kia làm qua việc trái với lương tâm gia hỏa, hẳn là đối làm trái quy tắc loại sự tình này càng thêm cẩn thận. Khách sạn quy tắc có không ít đều là cưỡng chế quy tắc, chẳng hạn như trong đêm không thể rời đi khách sạn phạm vi, cũng không thể không đi qua cái khác chủ nhà người đồng ý đi tới những phòng khác. Trưởng quỹ là cái người sống, vậy thì phải tuân thủ quy tắc, vô pháp tại bọn hắn ngủ thời điểm chui vào trong phòng, chỉ có thể lợi dụng lá bùa hấp dẫn quỷ vật làm đao trong tay của hắn. Nhậm Nghĩa nói, ban đầu cưỡng chế giấc ngủ cũng coi chú trọng, đi qua ta cùng Tống Tuyết bọn hắn đối quy tắc tiến hành so với, xác định tại trong khách sạn, quỷ vật vô pháp giết chết chân chính ngủ người. Quy tắc tại phong đầu trấn bên trong thuộc về hoàn toàn trung lập sinh vật. Nó có hố, nhưng cũng quả thật có thể đến giúp người sống. Nó là hạn chế, cũng là bảo hộ. Hải Yêu buông tay, tốt ta, kia quy tắc còn quái tốt lắm. Cho nên, ta buổi tối nên làm cái gì? Nhậm Nghĩa dương mắt đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngu Hạnh trên mặt, ngươi muốn cho ta làm thế nào, là rửa đi mùi, vẫn là tương kế tự kế. Người bình thường bị tiêu ký tự nhiên là một chuyện rất đáng sợ, nhưng đối với suy diễn người đến nói thật đúng không nhất định. Bọn hắn có khả năng gặp được chống cự không được kẻ địch, lâm vào bị động, bị thương, thậm chí tử vong, nhưng cũng có khả năng gặp được có thể ứng phó kẻ địch, trái lại bắt lấy đối phương, từ đối phương trên thân bức ra một chút manh mối. Ai ra, ngươi quả nhiên hiểu ta a. Ngu Hạnh vỗ tay một cái, ta vừa định nói sao, ngươi như thế tốt mùi nhử không dùng tỷ phí, buổi tối giúp ta một việc, ta nghĩ câu cá nhân đi ra. Quỷ Tiểu vừa nghiêng đầu, cùng Triệu Mưu chăm miệng một lời, cái gì người? A, một cái rất thú vị tiểu hải. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, tối hôm qua ta liền nghĩ bắt hắn, bị hắn chạy, đêm nay ta giấu đi, để Nhậm Nghĩa làm mồi dụ, đứa bé kia đôi mắt vừa vặn rất tốt, nhất định có thể phát hiện Nhậm Nghĩa. Hắn nói tự nhiên là cái kia vải đỏ dạy thiếu niên. Thiếu niên một thân tà dị bản sự, lại phụ trách giám thị bị bắt đi quỷ hồn thi thể tình huống, hôm qua cũng chỉ có thiếu niên này một người tới thăm dò Ngu Hạnh, tại vạn bàn đại sư thế lực bên trong hiển nhiên là thuộc về làm việc nhiều, nhưng địa vị không ra sao cái chủng loại kia tồn tại. Ngu Hạnh muốn bắt hắn, lấy ra hữu dụng. Nhậm Nghĩa. Trầm mặc 2 giây về sau, Nhậm Nghĩa năng lực tiếp nhận tốt đẹp đáp ứng chuyện xui xẻo này, được, nếu lên phải thuyền đặc, ta cũng không có gì tốt xoắn xuýt, tùy ngươi an bài. Ngươi tại sao phải chuyên môn câu một đứa bé? Quỷ Tiểu lại có chút truy vấn ngọn nguồn ý tứ, nếu mày cười nhạo, hắn rất đặc thủ. Là tương đối đặc thủ, ta muốn bắt trở về nghiên cứu một chút. Ngu Hạnh đôi mắt cười tủm tỉm, cũng không biết vì sao, đang ngồi mấy người nhìn thấy nét mặt của hắn, đều không hẹn mà cùng dâng lên một cô ý lạnh, thậm chí có chút muốn vì cái kia tiểu hài mặc niệm. Quỷ Tiểu lập tức không hỏi. Hắn trà sát cánh tay, thư cười nói, đi ta có thể hay không ở đây? Ta cũng nhớ ngươi muốn bắt người nhìn xem có bao nhiêu đặc thủ. Ngu Hạnh nghĩ nghĩ, đem kế hoạch cấp tốc tại trong đầu qua một lần, sau đó gật đầu, có thể, vậy ngươi đêm nay cùng ta cùng nhau hành động. Hải Yêu thấy Quỷ Tiểu thần sắc nhiễm lên một tầng cao hứng, bĩu môi nhỏ giọng thầm thì, xem như hắn ý. Triệu Như buồn cười lắc đầu, đem thoại đề kéo về quỹ đạo, bất kể nói thế nào, chúng ta như là đã biết phong đầu chấn đại khái tình huống, vậy ngày mai thọ yến là không thể bỏ qua, Triệu Trản ba người bọn hắn, còn có Tống Tuyết, hẳn là đều có thể mượn nhờ nhân vật thân phận đi theo trong nhà lao ra trực tiếp trà trộn vào thọ yến bên trong, chúng ta được nghĩ biện pháp khác. Nhân vật đều là cân bằng. Cái này giúp thiếu gia tiểu thư tại trong đêm sẽ bởi vì thân phận nhận quy tắc nhằm vào, tương ứng cũng sẽ tại cái khác phương diện đạt được chỗ tốt. Cũng tỉ như, bọn họ không cần phí tâm tư đi lấy thư mời. Lạc Yến nếu ở tạm Triệu phủ, chắc hẳn thế giới này Lạc gia cùng Triệu phủ hẳn là quan hệ mật thiết, có tương đối nhất trí thương nghiệp vãng lai, chớ nói chi là Lạc Yến nhân vật chính là vì chúc thọ mới ngàn dặm xa xôi đi vào phong đầu trấn. Vạn bàn đại sư loại kia mang theo tự xưng là thần đại thần côn, vốn là bởi vì lợi ích cùng âm mưu mới có thể cùng phú thương các gia tộc xen lẫn trong một khối, những gia tộc này vốn liếng lại dày, cũng có bị móc sạch một ngày, vạn bàn đại sư khẳng định sẽ tìm kiếm mới lông dê. Lạc Yến phía sau Lạc gia, hẳn là vạn bàn đại sư mới để mắt tới nơi khác gia tộc, khẳng định là phải thừa dịp lấy lần này thọ yến cơ hội đem Lạc gia một mực cột vào thuyền của bọn hắn bên trên. Cho nên, Lạc Yến tất nhiên có thể thu đến thứ mời. Triệu Như hơi chút suy tư, ta có thể ngụy trang thành Lạc Yến y sư. Lạc Yến hôn mê nguyên nhân là một mình đi đường ở trong núi bị thương, đi vào Triệu gia dưỡng thương mà vạn bàn đại sư nhãn tuyến khẳng định là có thể nhận ra Triệu Như gương mặt này, hắn cùng này bước lên phong hiểm giả trang gã sai vặt, không bằng thoải mái lấy y sư thân phận xuất hiện. Liên nói Lạc Yến thương thế chưa lành, mời bác sĩ Triệu đi theo, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lạc Yến khẳng định là sẽ đáp ứng, bọn họ đã kết minh. Hải Yêu mở to mắt, chờ một chút, ta cho là ngươi phải nghĩ biện pháp mang ta đi vào đâu. Triệu Nhu nhún vai, để ta thân yêu đội trưởng mang ngươi, hắn dễ dàng hơn. Thế là Hải Yêu nhìn về phía Ngu Hạnh, Quỷ Tiểu cũng nhìn về phía Ngu Hạnh. Kỳ thật thân phận của bọn hắn đều rất phiền phức. Bên ngoài, Ngu Hạnh là tiêu đầu, thân phận địa vị đều không đủ tham gia thọ yến. Triệu Nhất Tiểu là quyền thần, loại này ngoại lai nhất tộc chi thần chỉ sợ sớm đã đang giám thị trên danh sách. Hải Yêu càng là phong gia đào phạm. Ngu Hạnh không chút nào không lo lắng, hắn gật đầu, giao cho ta, cam đoan chúng ta đều có thể đi thọ yến, bất quá cụ thể làm sao đi vào, còn phải nhìn đêm nay thu hoạch. Nói xong, hắn đứng người lên. Đi, chúng ta đi trước tìm người. Hải Yêu, ừm. Đi gặp chúng ta nhiệm vụ chính tuyến bên trong Ngu bà, cũng chính là phản kháng tổ chức người trong miệng, bác học lại trí tuệ bà. Chương 27, Giang bà lâu chương 27, Giang bà lâu thân là nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu, Ngu bà vị trí sớm tại ngày đầu tiên liền đã bị đám suy diễn người tìm hiểu đi ra. Nàng ở tại phong đầu trấn tiếp cận nhất sông nghiệp kia một bên, phân ly ở thị trấn biên giới, có được một tòa độc lập lầu nhỏ, ngẫu nhiên sẽ có dân chúng tại nhàn rỗi nâng lên nàng, thái độ không hiểu rõ lắm lãng. Bởi vì Vu bà quá mức quái gở, căn bản không cùng dân chúng tiếp xúc, đối với dân chúng đến nói, nàng tồn tại cảm thực tế là quá thấp, chỉ có ở được gần một bộ phận dân chúng mới có thể tại ngẫu nhiên lúc ngẩng đầu, trông thấy Vu bà lầu nhỏ mái hiên một góc. Dân chúng xưng kia tòa tiểu lâu gọi là Giang bà lâu. Nghe nói, Vu bà cũng là 6 năm trước sông nghiệp lũ lụt kết thúc sau mới tới Phong Đầu trấn, ngay lúc đó dân trấn nghe nói nàng là cái Vu bà, có nghĩ khẩn cầu nàng hỗ trợ, có hoài nghi lũ lụt có phải hay không cùng nàng có quan hệ, đưa nàng coi là thai tinh. Đang đi tới Giang bà lâu trên đường, Triệu Mưu vì mấy người làm tường tận giới thiệu. Vu Hạnh một bên nghe, đem những tin tức này cùng chính mình tìm hiểu đến tin tức làm cái bổ sung, một bên đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Bởi vì Giang bà lâu chỗ vắng vẻ, hai bên đường đã không có mấy căn phòng, cùng tên ăn mày ngõ hẻm loại kia chen chúc cùng dơ bẩn khác biệt, nơi này mười phần hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể cảm nhận được một cô vắng vẻ. Cũng chính bởi vì không, vạn bàn đại sư nhãn tuyến rất khó thẩm thấu đến nơi đây, trừ phi là sử dụng phi thường quy thủ đoạn, chẳng hạn như kia vải đỏ dày thiếu niên không chuẩn. Thế nhưng từ nơi sâu xa, càng là tiếp cận Giang bà lâu vị trí, Vu Hạnh càng có thể cảm nhận được một cỗ bao phủ tới khí tức, cỗ khí tức này yên ổn bình thản, nhưng mơ hồ có lấy giám sát ý vị. Bọn hắn đều mang lên nhậm nghĩa cung cấp đạo cụ thai nghe, cái này không nên tại trước mắt thời đại xuất hiện sản phẩm chỉ có nho nhỏ một con, nhét vào trong lỗ thai lại dùng thật dài toái phát che lại, trên cơ bản liền nhìn không ra. Triệu Mưu âm thanh liền từ trong thai nghe truyền ra, người ngoài chỉ có thể mơ hồ trông thấy hắn tại nói chuyện, lại nghe không gặp hắn âm thanh, đem Vu bà coi là cây cỏ cứu mạng người cuồng nhiệt truy tìm lấy nàng, đưa nàng coi là thai tinh cũng muốn bắt lấy nàng. Vu bà phiền cực kỳ bọn hắn quấy rầy, lúc này mới quyết định ở tại sông nghiệp bên cạnh. Những người kia đổi tới, lại phát hiện chỉ cần là mang theo ác ý cùng dục vọng đến, đều định viễn đi không đến Giang bà lâu trước, có người nghĩ xông vào, liền mất tích, sau đó thi thể bị người phát hiện ngâm mình ở trong nước sông. Thế là dân chúng mới biết được, Vu bà giống như vạn bàn đại sư, không phải bọn hắn có thể chọc được, từ đó về sau, hám lợi đen lòng người cũng không dám lại đến quấy rầy Vu bà, chỉ để phong nàng, muốn biết được nàng đến Phong Đầu trấn mục đích. Ai có thể nghĩ Vu bà một mực không có hành động gì, chỉ là cả ngày đợi ở trong phòng, tự xưng thay trên trấn người trông coi đầu này sông. Lợi hại chính là từ khi nàng ở lại, vẫn thật là không tiếp tục phát quá lớn nước, mặc dù đều nói phần này công lao là vạn bàn đại sư, nhưng ôm thả tin rằng là có còn hơn là không lòng kính sợ, dân chúng tiếp nhận Vu bà tồn tại. Đây cũng là Giang bà lâu tên tồn tại, trên trấn dân chúng thích gọi Vu bà vì Giang bà. Triệu Mưu khẽ ngẩng đầu, bởi vì trung quanh thực tế là vũ trụ, bọn họ rõ ràng cách sóng sông lâu còn cách một đoạn, nhưng cũng có thể trông thấy gần phân nửa nóc nhà, bị tán cây che lấp ở phía sau. Hắn hỏi, đại gia hẳn là đều có thể cảm nhận được chung quanh cỗ này không giống khí tức a? Ừm, đây là Giang bà khí tức. Hạ Yêu lông mày có chút bốc lên, nương tựa theo giống loài mẫn cảm, khẳng định nói, trong không khí còn có một cỗ nước hương vị, Giang bà cùng sông nghiệp khẳng định quan hệ không ít. Nàng cũng tự động cách âm, sau đó thông qua thai nghe chuyển đến mang theo giống nhau thiết bị người trong thai. Vu bà hẳn là dùng lực lượng của chính mình giám sát chung quanh một phiến khu vực, ngăn cản vạn bản đại sư người đến tìm chuyện. Nói cách khác, Vu bà nơi này đối với những người phản kháng đến nói là cái tuyệt đối an toàn nơi trốn. Ta hôm nay nghe được phản kháng thế lực người nói lên bà liền đoán được hẳn là nàng. Vu Hạnh cười cười, nàng tuyệt đối là phản kháng thế lực bên trong mấu chốt nhất người kia. Dù sao nàng là một cái duy nhất bên ngoài liền không gia nhập vạn bản đại sư trận doanh, còn rất tốt sống đến nay người. Lấy trước mắt nắm giữ manh mối, cùng nhiệm vụ chính tuyến đến xem, Giang bà có lẽ sẽ là một cái rất lớn trợ lực. Nàng lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường, muốn thực hiện đối quanh mình địa khu giám sát, cho phản kháng thế lực người một cái an toàn truyền lại tin tức hoàn cảnh, nhất định sẽ trọng điểm cảm ứng không phải bình thường năng lượng ba động, cho nên mấy người không có lựa chọn dùng riêng phần mình năng lực đặc thù đi đường, cũng không có trực tiếp che đậy người khác đối bọn hắn âm thanh tính giác, mà là dùng thai nghe loại này khoa học kỹ thuật đạo cụ. Vì chính là trước không làm cho Giang bà cảnh giác, bị giả định là địch nhân. Triệu Mưu nói, Vu bà những tin tức này cũng không khó tìm, nhưng càng sâu tầng tin tức liền một chút đều tìm không ra đến, chỉ có thể xác định trên trấn dân chúng đang nói đến nàng thời điểm đều là một bộ việc không liên quan đến mình không sao cả dáng vẻ, không ghét, cũng không ước mơ, cũng tương tự nhìn không ra đối dị sĩ e ngại. Cùng bạn bàn đại sư hình thành so sánh rõ ràng. Phong Đầu trấn dân chúng nâng lên bạn bàn đại sư, đánh giá cơ bản đều lệ chính diện, trừ bỏ phú thương các gia tộc đối bạn bàn đại sư cùng nhiệt sùng bái, người dân bình thường cũng sẽ đối với hắn trong lòng còn có kính sợ, mặc kệ là đối với hắn năng lực có khắc cầu, vẫn là đối với hắn chỉ tiếp xúc người giàu có điểm này cảm thấy bất mãn, chỉ cần bạn bàn đại sư nói một câu không muốn bị người chú ý, dân chúng liền sẽ đem tên của hắn đổi thành Phong lão gia không hề không còn đề cập hắn cái. Này chân chính nhân vật trọng yếu. Điều này nói rõ mặc kệ như thế nào, vạn bàn đại sư tại Phong Đầu trấn trong lòng bách tính là có hy vọng, mà Vu bà tại trong lòng bách tính thì là cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật dâu dịa. Nàng quá vô danh. Dân chúng mặc dù không biết, nhưng là vạn bàn đại sư bên kia khẳng định đối Vu bà rất kiêng kỵ, không phải vậy làm sao đoạt cái hồn đều muốn lề mề chậm chạp ba che bốn che đậy, không phải liền là sợ bị Vu bà phát hiện à? Hạ Yêu phát hiện mọi chuyện đều hợp lý lên, không khỏi kết nối xuống tới gặp mặt mười phần chờ mong. Tại dạng này tình cảm bên trong, bọn họ triệt để đem mặt khác dân cư bỏ lại đằng sau, đi vào Giang bà lâu phụ cận. Lúc này, bao phủ tại bọn hắn quanh thân kia cổ giám thị khí tức cơ hồ đã trèo đến đỉnh phong, Vu Hạnh thậm chí cảm giác được có một cô ánh mắt từ Giang bà lâu thượng kéo dài xuống tới, ở trên người hắn nhàn nhạt dò xét một phen, lại lạnh nhạt được rời đi. Sau đó, trước mắt hắn không khí có một nháy mắt và mèo, ngay sau đó, một trận giang phong thổi qua, mang đến vô tận mát mẻ, giống như là có người tại trong lúc lơ đãng đem ngã út ở đây cái nắp mở ra. Đây cũng là Giang bà cho qua ý tứ, các ngươi không phải cùng phản kháng tổ chức Trịnh Chi huyện bắt chuyện qua sao, nàng có lẽ biết chúng ta sẽ ở thời điểm này tới. Triệu Mưu cảm ứng một chút, nghiêng đầu hỏi thăm Vu Hạnh. Vu Hạnh một nhún vai, đi thẳng tới Giang bà lâu trước. Không có mê trận, không có quỷ đả tường, hắn thông suốt sở đến Giang bà lâu cửa gỗ. Chương 28, Sương Linh làm sao ở chỗ này? Chương 28, Sương Linh làm sao ở chỗ này? Giang bà lâu là đời cũ độc tòa tiểu lâu, toàn thân chất gỗ kết cấu, bởi vì tới gần xung nghiệp, đầu gỗ sờ lên lộ ra nhàn nhạt hơi ẩm. Lúc này vẫn là ban ngày, nhưng ánh nắng cũng không có chiếu xạ đến chỗ này, sắc trời âm hiểm, lộ ra cả tòa lầu nhỏ đều bao phủ tại một cô ảm đạm sắc điệu phía dưới. Nói thực ra, nếu không phải sớm biết được thân phận của Giang bà, nói không chừng đám suy diễn người sẽ coi nàng là làm phía sau màn buột đến đề phòng. Ngu Hạnh còn là lần đầu tiên lại tới đây. Trước đó hắn cách gần nhất một lần, cũng bất quá là tại khác dân cư bên cạnh xa xa nhìn qua tòa nhà này liếc mắt một cái, tại ý thức đến tòa này lầu nhỏ phụ cận hữu dụng đến giám sát tới gần người khí tức bố trí lúc, liền yên lặng tối lui. Buổi tối cũng không có tới qua, bởi vì đêm xuống, Giang bà lâu tòa này kiến trúc liền giống như thần ẩn bình thường, căn bản không tại phong đầu trấn trên bản đồ. Cái này có lẽ là quy tắc đối Vu bà thiên vị, bởi vì Vu bà là sông nghiệp lũ lụt về sau mới tới, lại một mực đóng tại sông nghiệp bên cạnh, chưa chừng trên thân mang theo cái gì sứ mệnh hoặc là nhân quả. Ngu Hạnh thậm chí hoài nghi, vị này được xưng Giang bà Vu bà có thể hay không thật là trong nước quỷ vật hóa hình lên mở. Mang theo một tia tò mò, Ngu Hạnh bấm tay gõ cửa một cái, đốt ngón tay đánh tại trên ván cửa, phát ra trầm muộn gõ gõ âm thanh. Không bao lâu, trong môn liền truyền ra nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nhẹ nhàng, đây là một cái bà nên có bước chân sao? Vây quanh ở cạnh cửa mấy người trong lòng đều sinh ra như thế một cái nghi hoặc. Một giây sau, cửa gỗ từ bên trong mở ra, phát ra kít xoay một tiếng. Phía sau cửa xuất hiện một cái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử màu da tái nhợt, thân hình cao gầy, ăn mặc rõ ràng cùng dân chấn phong cách khác biệt ăn mặc, thân trên là một kiện lộ ra cái rốn xanh đậm áo ngắn, xuyết lấy một vòng tua cờ, hạ thân thì là đóng đến mu bàn chân rộng điệp váy dài. Nàng tướng mạo bình thường, nhưng mười phần có đặc sắc, hai đầu lông mày như là lá liêu giống nhau cong cong, mắt hạnh mượt mà, nhưng con mắt đường kính còn hơi nhỏ, khiến cho vốn nên linh động ánh mắt trở nên lãnh đạm rất nhiều, bờ môi không biết là lúc đầu như thế vẫn là cố ý bôi miệng son, đúng là một loại tiếp cận quả dâu nhan sắc tự sắc. Một đầu cùng mông tóc dài tập kết vài lùm bím, mỗi một cổ đều treo một chút đinh đinh cạch lang tiểu đồ trang sức, cùng Triệu Nhất Tiểu trên cổ treo kia một chuỗi có chút tương tự, mà đỉnh đầu tắc mang một đỉnh bẹp nón nhỏ tử, cùng y phục trên người nhan sắc giống nhau. Chợt nhìn, Ngu Hạnh trong lòng chỉ sinh ra một cái đánh giá, cô nương này nhất định là cái dùng độc hảo thủ. Không gì khác, này tấm trang điểm rõ ràng giống như là thế giới hiện thực dân tộc thiểu số, mà bờ môi tử sắc rất phù hợp các loại truyền hình điện ảnh kịch cùng trong trò chơi đối với dùng độc môn phái cứng nhắc ấn tượng, cho dù là Ngu Hạnh cũng trong nháy mắt bị mang đi trệ. Bất quá hắn một giây đều không có đình trệ, tại cùng nữ tử này đối thượng tầm mắt ngay lập tức liền lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Ngươi tốt, chúng ta đến tìm bà. Nữ tử trên mặt không có cái gì biểu lộ, có chút ngẩng mặt lên quan sát một chút hắn, bởi vì góc độ nguyên nhân, trong mắt hạ ba bạch để lọt càng nhiều, không duyên cớ tăng thêm một cỗ không phải người tốt khí chất. Mấy giây sau, nữ tử thu tầm mắt lại, tại cánh cửa mang tới bóng tối phía dưới, nàng cả người hơn phân nửa đều âm trầm, mở miệng cũng là không ngoài dự đoán lãnh đạm. Mấy người, âm thanh còn thật là dễ nghe, chỉ là lộ ra một cỗ khó mà che giấu khàn khàn. Ngu Hành nói, năm cái. Nữ tử nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút phía sau hắn mấy người, lặp lại, mấy người. Lần này, nàng trọng âm thoáng đặt ở người bên trên. Nghe ra nàng ý tứ đám suy diễn người trong lòng tất cả giật mình. Nàng ý tứ là, ở đây cũng không phải là năm người. Tại nữ tử trong mắt, bọn họ ở trong có ít người cũng không thể tính làm người sao. Bọn hắn ngược lại là không có cảm thấy là nhiều ra cái gì người ở đây đều không phải người mới. Nếu là có đồ vật xen lẫn trong ngay trong bọn họ, cùng theo đi đến nơi này, bọn họ không có khả năng một vô chỗ xem xét. Nhưng vấn đề là, suy diễn người tình huống luôn luôn rất phức tạp, đồng nhiên muốn phân chia ra không thể tính ăn ở kia bộ phận, thật đúng không dễ phân biệt. Ngu Hành nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, hai người. Hắn đem chính mình, Quỷ Tiểu cùng Hải Yêu bài trừ bên ngoài. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Triệu Như cùng Nhậm Nghĩa là không có đi qua huyết mạch sửa chữa. Nữ tử gật gật đầu, vào đi. Còn thật đúng rồi. Rơi vào phía sau Hải Yêu vô ý thức nghiêng đầu, cùng Quỷ Tiểu đối mặt ánh mắt, bọn họ hai đều không ngu ngốc, tự nhiên biết người bên trong không có bọn hắn. Nhưng mà một cùng Quỷ Tiểu tinh hồng đôi mắt tiếp xúc, nàng liền dùng mình một cái, liên tục không ngừng mà đem đầu xoay trở về. Chỉ nghe Ngu Hành hỏi, không phải người có thể vào a? Bọn hắn đều đến, khẳng định là đều muốn đi vào, dù sao nhiệm vụ chính tuyến còn bày ở chỗ ấy đâu, nếu là vị này bà có cái gì đặc biệt chú trọng, vậy nhưng thật sự là phiền phức. Ra ngoài ý định chính là, nữ tử mặc dù hỏi vấn đề này, nhưng lắc đầu, không, tất cả vào đi. Nàng tránh ra một bước, xoay người sang chỗ khác, dựa yếu linh lấy bọn hắn đi vào ý tứ. Cái này quay người lại, theo động tác của nàng, nàng bím tóc thượng tiểu đồ trang sức cũng đi theo lay động, yên tĩnh nhưng là đáng chú ý Ngu Hành liếc mắt liền nhìn ra, những cái kia màu ngà sữa vòng tròn chính là từ xương cốt rèn luyện mà thành, thậm chí có mấy cái vòng thượng chụp lấy xương sức cùng tiểu ca dây xích giống nhau như lúc. Cô nương này là quyền thần tộc người. Vừa nghĩ, hắn một bên đi theo, vượt qua Giang bà lâu cánh cửa, một cô dâm mát cảm giác trong nháy mắt của tới. Đợi đến mấy người đều vào phòng, phình một tiếng, cửa gỗ liền tự động đóng thượng. Đi tại cuối cùng Nhậm Nghĩa ánh mắt quét qua, thử đẩy, nhưng mà nhìn như yếu ớt cửa gỗ đã giống như là bị hàn chết giống nhau, không nhúc nhích tí nào. Hắn bình tĩnh hỏi, đây là ý gì? Phía trước nhất nữ tử cũng không quay đầu lại, không cần phải gấp, chờ các ngươi gặp qua bà để các ngươi đi, các ngươi liền có thể đi. Đám suy diễn người ngược lại là thường xuyên nghe được loại lời này, không hiểu thấu đi đến một chỗ liền bị giam lại cái gì, thực tế là quá quen thuộc nha. Lập tức cũng không có biểu hiện ra cái gì kích động phản ứng, chỉ một bên dò xét đại sảnh, vừa đi theo nữ tử hướng cầu thang phương hướng đi. Toàn này đại sảnh xây nhưng chân âm gian a dựa vào tường vị trí trưng bày các loại to to nhỏ nhỏ bình bình lọ lọ, trên xà nhà còn cuốn rất rất nhiều hướng xuống rơi thủ công hàng len, trong đó liền có cùng Triệu phủ rất giống bút bê cầu nắng. Quỷ Tiểu dò xét một vòng, thậm chí nhìn thấy nghĩa trang hậu viện Sương Linh. Hắn trước đó nhặt được Sương Linh đã theo sân khấu kịch thế giới sụp đổ mà biến mất, nhưng chuông này cho hắn ấn tượng quá sâu, hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm. Lập tức, hắn một tay níu lại Ngô Hạnh, ra hiệu Ngô Hạnh nhìn. Động tác này một làm, những người khác liền cũng bị hấp dẫn ánh mắt, trong lòng hầu nghi đều hướng thượng bọn một đoạn. Quái, làm sao bọn hắn tưởng rằng vạn bản đại sư bày trận dùng đồ vật, tất cả đều tại giang bản nơi này trông thấy đây. Giống như là tại đáp lại bọn hắn, một trận gió từ để lọt một đường nhỏ cửa sổ nơi đó thổi tới, Sương Linh nhẹ nhàng lay động, phát ra một tiếng êm tai vang động. Phía trước nữ tử dừng bước, yếu ớt quay đầu. Chương 29, Hiền Lành Bà Bà chương 29, Hiền Lành Bà Bà các ngươi đang chờ cái gì? Vốn là không thể nói thân mật âm thanh tại trống trải trong tiểu lâu vậy mà ẩn ẩn hình thành hồi âm, nữ tử con mắt nhìn qua bọn hắn, không nhúc nhích. Mấy người đều có chút khẩn trương. Bọn hắn khẩn trương không phải nữ tử muốn đối bọn hắn nổi lên, mà là khẩn trương nếu là phát hiện rằng bà bên này nhưng thật ra là đối địch, vậy bọn hắn trước đó phỏng đoán liền muốn bị lật đổ, mắt thấy liền muốn đến vạn bản đại sư thọ yến, lúc này đến vừa ra toàn bộ lật đổ, nhiều phiền phức á ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ngô Hạnh cười, chỉ vào lay động Sương Linh nói, chung này còn rất đẹp, âm thanh cũng không tệ, là ngươi làm sao? Nữ tử nghe vậy, đem ánh mắt thoáng bị lệnh, nhìn thoáng qua cái kia chung về sau, thản nhiên nói, không phải, là bà thu thập. Ngô Hạnh bắt lấy từ mấu chốt, là thu thập, không phải chế tác. Hắn giống như không hiểu, bà thu thập những này làm gì nha, chúng ta giống như tại địa phương khác gặp qua chờ các ngươi nhìn thấy bà, chính mình hỏi nàng. Nữ tử không kiên nhận đánh gãy, lông mày đều nhăn lại đến, đuổi theo. Nói xong liền lần nữa quay đầu, tiếp tục đi đến cầu thang. Đám người đành phải đuổi theo cái này tính tình không thế nào tốt nữ tử, lên bậc thang về sau, thị giác biến cao, bọn họ càng có thể thấy rõ ràng trên xà nhà treo những vật kia. Trừ bút bê cầu nắng cùng Sương Linh bên ngoài, nơi này còn có các loại bẫy kết, bắt ngọc lưới, cái khác hình dạng chung gió, nhất nơi hẻo lánh vậy mà còn treo một nhân loại xương đầu. Những vật này lưng từng cây dây nhỏ cột, treo trong phòng, giống từng cái thắt cổ người. Hải Yêu đáy mắt ánh mắt lóe lên, đi mau mấy bước, một mặt tò mò hỏi nữ tử, bà ở tại lầu 2. Vậy ngươi là ai nha, bình thường cũng ở chỗ này sao? Nữ tử cũng không quay đầu lại, lộ ra một bộ làm sao lời nói nhiều như vậy, có phiền hay không a biểu lộ, bất quá chung quy là trả lời vấn đề của nàng, ta gọi Alan. Mặc dù là lựa chọn tính trả lời. Mấy câu xuống tới, lầu một tình huống đã nhìn không thấy, bọn họ đi vào lầu 2 hành lang, dừng ở cách cầu thang thứ nhì gần một cái ngoài cửa phòng, chỉ nghe Alan gõ cửa một cái. Ngựa khí bỗng nhiên trở nên 10 phần ôn hòa, bà ngươi chờ người lại tới. Bên trong cánh cửa sổ sột soạt soạt mà vang động một phen. Sau đó truyền tới một dàn mua lại có lực âm thanh, cách cửa gỗ nói, vào đi Alan cẩn thận từng ly từng tí tướng môn đẩy ra. Ngu Hạnh ánh mắt thuận thế thăm dò vào trong phòng, gian phòng kia giống như là một gian phòng ngủ, tận cùng bên trong nhất trải một tấm chiếu rơm, bàn ghế một mực không có, ngược lại là thả đầy bình bình lọ lọ cùng cái dương, bên tường còn có một cái thật lớn đồ vật, bị một khối vô cùng bẩn vải trắng bao bọc, nhìn không ra là cái gì. Vị kia trong truyền thuyết giang bà liền ngồi xếp bằng tại chiếu rơm bên trên, ăn mặc sạch sẽ, ngân bạch sợi tóc trên đầu bàn một cái ưu nhã búi tóc. Dung nhan của nàng có chút giàn mua, tướng mạo ngược lại là 10 phần hiền hòa, cùng A Lan một chút cũng không giống, tại làn da nếp vốn răng khắp nơi bên trong, nàng một đôi vận đục đôi mắt nhìn đi qua, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. "Bọn nhỏ, đều tiến đến nha." Nàng xông Ngu Hạnh đám người vẫy tay. Mấy người nhao nhao vượt đi vào. A Lan thấy thế, liền đối vị lao bà kia bà nói, "Bà, người tới, vậy ta trước hết trở về phòng. Người đứa nhỏ này, vẫn là như thế quái gở." Lão bà lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó khoát tay áo, "Ai, đi thôi đi thôi." Chờ A Lan đóng cửa lại, tiếng bước chân từ từ đi xa, lão bà mới cười ha hả ngẩng đầu nhìn bọn hắn, "Hô, đều ngồi xuống đi. Ta chỗ này không có ý tứ gì, ngồi dưới đất là được." Trừ bỏ thả cái dương cùng bình chiếm diện tích, địa phương còn lại cũng là đầy đủ 5 người trưởng thành ngồi xuống, chỉ là cần cách bà rất gần. Quỷ tiểu cái thứ nhất tiến lên ngồi xuống, không chút kiêng kỵ khoảng cách gần đánh lóe lên lão bà, Triệu Mưu che đôi mắt, lập tức đi theo ngồi xuống, lặng lẽ túm một túm đệ đệ, ra hiệu hắn không muốn rõ ràng như vậy. Sau đó hắn ấy náy cùng lão bà nói, ngượng ngùng, vị này là từ nơi khác tới, sinh hoạt tập tính tương đối trực tiếp, không có tận lực mạo phạm ý tứ. Lão bà xem ra ngược lại là không ngại, cười lắc đầu, nhìn thấy còn dư lại người đều làm về sau, mới nói, người trẻ tuổi nhà, đều có tính cách của mình, cái này tốt bao nhiêu nhà, các ngươi nhìn Alan, lão bà tử của ta cùng nàng qua nhiều năm như vậy, sớm bị nàng mạo phạm thấu. Nhậm Nghĩa rất tự nhiên nói tiếp, đúng vậy, A nàng xem ra rất hung. Lão bà sững sờ, tiếp lấy cười mở, miệng bên trong răng còn rất hoàn chỉnh, nói chuyện vô cùng rõ ràng, à, đứa nhỏ này cũng không phải tận lực đối các ngươi hùng, nàng nha, chính là cái này tính tình, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trên thực tế thiện lương đây. Đúng thế, nàng đều 19 tuổi, nhìn xem cùng 16, 17, cũng không người cùng nàng làm bạn, ta đều muốn thay nàng trung thân đại sự xuất ruột, chính nàng còn không nổi. Mắt thấy chủ đề không hiểu thấu muốn lừa gạt đến thế hệ trẻ tuổi vấn đề hôn nhân bên trên, Triệu Như háng giọng một cái, bắt được một cái khí miệng, trực tiếp tắm vào chủ đề, bà, ngài chính là trên trấn dân chúng trong miệng giang bà đi. Là ta nha. Bà cười híp mắt nhìn xem hắn. Triệu Mưu có chút hướng về phía trước thăm dò thần, lộ ra lễ phép mỉm cười, "Vậy ngài vì cái gì không hỏi chúng ta, đến tìm ngài là làm cái gì?" Ngô Hạnh nói tiếp, "Vừa mới nghe A Lan nói, ngài muốn chờ người lại dẫn tới, ngài sớm biết chúng ta muốn tới, mà lại chúng ta không phải nhóm đầu tiên đến, đúng không?" Hắn một bên hỏi, một bên không chút biến sắc ngắm nghĩa bà quần áo. Bộ quần áo này cùng A Lan kiểu dáng gần, là màu xanh đậm treo áo cùng váy dài, lão bà mặc áo còn rộng lớn hơn rất nhiều, mà lại tay áo cũng lớn, nàng ngồi xếp bằng, hai chân cùng hai chân liền đều mềm tại dưới quần áo. Không tệ, không tệ. Giang bà dùng chính mình một đôi có chút gầy trơ xương nhẹ tay nhẹ vô vô tay, tại các ngươi trước đó nhà, đã có người tới qua à, là Lạc gia cùng Triệu gia đứa bé, ai ra, ta chỗ này hôm nay thật là náo nhiệt nha. A, Lạc Kiến cùng Triệu Trạn mấy cái kia vào hôm nay tới qua. Ngu Hạnh tâm tư khẽ động, lộ ra trưởng bối đều thích nhu thuận nụ cười, bà, bọn họ là đến hỏi cái gì nha. Mấy hài tử kia a, cũng là số khổ, gặp một trận tội, linh hồn đều bị gặp một nửa. Giang bà thật sâu thở dài một hơi, vươn tay ra, cái tay này run run rẩy rẩy bao trùm tại Hải Yêu trên mu bàn tay, trấn an vô, tiểu cô nương, ngươi cũng số khổ, ngươi mệnh khổ nhất. Hải Yêu, các ngươi cũng là đến hỏi ta liên quan tới hồn phách chuyện, đúng không? Giang bà ngay thẳng để suy diễn người có chút ngoài ý muốn, nàng có thể trông thấy bọn hắn linh hồn khuyết tổn trình độ. Nhưng bọn hắn rốt cuộc phương diện kia khuyết tổn rồi. Hải Yêu dư quang liếc không gặp người khác, đành phải gật gật đầu, đúng nha bà, chúng ta mất đi một bộ phận linh hồn, sẽ có ảnh hưởng gì đâu. Ngu Hạnh nghe các nàng một hỏi một đáp, không có lập tức đem lực chú ý tập trung đến sắp đạt được đáp án bên trên. Hắn chỉ là đang nghĩ, nguyên lai Lạc Yến bọn hắn hôm nay đến Giang bà lâu, thế nhưng bọn họ vì cái gì vẫn không có trở về đây? Lạc Yến cùng Triệu gia ba người kia, bây giờ tại đâu? Chương 30, sinh hồn cấm thuật chương 30, sinh hồn cấm thuật. Ngu Hạnh nhất thời không có đi tiếp Giang bà lời nói, biết hắn tính cách Triệu Như lập tức đem quyền chủ động hoàn toàn tiếp quản quá khứ, bắt đầu thăm dò linh hồn tương quan chủ đề. Nói đến cái này, Giang bà nụ cười trên mặt dần dần nhạt xuống dưới, thay vào đó chính là một cô ưu sầu. Ai? Nói rất dài dòng a. Theo Giang bà nói, trên thế giới này có một loại tà thuật, tên là bị ảnh thuật, diễn hóa từ dân gian kịch đèn chiếu. Người sáng lập vốn là cái kịch đèn chiếu chủ gánh, không biết làm thế nào đạt được một quyển từ trong cổ mộ móc ra sinh hồn cấm thuật, chủ gánh đem cả hai kết hợp, cuối cùng luyện liền một thân đem người sống sinh hồn rút tiến ra ảnh bên trong, lấy hồn vào hí bản sự. Bất quá bản lãnh này có cái hạn chế, đó chính là sinh hồn đi vào ra ảnh hậu, cái này ra ảnh liền không bị khống chế, người biểu diễn chỉ có thể chính mình biên tốt cố sự, dù làm những này sinh hồn đắm chìm trong đó hoàn thành biểu diễn, hoặc là tại tên vợ kịch bên trong tử vong. Sinh hồn đi vào hí bên trong về sau liền sẽ mất đi trong hiện thực ký ức, đắm chìm trong người biểu diễn bố trí thân phận bên trong, tự nhiên, dần dần, sinh hồn vẫn là sẽ phát giác được không thích hợp, bởi vậy an bài nhân vật muốn cùng sinh hồn bản thân càng tương tự càng tốt. Sinh hồn diễn xong một tuần kịch, liền sẽ trở lại trong thân thể của mình, giống như là một giấc chiêm bao, không lâu nữa liền sẽ quên lãng, cũng không hiểu biết chính mình từng bị người biểu diễn nhiếp hồn. Mà cái này chung quy là tà thuật, bên ngoài lực tướng hồn phách rút ra nhục thân vốn là đối linh hồn to lớn tổn thương, mà lại sinh hồn tại tên vợ kịch bên trong tử vong càng nhiều, bản thân phòng ngự liền càng yếu ớt, càng dễ dàng bị tên vợ kịch bên trong thân phận thay thế. Nếu như người biểu diễn có lòng giết người, chỉ cần hướng dẫn sinh hồn chết nhiều mấy lần, về sau dù là tên vợ kịch diễn xong, cái này sinh hồn cũng sớm cùng nhục thân lạnh nhạt, sẽ vượt qua tử vong một bước kia, trực tiếp biến thành cô hồn dã quỷ, hoặc là vừa quay người thể liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho dù người biểu diễn chỉ là bắt người sinh hồn đến chơi một chút, đến lúc này một hồi cũng sẽ hao phí sinh hồn lực lượng, trả lại thời điểm chỉ có hơn một nửa, có khả năng dẫn đến người sống trở nên ngu dại trì độn, hay là rơi xuống tàn tận. Thế là cái này bị ảnh thuật tại khi mới xuất hiện liền bị trong giang hồ từng cái dị nhân môn phái chèn ép, đem phong làm cấm thuật, từ đây lại khó xuất hiện. Nhưng vạn bàn đại sư chính là bị ảnh thuật truyền thừa người. Bị ảnh thuật sau khi luyện thành như thế ly kỳ đáng sợ, khó lòng phòng bị, nhưng nhất lệnh người đau lòng vẫn là cái này tà thuật tu tập quá trình a. Giang bà dùng tay hung hăng vỗ vỗ bắp đùi của mình, bang bang hai tiếng, để bày tỏ nàng oán giận. Triệu Mưu nhạy cảm truy vấn, nói thế nào? Hẳn là vạn bản đại sư tu tập bị ảnh thuật phương pháp, cùng 6 năm trước lũ lụt có quan hệ. Giang bà lại thở dài. Nàng chậm rãi nói ra một cái 10 phần đáng sợ chân tướng. Muốn tu thành bị ảnh thuật, đầu tiên phải học sẽ sinh hồn cấm thuật, mà cái này sinh hồn cấm thuật sớm tại mấy trăm năm trước liền bị phong cấm, cấm bất luận kẻ nào tu tập, bởi vì muốn học tập nó, cần rất rất nhiều cái nhân mạng làm nền. Tu tập người muốn rút ra 9981 đầu sinh hồn, còn nhất định phải là mang theo nồng đậm tâm tình tiêu cực sinh hồn, đem những hồn phách này đánh nát dung hợp, giá nồi đun nấu. Tại cấm thuật ảnh hưởng dưới, những này lộn xộn hồn phách cuối cùng sẽ ngưng luyện thành một viên nho nhỏ thực thể phôi thai. Tu tập người chỉ cần đem phôi thai ăn hết, lại đem trong nồi canh uống cạn, liền có thể thanh xuân thường trú, tuổi thọ kéo dài. Kia bạn bàn đại sư từ trước đến nay đều là vì cái này, càng là gặp nhiều, càng là muốn sống được lâu. Hắn vì mình có thể thật dài thật lâu sống sót, đã không biết từng giết bao nhiêu cái 9981. Nhưng cấm thuật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vạn bàn đại sư làm những chuyện này thời điểm cũng là trốn đông trốn tây. 9 năm trước, hắn đi vào phong đầu chân cái này 4-3 mặt núi vây quanh một mặt bảng nước địa phương, liền chọn chúng nơi này. Vạn bàn đại sư len lén thu thập sinh hồn, dùng thời gian 3 năm hại chết 81 cái nhân mạng, có rất nhiều bản địa lão nhân, vốn là tuổi xế chiều, trong giấc mộng đống nhiên an tĩnh đi, trong nhà con cái cũng sẽ không quá mức hoài nghi. Còn có chính là nơi khác khách tới, chết tha hương người khó khăn nhất truy tìm, chỉ cần tin tức truyền không đi ra, những người này người nhà cũng tìm không đến. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ giả bộ ngoài ý muốn, rút đi một chút trung niên nhân cùng nữ nhân hồn phách, nếu là phụ nữ mang thai, vậy liền trong bụng trẻ con cùng nhau mang đi. Ngay tại cái này 81 đầu sinh hồn tới tay thời khắc, cũng không biết là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia bị đun nấu mà thành phôi thai, không có tiến vạn bản đại sư miệng, vậy mà đút tới sông nghiệp bên trong. Sông nghiệp vốn là thường xuất hiện lũ lụt, bên trong chết qua không ít người, oán khí liên tục xuất hiện, mơ hồ có hình thành tà ma xu thế, cái này ngưng tụ oán khí phôi thai đi vào, lập tức liền thành thiên nhiên vật chứa cùng kiếp nổ, làm sông tuy triệt triệt để thành hình. Ngày đó, ấm phong đại tác, thiên địa biến sắc, nước sông đống nhiên cùng bạo, dẫn phát trước nay chưa từng có lũ lụt, là Giang bà đổi tới, trấn áp trong nước tà ma, mới khiến cho lũ lụt tối lui. Nhưng đây hết thể quá mức gian nan, tiêu hao Giang Bà quá nhiều tinh lực, nàng đem sông tuy trấn áp về sau liền bị ngất xỉu, tỉnh nữa đến thời điểm công lao đã bị Vạn Bản đại sư cướp đi, dân chúng đều tưởng rằng Vạn Bản đại sư trị thủy có công, đối với hắn vô cùng sùng kính, lại đối chân chính công thần Giang Bà hờ hững, thậm chí ôm lấy thành kiến. Ngài liền không có nếm thử nói ra sự thật sao? Hải Yêu nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút thương hại cùng không cam lòng, trong lòng lại hết sức cảnh giác. Bởi vì trước mắt bà vô luận từ cái kia phương diện đến xem, đều không giống như là có thể một người lặng yên không một tiếng động quản lý nước họa dáng vẻ. Tại trên trấn dân chúng theo như đồn đại, Vạn Bàn đại sư tốt xấu vẫn là tập kết dưới tay rất nhiều dị sĩ hỗ trợ, làm rất nhiều chuẩn bị, mới miễn cưỡng đem lũ lụt áp chế trở về. Mà lại nàng làm tiểu nữ thời điểm, từng tại sân khấu kịch thế giới gặp qua sông thúy, đây chính là cái cơ hồ thành hình thần liền tới gần đều sẽ bị ô nhiễm. Giang Bản nếu là thật có một người chiến thắng sông túy năng lực, còn sâu giết không được Vạn Bản đại sư sao? Nói ra thật xấu hổ, lực lượng của ta tại cuộc chiến đấu kia bên trong mất đi hơn phân nửa, tỉnh nữa đến đã tính nửa cái phế nhân. Giang Bà ha ha cười, nói lên như vậy chuyện cũ cũng mười phần thoải mái, ta đã vô lực cùng những cái kia tà môn ngoại đạo dây dưa, chỉ có thể bảo toàn chính mình, liền chủ động tại bờ sông xây lầu nhỏ. Ở chỗ này, ta còn có thể thỉnh thoảng chú ý một chút sông túy chấn áp tình huống, cũng coi là vì cái này một phương dân chúng tận cuối cùng sức mọn. Bọn hắn bên này trò chuyện, Ngu Hạnh có chút không quan tâm. Dư quang quét qua, hắn liền trông thấy một màn màu đen bóng tối tại bên tường những cái kia bình hộp đằng sau chạy trốn tán loạn, giống tay giống nhau khắp nơi tìm đòi. Hắn lông mày nhíu lại, không chút biến sắc nhìn về phía Tử Ca. Quả nhiên, là quỷ tiểu ngay tại Giang Bà dưới mí mắt kiểm tra những cái kia vật. Tóm lại, hiện tại các ngươi rõ ràng, các ngươi linh hồn xảy ra vấn đề gì đi. Giang Bà sờ sờ cầm ở trong tay động vật da lông làm thành ấm tay tấm thảm, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn về phía bọn hắn. Ta biết các ngươi đều không phải người phàm tục, hồn phách so với bình thường người mạnh mẽ rất nhiều, nhưng dù cho như thế, tại mọi loại kia tà môn ngoại đạo tận lực tra tấn dưới, từ lâu tàn tạ không chịu nổi. Hắn khẳng định phải đối các ngươi đạo thủ, đến lúc đó các ngươi linh hồn chính là lớn nhất uy hiếp, vốn cũng không ổn, chỉ cần hắn lần nữa thi triển sinh hồn cấm thuật, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng trốn không thoát. Chương 31, tu bổ linh hồn chuẩn bị. Chương 31, tu bổ linh hồn chuẩn bị. Liên quan tới linh hồn tiêu thốn, đám suy diễn người mặc dù không có rõ ràng cảm giác, nhưng kỳ thật cũng tại một chút chi tiết phát giác được qua. Chẳng hạn như bọn họ sẽ lại càng dễ nhận quỷ quái ảnh hưởng, chống cự năng lực kém xa lúc trước, lại chẳng hạn như bọn họ thỉnh thoảng sẽ tại nhìn thấy quỷ vật lúc hoảng hốt mất đi năng lực hành động. Nguyên bản, bọn họ liền có phương diện này hoài nghi, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến mà tiến vào tầm mắt linh hồn thiếu thốn có lẽ chính là bọn hắn tại sân khấu kịch thế giới sau khi chết di chứng, bởi vì linh hồn không ổn định, mới có thể khiến cho bọn hắn càng thêm e ngại quỷ hồn tiếp cận. Hiện tại nghe Giang Bà những lời này, ngược lại là đối bọn hắn suy đoán hoàn thành một lần nghiệm chứng, mà lại tùy theo mà đến tin tức, quả thực là xấu nhất kia một loại. Sinh hồn cấm thuật, đối bọn hắn những linh hồn này không ổn định người có càng lớn tác dụng khắc chế. Nói cách khác, coi như bọn hắn nguyên bản ý chí lực cùng năng lực đủ để chống tự Vạn Bản đại sư mặt đối mặt thi triển sinh hồn cấm thuật, hiện tại cũng không được, từng cô không chọn bẹn linh hồn cùng thân thể chính là sinh hồn cấm thuật tốt nhất sân khấu, có lẽ vừa đối mặt, Vạn Bản đại sư liền có thể đem bọn hắn hồn phách lần nữa rút ra. Không bỏ vào mới sân khấu kịch thế giới cũng không sao cả, chỉ cần bọn hắn hồn phách ly thể, Vạn Bản đại sư liền có thể dễ như trở bàn tay nắm lấy cơ hội, đem bọn hắn nhục thân hủy diệt, khiến cho linh hồn của bọn hắn bị ép biến thành tử linh. Mà bọn hắn còn sót lại cơ hội, hoặc là chính là tại Vạn Bản đại sư thi triển sinh hồn cấm thuật trước đó đem này chế phục, hoặc là chính là tại hồn phách ly thể trong nháy mắt liền chạy ngược về, tại nhục thể bị hủy diệt trước đó trở lại trong thân thể. Vô luận là loại nào, lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian đều vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói là khả năng không lớn. Bọn hắn còn không có gặp qua Vạn Bản đại sư, căn cứ làm xấu nhất dự định ý nghĩ, bọn họ nhất định phải giả thiết, coi như bọn hắn bản thân năng lực mạnh mẽ, nhưng Vạn Bản đại sư hoàn toàn chính xác có năng lực mượn sinh hồn cấm thuật tại bọn hắn sử dụng năng lực trước đó trong nháy mắt cướp đoạt bọn hắn sinh hồn. Tối thiểu tại Giang Bà trong miệng, đã không biết sống bao lâu Vạn Bản đại sư đối nhau hồn cấm thuật trưởng khống đã lô hỏa thuần thành, thi thuật thủ pháp tuyệt đối rất nhanh. Nếu là muốn cược như thế một cái chênh lệch thời gian, vậy thì có ấn mở cho đùa, tính mệnh du quan, ai cược được lên đâu. Cho nên vấn đề đã bày ở trước mặt bọn hắn, đó chính là lấy bọn hắn hiện tại linh hồn tàn tại trình độ, căn bản không nên đi gặp Vạn Bản đại sư. Nhưng Thọ Yến là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể thúc đẩy nhiệm vụ thiết điểm, vô luận là thế nào trà trộn vào đi, đều có rất lớn khả năng bị Vạn Bản đại sư phát hiện. Vậy cũng chỉ có một lựa chọn. Bọn hắn nhất định phải tại đi Thọ Yến trước đó, đem linh hồn tu bổ đến một cái đủ để phòng ngự Vạn Bản đại sư trình độ. Như thế nào tu bổ? Biết được phương pháp người, khả năng chỉ có Giang Bà một cái. Triệu Mưu mười phần lễ phép hỏi thăm, như ngài lời nói, chúng ta còn có tu bổ linh hồn cơ hội sao? Đương nhiên. Giang Bà vừa mới trả lời, liền ho khan, qua trong giây lát liền ho đến tê tâm liệt phế, cách gần nhất quỷ tiểu tự nhiên sẽ không còn nàng, chỉ có Hải Yêu hướng phía trước cọ mấy bước, đỡ lấy Giang Bà vỗ nhẹ lưng của nàng. Cách quần áo, nàng cũng có thể cảm nhận được Giang Bà dưới da xương cốt, lao bà này quần áo hạ thân thể đã mười phần gầy gò, có lẽ chính như nàng nói, 6 năm trước sau trận chiến ấy, nàng thân thể liền đã phế. Bà, ngài không có sao chứ? Hải Yêu che đậy hạ trong mắt thân sắc, có chút nóng nảy hỏi. Cùng lúc đó, cửa phòng đống nhiên bị mở ra, A Lan giống một trận gió dường như xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn thấy trong phòng chẳng diện, lập tức chạy về phía Giang Bà, đem Hải Yêu cho gần mở, liên thanh hỏi, bà, ngài còn tốt chứ? Ta đem thuốc lấy ra, ngài mau ăn. Nói, nàng trong tay nhiều ra một viên đen nhánh dược hoàn, một cô gây mùi thuốc đông y hương vị trong nháy mắt tràn ngập trong phòng, còn xen lẫn một loại để người khó mà tiếp nhận mùi hôi. Giang bà tiếp nhận dược hoàn, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, A Lan nâng lên Giang bà hàm dưới, giúp nàng đem dược hoàn nuốt xuống. Một phen sốt ruột bận bịu hoảng dày vò, Giang bà mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nàng tùy theo A Lan một chút phủ tại ngực nàng, giúp nàng thuật khí, chậm tới về sau, đối trong phòng mấy cái thần sắc khẩn trương nhân đạo xin lỗi, thật sự là thật có lỗi. Không cần lo lắng, bệnh cũ, ta nha, cũng sống không được bao lâu, chỉ có dùng thuốc này mới có thể tại thế gian này dừng lại lâu chút thời gian. Khu khu khu các ngươi tình huống ta đều biết, đừng lo lắng, bà tới giúp các ngươi tu bổ linh hồn, có lẽ chờ các ngươi đều tốt rồi, mọi loại chuyện cũng nên đón một cái chấm dứt. Bà, ngươi đều như vậy, còn muốn giúp bọn hắn. Sáng hôm nay mới vừa vặn đã giúp Triệu ra mấy cái kia. Lại tiếp tục như thế, ngài sẽ không chịu được nổi. A Lan một mặt không đồng ý, ngựa tốc cũng rất nhanh, hết sức ngăn cản lấy Giang bà hành vi. A Lan, đây chính là mệnh của ta. Giang bà chỉ nâng lên một cái tay, liền ngăn lại A Lan sau đó phải nói lời, nàng trên mặt thân hòa thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, ngựa khí cũng mang lên một chút không thể nghi ngờ, lập tức làm tu bổ linh hồn chuẩn bị, đi nấu nước. A Lan nghe vậy nhíu chặt lấy lông mày, chứng đám suy diễn người tốt vài lần, lúc này mới bất đắc dĩ đi. Ngu Hạnh rốt cục dương mắt, đem lực chú ý tập trung đến trước mặt Giang bà trên thân. Hắn nói, ngày giờ không nhiều, mỗi một lần giúp người tu bổ linh hồn đều sẽ hao phí ngài còn thừa không có mấy kinh nghiệm, tăng tốc ngài sinh mệnh trôi qua, là như vậy sao? Giang bà cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta một đầu mạng giả, đổi mọi loại kết cục, chết có ý nghĩa nha. Tốt à, ta cũng không có lập trường nói cái gì, dù sao chúng ta thật cần sự giúp đỡ của ngài. Ngu Hạnh thần sắc xa suốt lắc đầu, bà, ngài thật là một cái người tốt. Triệu Mưu trong lòng không biết có hay không xúc động, nhưng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, hắn vẫn như cũ tỉnh táo mà lý trí, bắt lấy trọng điểm hỏi, vì sao may vá linh hồn làm chuẩn bị bên trong còn có nấu nước cái này một hạng? Giang bà cũng không có phải ẩn giấu bọn hắn ý tứ, nói thẳng, muốn may vá linh hồn, chưa được vào thùng tắm rửa, không được quần áo, lại từ ta đem các ngươi thiếu thốn kia một bộ phận tạm thời dùng những vật khác thay thế, tóm lại, là muốn để linh hồn của các ngươi cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Khu khu cụ. Nàng lại bắt đầu tê tâm liệt phế ho khan. Quỷ tiểu thấy thế nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, cũng may trước mắt không có người chú ý tới hắn, chờ A Lan lần nữa trở về, nói cho bọn hắn nước đều đã cất kỹ thời điểm, quỷ tiểu cái thứ nhất đứng dậy, lẩm bẩm hai câu cái gì, không có chút nào lưu luyến đi ra khỏi phòng. Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, Ngu Hạnh ngồi tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, đối các đội hưu nói, các ngươi đi trước, ta chờ một lúc liền đến. Hắn cùng Triệu Mưu ánh mắt đối bên trên, lẫn nhau đối với đối phương đang suy nghĩ gì lòng dạ biết rõ, lại thoáng nhìn Hải Yêu ánh mắt, nhìn thấy Hải Yêu trong mắt nghi hoặc. Cuối cùng, hắn cùng Quỷ Tiểu bốn mắt nhìn nhau. Quỷ Tiểu lặng lẽ dùng thân thể ngăn trở phía sau cái bóng, để cái bóng làm một cái ngón cái hướng xuống thủ thế. Cái góc độ này, chỉ có Ngu Hạnh có thể trông thấy. Chờ bọn hắn một cái tiếp một cái rời phòng, trong phòng liền chỉ còn lại Ngu Hạnh cùng Giang bà. Hắn cười cười, ngồi vào Giang bà bên cạnh, nói khẽ, bà, ta ơn ngài, ngài là chúng ta hy vọng cuối cùng. Bất quá, trước đó một mực không có hỏi, ngài chân là có tàn tật sao? Ra rồi. Lão liền không rời nổi bước chân. Giang bà đạo, chân này nha, cũng không động đậy đi, hiện tại có chuyện gì ta đều là giao cho A Lan đi làm, đứa nhỏ này có hiếu tâm, nguyện ý chiếu cố ta bộ xương già này. Có đúng không? Ngài chân thật sự là đáng tiếc. Ngu Hạnh rủ xuống ánh mắt, đột nhiên đưa tay bóp hướng Giang bà chân, động thủ lúc sơ ý một chút, đem Giang bà thật dài váy cho nhấc lên một điểm, lộ ra nàng ngồi xếp bằng tư thế dưới, trên chân một khối màu đỏ tươi vải bóc. Ai nha, ngươi đây là làm cái gì? Giang bà hiển nhiên sững sờ một chút, sau đó buồn cười lắc đầu, thuận thế đem váy đóng trở về. Ngươi cái này hậu sinh thật sự là lỗ mãng, chân của ta đã không có cứu, ngươi cũng không cần nhìn. Ngu Hạnh vội vàng nói xin lỗi, nhưng trong đầu đã có đáp án. Cái này nhan sắc, cái này cảm nhận, không đang cùng trước đó vải đỏ dày thiếu niên trên chân mặc kia một đôi không có sai biệt ta. Hắn liền nói, vì sao từ nhìn thấy Giang bà bắt đầu, Giang bà vẫn ngồi xếp bằng, che kín chính mình chân. Ngươi lai, là vì che giấu cái này a. Chương 32, chết cười ta. Chương 32, chết cười ta. Giống như chưa tỉnh đứng dậy, Ngu Hạnh xông Giang bà lộ ra một cái không có kẽ hở khuôn mặt tươi cười, bước ra môn đồng thời còn đóng cửa phòng lại. Thật mỏng cửa gỗ ngăn trở Giang bà hiền lành thương xót ánh mắt, hắn quay người lại, đã nhìn thấy A Lan đứng ở cách đó không xa, vòng quanh ngực nhìn chăm chú nàng. Ngu Hạnh ánh mắt hạ lạc, xác định A Lan dậy là bình thường màu xanh đậm dày vải. Cô nương này vẫn là như vậy một bộ lãnh đạm bộ dáng, hiện tại đứng tại chỗ bất động, tức giận thúc giục nói, liền thưa ngươi, đi nhanh đi. Được. Ngu Hạnh lên tiếng hướng nàng đi đến nàng bên cạnh, A Lan liền cũng bay người cùng hắn song hành. Bởi vì hành lang chỉ có một cái phương hướng, Ngu Hạnh cũng không cần hỏi hướng đi nơi đâu, chỉ cần một mực hướng về phía trước là được. Hắn dẫm tại chất gỗ trên sàn nhà, nghe bộ này không tấm ván gỗ ngột ngạt rên rỉ, nói đùa dường như hỏi, "A Lan cô đường, có chuyện ta rất hiếu kỳ." A Lan nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt trả lời, "Đường hỏi, kìm nén, bà sẽ cho ngươi đáp án." Bị rất không khách khí cắt đứt câu chuyện, theo lý thuyết là rất không lễ phép chuyện, A Lan dự đoán Ngu Hạnh sẽ tức giận, liền biểu lộ đều lạnh lẽo cứng rắn mấy phần, dường như đã làm tốt làm cái có gai băng sơn chuẩn bị. Nhưng là Ngu Hạnh không có tức giận, hắn cười khẽ một tiếng, "Là liên quan tới ngươi sự tình, Giang bà đại khái cho không được ta đáp án." A Lan lúc này mới nghiêng đầu cho hắn một ánh mắt. Ngu Hạnh ngồi lấy mỉm cười. Mấy giây sau, nàng bờ môi giật giật, lời ít mà ý nhiều, nói: "Ta muốn biết, A Lan cô nương vì cái gì như thế không chào đón chúng ta đây?" Ngu Hạnh hơi nhíu mày, một bộ thật rất hiếu kỳ dáng vẻ, hắn lại rủ xuống ánh mắt, một bên đếm, kỹ một bên tổng kết, bà rõ ràng đối với chúng ta 10 phần thân thiện, mà ngươi lại chiếu cố bà nhiều năm như vậy, nên biết được bà nguyện vọng, nếu như giúp chúng ta liền có thể giải quyết vạn bản đại sư, cũng coi là không lưu tiết mới. Alan cô đương, ngươi không nghĩ để bà đạt thành nguyện vọng sao? Ha ha. Alan nghe xong lại cười lạnh hai tiếng. Mắt thấy là phải đến phía trước dùng để tắm rửa gian phòng, nàng dứt khoát dừng bước, quay người mặt không thay đổi nhìn xem Ngô Hạnh, bà là bà, ta là ta, nàng nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt cái trấn này người, ta lại cảm thấy không đáng, bà như thế tốt, cái này thị trấn người xứng sao? Ngươi là kẻ ngoại lai, căn bản không hiểu. Phong đầu trấn vốn là xây dựng ở vô số người hải quốc chi, khụ khụ khụ. Đang lúc Alan ngữ khí lạnh như băng chuẩn bị lên án Phong đầu trấn lúc, giang bà kia trong phòng lại chuyển ra kinh thiên động địa tiếng ho khan, Alan biến sắc, lập tức im lặng, có chút ảo não. Lần này nàng ngược lại là không có gấp bận bị hoảng hướng giang bà gian phòng bên trong đuổi, Alan liếc Ngu Hạnh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, được rồi, bà không thích nghe đến ta nói những này, cứ như vậy đi. Nói xong, giang bà tiếng ho khan quả nhiên thấp xuống. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, sau đó đối Alan nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng hỏi, liền bị Alan đẩy tới một cái bốc hơi nóng gian phòng bên trong. Những người khác đã phân biệt ngồi tại khác biệt trong thùng gỗ, nghe được âm thanh đồng loạt chiều hắn nhìn qua, từ Ngu Hạnh góc độ nhìn, thật giống như từng thùng bốc hơi nóng trong nước mọc ra thuần một sắc tóc đen dài đầu người. Còn đưa lại một cái thùng gỗ trống không, Ngu Hạnh tự nhiên mà vậy đi qua, Alan ngay tại cổng nhìn chằm chằm, thúc giục, tranh thủ thời gian đi vào, ngươi ngược lại là nhàn nhã, sự tình tất cả đều là bà làm. Ngu Hạnh cũng không phản bác, hắn đi đến chính mình thùng gỗ bên cạnh đi đến nhìn một chút, trong thùng gỗ hơi nước mà mịn, giống như là bình thường thanh thủy. Lưu cái quần lót đi. Triệu Nưu cười tủm tỉm âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, hắn người để trần, đường còn cân xứng rắn chắc cánh tay cứ như vậy đại ra dường như gác ở thùng gỗ bên dưới, toàn thoát, bị Alan cô nương trông thấy cũng không tốt lắm nha. Lời này mặt ngoài nhìn giống như là nói cho Ngu Hạnh nghe, trên thực tế chính là đang nói cho Alan nghe, nói cho nàng, hoặc là chờ đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm, nếu như muốn chằm chằm, vậy cũng đừng trách bọn hắn kết thúc không thành bà nói rút đi tất cả quần áo rửa sạch thân thể. Alan không hề bị lay động. Còn có ta đây, còn có ta một nữ tử ở chỗ này đây. Hải Yêu thăm dò, rốt cuộc là nam nữ thụ bất thân, cứ việc tại tu bổ linh hồn đại sự trước mặt tính toán chi ly cũng không có ý nghĩa, nhưng nàng vẫn là cho mình giữ lại một kiện áo trong, vươn ra trên cánh tay bọc lấy thật mỏng một tầng vải vóc, đều ướt đẫm. Tốt, ta cũng không muốn đùa nghịch lưu manh. Ngu Hạnh động tác chân chu trừ bỏ quần áo trên người, an mặc quần của mình, nhấc chân bước vào trong thùng gỗ. Đi vào, hắn liền cảm thấy một cỗ cùng nhiệt khí hoàn toàn trái lại âm lãnh, cái này trong thùng nhiệt độ nước vượt qua hắn dự liệu lạnh bước, quả thực giống như là ngâm tại băng suối bên trong. Làm sao như thế lạnh? Ngu Hạnh hỏi Alan. Alan nháy mắt mấy cái, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, cái này nước là dùng bà lực lượng chế thành, không chỉ có thể rửa sạch nhục thân, còn có thể trình độ nhất định tu bổ linh hồn, ngươi sẽ cảm thấy lạnh, là bởi vì linh hồn ngay tại nhận lôi kéo mà đau đớn. Nàng nhìn xem rốt cục Alan phân toàn bộ ngồi vào trong thùng gỗ người, khuôn mặt hòa hoãn một chút, chờ một lúc liền không lạnh. Nói xong, nàng rốt cục quay người rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Khá lắm, nhìn thật chặt ra, không giống như là đang nhìn cẩn trợ giúp người, ngược lại là giống đang nhìn phạm nhân. Alan vừa đi, dấu ở bọn hắn trong lỗ thai đạo cụ trong thai nghe liền vang lên Hải Yêu âm thanh. Cũng không phải sao, một bộ sợ ta nhóm chạy trốn dáng vẻ, thật sự là thú vị. Triệu Mưu dùng tay nâng lên một bụng nước, một bên nói tiếp một bên nhìn dòng nước từ hắn khe hở rớm xuống đi. Ngu Hạnh đã hoàn thành dùng nguyên rủa chi lực đối nước ngăn cách. Vừa mới hắn cùng Alan tại hành lang thượng nói chuyện trời đất thời điểm, liền nghe được trong thai nghe không ngừng chuyển đến các đội hữu âm thanh. Chủ yếu là Hải Yêu đang nhắc nhở, khiến người khác nhanh một chút đem nước ngăn cách, cái này nước có vấn đề, có gây tê liệt người thân thể công năng. Đơn giản đến nói chính là giống thuốc tê, là loại kia mãn tính, dần dần làm thân thể mất đi chi giác thuốc tê. Hải Yêu tại cùng nước có liên quan sự vật nhạy cảm độ thượng xưa nay không lệnh người thất vọng, tại Ngu Hạnh vào cửa trước đó, mấy người đều đã hoàn thành tự cứu. Hiện tại 5 người đều đi vào cái này đơn độc ngâm tắm gian phòng bên trong, để phòng nghe lén, bọn họ tiếp tục dùng thai nghe tiến hành giao lưu. Triệu Mưu, giang bà vấn đề lại, nàng tại 6 năm trước lũ lụt thượng nói dối, theo ta điều tra, lũ lụt đích thật là bị vạn bản đại sư tự mình thối lui không sai, nàng là tại lũ lụt kết thúc sau một tuần tả hữu mới đi đến phong đầu trấn. Nhầm nghĩa, ta xem nàng chân số liệu hoàn hảo, là một đôi bình thường chân, không cần đến cùng chúng ta chăng người bại liệt. Hải Yêu, nàng sờ ta tay nói ta nhất số khổ thời điểm yêu ghét lạnh, ta cảm giác nàng xem không phải ta, là một cái nàng phi thường chân quý bất phẩm. Quỷ Tiểu, trong dương là da ảnh, bình bên trong là thịt người, thật sự là chết cười ta. Ngu Hành nói, đúng vậy a, thật sự là chết cười ta. Chương 33, hai người chương 33, hai người phòng trực tiếp người xem cứ như vậy nhìn mấy người ghé vào trong thùng gỗ, quăng nói chuyện không ra. Khó nhịn lòng hiếu kỳ gặm nuốt lấy người xem, làm bọn hắn nhao nhao soát lên mưa đạn. Bọn họ đang nói cái gì, có chuyện gì là ta VIP không thể nghe sao? Rõ ràng hẳn là có chút khẩn trương không khí, ta lại cảm thấy hình tượng có chút vui cảm giác, thật xin lỗi hờ làm sao cái ý tứ, giang bà rốt cuộc là tình huống như thế nào a, cái này Alan lại là cái gì tình huống a? Phòng trực tiếp người xem cũng không đều là đồ đần. Giang bà lâu bên trong cảnh tượng vốn là mười phần cổ quái, từ lâu một bắt đầu, những cái kia treo ở trên xà nhà đồ vật là đủ gây nên kiến thức rộng rãi đám suy diễn người cảnh giác. Lại nói, bọn họ gặp qua phó bản nhiều như vậy, luôn có chút buột là ngụy trang thành phe bạn trở lấy cho bọn hắn hung hăng một cái đâm lưng, bị đâm lưng nhiều, trong lòng đối với mấy cái này chuyện liền dưỡng thành nhạy cảm độ. Đi theo Lai Sở Trệ Ảm hình tượng một đường nhìn qua, không ít người xem đều tại đoán Giang bà có vấn đề, chỉ là bởi vì bọn họ không tại phó bản bên trong, đụng vào không đến manh mối, cho nên không thể xác định vấn đề nằm ở đâu. Ngược lại là sớm đã có mưa đạn tại la hét không thể nước vào bên trong ngầm. có cảm giác hay không được tràng diện này khá quen. Chính Giang Bà tại giới thiệu sinh hồn cấm thuật thời điểm đều nói rồi, 9981 đầu linh hồn muốn bị vào cùng một chỗ, giá nổi đun nấu. Ngươi liền xem bọn hắn giống hay không là tại bị nấu. Kia giống như cũng không phải rất giống, dù sao bọn hắn tách ra đây, mà lại sinh hồn đều không có bị rút ra, ta cảm thấy cổ quái điểm là Giang Bà phối hợp, nàng có chút quá tại chủ động. Nàng giống như biết tất cả mọi chuyện, thậm chí biết suy diễn người linh hồn bị bỏ vào sân khấu kịch thế giới bên trong, cho nên trông thấy suy diễn người cái gì cũng không hỏi, trực tiếp muốn giúp đỡ. Thế nhưng, nếu như nàng thật đã sớm biết, vì cái gì không đem thân phận của bọn hắn nói cho phong đầu chấn thượng phản kháng tổ chức, nàng không phải cũng là phản kháng tổ chức một viên sao? Ai, không đúng, nàng vừa vặn giống không có nói tới phản loạn chuyện của tổ chức. Đúng thế, phàm là nàng sớm một chút nói, mấy cái kia tên ăn mày đều không đến nỗi bị ngu hạnh lừa dối quẻ, thậm chí suy diễn người cùng phản kháng tổ chức cũng có thể sớm một chút cùng một tuyến, nếu như Giang Bà như vậy bức thiết phải giải quyết rơi vạn bàn đại sư, nàng tại sao phải giấu giếm? Lúc này, phòng trực tiếp bên trong nhân tài rốt cục xuất hiện, đem đám suy diễn người bên thai mạch bên trong thảo luận dùng môi ngữ phân tích phương thức phiên dịch ra, phát tại trong màn đạn. Mưa đạn thế mới biết, nguyên lai Giang Bà gian phòng bên trong những cái kia cái dương bình bên trong, thế mà liền để hai loại chỉ hướng tính cao như vậy đồ vật. Ra ảnh cùng thịt người. Cái này ai nhìn khó lường nói một câu, Giang Bà mới là phía sau màn hát thủ a. Hiện tại nàng lại muốn nấu đám suy diễn người. Không rét mà run. Ai, ta nhớ tới, là Yến cùng Triệu ra mấy cái kia không phải buổi sáng liền đến Giang Bà nơi này sao, bọn họ người đâu? Ta đi bọn hắn phòng trực tiếp đi xem một chút. Đừng đi, ta là Lạc Yến phòng trực tiếp đến, ta muốn nói. Cứu một chút ta. Cứu ai? Lạc Yến sao? Nửa ngày không chú ý, đây là thế nào rồi? Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải sinh cùng tử, mà là ngươi trên lầu, ta ở phòng hầm. A, xảy ra chuyện gì rồi? Lạc Yến cùng người Triệu ra tới đây về sau liền mất tích, chắc là bị Giang Bà bắt đến. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong, Nhậm Nghĩa mặt đơ lấy một gương mặt, cho ra kết luận như vậy. Ta đoán cũng thế. Cái này nước tê liệt hiệu quả sẽ để cho chúng ta tại chừng nửa canh giờ lâm vào chiều sâu hôn mê, nói không chính xác buổi sáng kia một đợt chính là như vậy bị bắt. Hải Yêu suy nghĩ một chút, cho nên chúng ta chờ một lúc được giả vờ ngất đúng không? Vì cái gì? Không thể trực tiếp đi nổ lao giả này sẽ sao? Quỷ Tiểu xem náo nhiệt không chê sự tình đại ngữ điệu xen lẫn trong đó hết sức rõ ràng, dù sao cũng không phải người tốt, mà lại nàng xác thực rất yêu à, giết được xác thực có thể suy xét. Lần này, Triệu Như không có phủ nhận đệ đệ ý nghĩ, bởi vì tiếp xúc đến hiện tại, vô luận là Giang Bà hay là Alan, tại chiến đấu năng lực thượng không thể nghi ngờ đều có vẻ hơi suy nhược, nhưng đây cũng là một cái điểm đáng ngờ. Giang Bà không phải người tốt, ngay tại đối bọn hắn động thủ. Kia Giang Bà cùng vạn bản đại sư lại đến cùng là quan hệ như thế nào? Bọn họ là cựu địch, vẫn là một phương. Từ phản kháng tổ chức đối vạn bản đại sư hận ý đến xem, thân là phản kháng tổ chức hạch tâm Giang Bà không thể nào là cái kẻ phản bội. Nếu không, có được toàn bộ danh sách nhân viên Giang Bà đã sớm có thể đem những người phản kháng này một mẹ hút gọn. Cho nên Giang Bà cùng vạn bản đại sư đích thật là hai cỗ thế lực. Kia lại có một chút nói không thông, Giang Bà yếu như vậy. Vạn bàn đại sư vì cái gì không đến giết nàng, thật quá yếu, không cảm thấy chướng mắt sao? Tại không có tiến Giang Bà lâu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng có thể đem giám sát phân tán đến như thế một khối lớn khu vực Giang Bà nhất định là cái nhân vật hung ác, tiến đến xem xét, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Liền cái này cường độ, vạn bàn đại sư nhàn không có chuyện phân ra một ngón tay, liền có thể giống FT dại giống nhau nghiền chết Giang Bà cùng Alan. Lớn nhất khả năng là Giang Bà đối với sông nghiệp ý nghĩa, bởi vì Giang Bà là thủ sông người, hẳn là cái này sông nghiệp chỉ có Giang Bà thủ được, mà vạn bàn đại sư sợ Giang Bà không có về sau. Sông nghiệp lần nữa làm loạn. Triệu Mưu nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền ý nghĩ này đáng tin cậy một điểm. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên Quỷ Tiểu, nhưng là Ác Tiểu, nếu như chúng ta giả vờ mất, để Giang Bà cùng Alan đem chúng ta ném đến Lạc Yến kia một tổ vị trí bên trên, chẳng phải tiết kiệm tìm người sức lực sao? Tốt xấu còn có thể nhìn xem Giang Bà rốt cuộc muốn đối bọn hắn làm cái gì. Xét thấy Giang Bà không phải người tốt, vừa rồi Giang Bà nói tới liên quan tới bị ảnh thuật cùng sinh hồn cấm thuật chuyện cũng không cách nào tin hoàn toàn, bọn họ linh hồn thiếu thốn đến tột cùng muốn thế nào tu bổ. Triệu Mưu nghĩ tới đây, hơi cảm thấy đầu trọc, vô ý thức nhìn về phía Ngô Hạnh. Sau đó hắn phát hiện Ngu Hạnh cũng đang trầm tư. Người đang suy nghĩ gì? Nghe được Triệu Mưu gọi hắn, Ngu Hạnh hoàn hồn, không có gì, ta chính là cảm thấy Alan thái độ rất kỳ quái. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng một đi lên giống như này không chào đón chúng ta, dường như có lòng để chúng ta nhấc lên đề phòng, đây có phải hay không là đang nhắc nhở chúng ta? Nhưng Giang Bà dặn dò nàng chuyện, nàng không phải là làm theo sao? A. Hải Yêu nói đến một nửa chính mình bừng tỉnh đại ngộ, nàng ánh mắt sáng lên, giám sát. Là Giang Bà giám sát năng lực. Có giám sát tại, Alan coi như muốn nhắc nhở chúng ta cũng không thể làm được quá rõ ràng, cũng không thể ngỗ nghịch Giang Bà dặn dò. Đúng hay không? Ngu Hạnh đôi mắt có chút nheo lại. Hắn nhớ tới vừa mới tại hành lang bên trên, Alan cố ý nói phong đầu chấn nói xấu, khiến cho Giang Bà vì thiện lương nhân vật thiết lập, ho khan ra hiệu Alan. Cái này có lẽ chính là Alan muốn nói cho hắn. Đối thoại của bọn họ tất cả đều tại Giang Bà nghe lén phía dưới, cho nên, đừng hỏi, kìm nén, nàng cái gì cũng không thể nói. Vẫn là không đúng lắm. Ngu Hạnh luốt luốt huyệt thái dương, trong thùng nước tùy theo lay động, Giang Bà trên chân đôi giày kia, cùng ta gặp qua vạn bản đại sư một cái thuộc hạ mặc giống nhau như lúc. Nhưng là Giang Bà không có khả năng cùng đại sư một bên a. Logic xung đột phía dưới, Alan vừa mở cửa lúc hỏi vấn đề kia lần nữa xuất hiện tại Ngu Hạnh trong đầu. Mấy người? Hai người. Hắn cảm giác chính mình bắt đến trọng điểm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hai người. Hai người. Chương 34, chủ tuyến băng rồi. Chương 34, chủ tuyến băng rồi. Ngu Hạnh nhớ lại cùng Giang Bà ngắn ngủi trung đụng chi tiết. Giang Bà tại cùng bọn hắn gặp mặt về sau, cũng không có bởi vì bọn hắn là hai người vẫn là ba cái không phải người mà khác biệt đối đãi. Trong phòng nói chuyện trời đất, Giang Bà đối tất cả mọi người thái độ đều là giống nhau, nhìn không ra nàng là càng thích nhân loại vẫn là phi nhân loại. Đã như vậy, A Lan tại cửa ra vào hỏi vấn đề kia thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì nơi này là Giang Bà trụ sở, bọn họ cùng A Lan đánh qua đối mặt về sau, rất nhanh liền xác định A Lan không phải trong truyền thuyết Vu Bà, cho nên vô ý thức cho rằng A Lan là chân chính Vu Bà thuật lại vấn đề. Thế nhưng nếu như vấn đề này chính là A Lan bản thân muốn hỏi đây này, gặp mặt xác nhận thân phận của bọn hắn, không thể bình thường hơn được, coi như bị giám sát đến, Giang Bà cũng sẽ không từ đó rút ra đến gây bất lợi cho chính mình nhân tố, nhưng nếu là đem đáp án của vấn đề này coi là một cái khác trọng ám chỉ, như vậy, Ngu Hạnh sẽ bị hơi nước trưng ẩm ướt tóc chán hướng về sau bước, trong đầu liệt ra đã có điều kiện. 1. Hai người cho rằng mặt chưa ý tứ. 2. Giang Bà vải đỏ dạy là vạn bàn đại sư thuộc hạ cùng quản, nói cách khác Giang Bà cùng vạn bàn đại sư quan hệ không ít. 3. Giang Bà không có khả năng cùng vạn bàn đại sư đồng đạo, hai phe quan hệ chỉ có đối địch con đường này có thể đi. 4. Cùng Giang Bà cộng đồng sinh hoạt nhiều năm A Lan dường như có ý nhắc nhở bọn hắn. 5. Giang Bà lâu bên ngoài giám sát phạm vi rộng lớn, chất chứa năng lượng bằng bạc, nhưng mà Giang Bà bản thân lại nhìn không ra có thể điều khiển loại này năng lượng bộ dáng. Manh mối cấu trúc khả năng ra ngoài tính vốn là hà khắc thiếu được khắc, bài trừ vẫn như cũ không làm được logic, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Mặc đồ đỏ dày vải Giang Bà, cùng đối địch với bạn bản đại sư phản kháng tổ chức Giang Bà căn bản không phải là cùng là một người, mà là hai người. Ngu Hạnh khỏe môi một câu, như vậy liền nói được thông. Giang Bà hoàn toàn chính xác lực lượng mạnh mẽ, đồng thời đối địch với bạn bản đại sư, có được tu bổ linh hồn phương pháp, nhưng là bọn hắn hôm nay nhìn thấy lao bà này, căn bản không phải là lúc đầu Giang Bà, mà là bạn bản đại sư thuộc hạ giả trang. Bởi vậy, lão bà này mới biết được bọn hắn bị rút lấy sinh hồn đầu nhập sân khấu kịch thế giới chuyện, mà phản kháng tổ chức cũng không biết. Có thể là bọn hắn tới chậm một điểm, cũng có khả năng tại bọn hắn đi vào phong đầu trấn trước đó, Giang Bà liền đã bị thay thế, nhưng thời gian này nhất định không lâu, tối thiểu giả trang Giang Bà còn không có moi ra phản kháng tổ chức toàn bộ tin tức, nếu không phản kháng tổ chức cũng sớm nên diệt. A Lan thân là quen thuộc nhất Giang Bà người, đã phát hiện manh mối, nhưng vì an toàn của mình, làm bộ cũng không cảm kích, vẫn như cũng đóng vai lấy chiếu cố Giang Bà nhân vật, bởi vậy bị lưu lại một mạng. Dù sao chân chính A Lan khẳng định phải so đóng vai đi ra A Lan tự nhiên rất nhiều, cùng phản kháng tổ chức tiếp xúc lúc cũng có thể giảm bất lộ tẩy tỷ lệ. Nàng muốn nhắc nhở bọn hắn những người ngoại lai này, mượn cơ hội này thay đổi tự thân tình cảnh, thế nhưng buổi sáng đến kia một đợt thất bại, nàng đành phải cố kỹ trọng thi, bắt đầu đối Ngu Hạnh bọn hắn cái này một đợt làm nhắc nhở. Kể từ đó, hết thảy đều nói thông được, A Lan biết giả rằng bà đối ngoại lai người sát tâm, nhưng trở ngại thân phận của nàng cùng mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại giám sát nàng cũng không có cách nào làm ra rõ ràng hơn nhắc nhở, có thể hay không bị chú ý tới, chỉ có thể dựa vào duyên phận. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngu Hạnh lập tức ở trong thai nghe đem ý nghĩ này chia sẻ ra ngoài. Trong thai nghe tĩnh yên tĩnh. 5 giây về sau, Triệu Mưu tỉnh táo âm thanh một lần nữa vang lên, "Ta đã hiểu, Vạn Bàn đại sư biết chúng ta muốn tới tìm Giang Bà, cho nên nhằm vào chúng ta thiết lập mật cục. Nếu như chúng ta không nhìn ra Giang Bà dị dạng, như vậy sẽ bị nước tê liệt, thuận lý thành chương bị bắt lại. Nếu là nhìn ra dị dạng, chúng ta cũng chỉ sẽ cho rằng là Giang Bà lừa gạt chúng ta, lầu một treo những cái kia xương linh cùng ma hoa, lầu hai Giang Bà trong phòng ra ảnh cùng thịt người, đều là một loại dẫn đạo. Cho chúng ta truyền thụ Giang Bà mới là hết thảy phía sau màn hấp thụ loại tư tưởng này, kể từ đó, đến tiếp sau Vạn Bàn đại sư lại cho ra đảo ngược chứng cứ, chúng ta nói không chừng thật sẽ tin tưởng." Hải Yêu hỏi, "Cái gì đảo ngược chứng cứ?" Chẳng hạn như, tại Thọ Yến bên trên, Vạn Bàn đại sư vụng trộm nói cho chúng ta biết, kỳ thật hắn cũng là bị Giang Bà bắt tới xung làm bia ngắm con rối, hắn là cái vô tội người tốt, từ đầu đến cuối tu hành sinh hồn cấm thuật, đều là Giang Bà khống chế hắn, hy vọng chúng ta có thể thuận tiện đem hắn cứu ra bể khổ." Triệu Mưu đối Hải Yêu cười cười, lúc này chúng ta lại nghĩ tới bằng chính chúng ta vất vả được đến manh mối, là chúng ta thật vất vả mới nhận rõ Giang Bà bộ mặt thật, kết hợp Vạn Bàn đại sư lời nói, ngươi tin hay không? Ừm. Mặc dù sẽ không triệt để tin tưởng, thậm chí chỉ là sẽ nhiều ra một điểm lo nghĩ, nhưng khả năng cũng đầy đủ Vạn Bàn đại sư lợi dụng. Hải Yêu suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Mọi người luôn luôn càng tin tưởng mình tự tay để lộ chân tướng, lại nhiều nghi người cũng sẽ không hoài nghi mình. Triệu Mưu trong mắt lánh mang lóe lên, cái này phó bản có sinh hồn rút ra loại vật này tồn tại, nghĩ về mặt thân phận làm bản trường, thực tế là rất có triển vọng. Chỉ cần chúng ta tại Giang Bà lâu bị lừa dối, đằng sau có thể cung cấp lợi dụng tư duy cũng quá nhiều, tương đương với chính mình cho Vạn Bàn đại sư đưa lên một cái dùng rất tốt được điểm. Cho nên, treo đồ vật cùng Giang Bà đồ vật trong phòng đều là cố ý cho chúng ta nhìn, bọn nó đều là dị thường nhưng rất khó bị xác thực manh mối, nhất là cái dương bình bên trong da ảnh cùng thịt người, chúng ta chỉ có dựa vào thủ đoạn phi thường mới có thể tra được, bởi vì Giang Bà an vị trong phòng, tại đã cảm thấy không lành tình huống dưới, không có người sẽ ở trước mặt nàng đi lật đồ đạc của nàng. Nhậm Nghĩa tiếp lời, thiết kế điểm này người biết chúng ta sẽ tà môn thủ đoạn nhưng cái này cũng bại lộ đối phương đối với chúng ta đánh giá thấp, bởi vì tại chúng ta mà nói, dò xét đến điểm này cũng không khó, cũng sẽ không có thiên tân vạn khổ đạt được manh mối, thế là tin tưởng vững chắc không rời hiệu quả. Nói tóm lại chính là thiết kế, nhưng thiết kế không được, có chút vẽ rắn thêm chân. Đối phương cố ý cho chúng ta lưu lại rất nhiều gây nên chúng ta cảnh giác manh mối, một cái duy nhất nghĩ ẩn tàng, chính là kia song màu đỏ dày bại, nhưng bọn hắn hẳn không có nghĩ đến, chúng ta bên trong sẽ có người đi vén Giang Bà bẫy. Nhậm Nghĩa nói, dùng một loại nửa là cảm thán nửa là quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Ngu Hạnh. Cổ đại nha, ở phương diện này nhìn phi thường trọng, nào có người sẽ đi vén một cái lao bà váy chỉ vì nhìn nàng một cái giày. Vạn bàn đại sư lại quỷ dị, tư duy cũng vẫn như cũ nhận thời đại này giới hạn. Triệu Mưu, Quỷ Tiểu cùng Hải Yêu ánh mắt cũng đều phức tạp, yên lặng nhìn qua Ngô Hạnh. Đừng nhìn ta như vậy, ta là có suy đoán sau làm ra tính nhắm vào hành vi, cũng không phải cái gì biến thái. Ngô Hạnh không sao cả ghé vào thùng xuôi theo bên trên, hiện tại giả giang bà chỉ biết ta không cẩn thận liếc về hừng giày, không thể xác định ta nhận không nhận ra được. Ân, chủ yếu là ta trước đó gặp phải cái kia mặc đồ đỏ giày, là cái sợ xa giao, rất ít nói, mà lại có bị ép buộc vết tích, nếu như ta đoán không lầm, tiểu gia hỏa kia hẳn không có hướng bạn bàn đại sư cái này một phương báo cáo kém chút bị ta bắt chuyện này. Nói cách khác, chỉ cần hắn giả vờ như không nhận ra cái này vải đỏ giày lai lịch, liền sẽ không đánh rắn động cỏ. Chuyện bây giờ trở nên thú vị quỷ tử như mày, nếu cái này giang bà là giả, kia thật giang bà ở đâu? Đã chết rồi. Nàng cùng bạn bàn đại sư đối nghịch 6 năm, làm ra chuyện cũng không có gì chỗ giảng hòa, chỉ cần bị bắt, tám thành sẽ không bị để lại người sống. Triệu Mưu phân tích, cuối cùng được ra hai loại khả năng, tóm lại, tại chúng ta đến trước đó cái nào đó thời gian điểm, giang bà mất đi năng lực tự vệ, bị bạn bàn đại sư người thay thế. Nàng hoặc là mịt mờ đào tẩu, mịt mờ đến liền A-Lan cũng không biết, hoặc là chính là chết rồi. Vô luận là loại nào, đối đám suy diễn người đến nói đều là cái tin tức xấu. Ý vị này bọn hắn chủ tuyến. Bang! Không biết tại bọn hắn phân tích ra điểm này về sau, hệ thống có thể hay không cho bọn hắn đổi một cái nhiệm vụ mới.